Chương 1101, cao thủ quyết đấu. Giang Sảo Nhi cuối cùng vẫn tự giác rời đi Tô Tỉnh ôm ấp. Nàng kỳ thật rất muốn tiếp tục ôm xuống dưới. Thế nhưng là, đấu võ trường có bao nhiêu người? Có bao nhiêu ánh mắt? Mọi người nhìn chằm chằm đâu? Giang Sảo Nhi là cái mỏng da mặt nữ hải, chỗ nào chịu được? Hết thảy, liền đều giao cho ta đi. Tô Tỉnh trước tiên mở miệng, ngăn cản Giang Sảo Nhi nói tiếp, cuối cùng, hắn nắm chặt Giang Sảo Nhi hai tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại kiên định, nói, tin tưởng ta. Ừm. Giang Sảo Nhi nhu thuận gật đầu. Không có nguyên nhân, không có lý do gì, cứ như vậy lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh, từng bước một đi xuống chiến đài. Cho đến giờ phút này, Tô Tỉnh mới xoay người, nhìn về hướng Mục Đồng. Thân mật xong. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Ngươi chết về sau, tên của ta sẽ vang vọng toàn bộ Nam Vực, cho nên để báo đáp lại, vừa mới không quấy rầy ngươi. Mục Đồng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ mà thong dong, nhưng đồng tử chỗ sâu còn có một vòng kích động cùng hưng phấn. Tô Tỉnh xuất hiện, công chính hắn ý muốn. Đây là hắn dương danh lập vạn cơ hội. Trận chiến này như thành công, Mục Thanh Đồng ba chữ, nhất định ghi vào sử sách. Dù sao, Thánh Vương đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể giết. Soạn. Bao phủ chiến đài trận pháp khổng lồ, trong tiếng nổ vang bắt đầu vận chuyển, bao trùm cả tòa chiến đài, tiếp lấy Tô Tỉnh cùng Mục Đồng liền phát hiện, dưới chân đại địa, ngay tại vô hạn kéo dài tới. Kéo du ơi, ngay cả cảnh sắc chung quanh, cũng bắt đầu đi theo biến ảo. Rừng cây, sông núi, dòng sông, một dạng nối gót xuất hiện. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Mục Đồng, liền xuất hiện tại một mảnh đặc thù trong thế giới. Đây là thiên cấp chiến đài, đặc thù đấu chuyển càn khôn trận. Trận pháp một khi mở ra, người ở bên trong, sẽ rơi vào một thế giới khác, có thể thỏa thích chiến đấu, mà phía ngoài người xem cũng có thể rõ ràng trông thấy hai người đánh nhau quá trình. Nhân tộc cùng bán thú nhân tộc phương thức chiến đấu khác biệt, vẹn vẹn ngàn mét lớn chiến đài, căn bản không thể để cho bọn hắn phát huy ra riêng phần mình sở trường. Vùng thiên địa này, rộng lớn vô ngần. Tô Tỉnh cùng Mục Đồng, phân biệt đứng trên một ngọn núi, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm đường, lại có thể nhẹ nhõm khóa chặt lại đối phương. Đã ngươi gấp gáp như vậy, liền sớm một chút đưa người quy thiên đi. Mục Đồng thoại âm rơi xuống, chính là xuất thủ trước, đưa tay thời khắc, lấy Mục Đồng làm trung tâm, phương viên 30 dặm chi địa, đều lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng ở trong hắc ám kia, lại có một đoàn sáng vô cùng quang mang, hiện hiện ở Mục Đồng lòng bàn tay. Phảng phất là, phụ cận tất cả quang mang, hết thể tụ tập ở Mục Đồng lòng bàn tay. Thiên chiếu thánh giải. T.E.G. Huyện của tôi. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Những lực lượng này khí tức hắn có chút quen thuộc. Đã từng trên người Giang Thiên Dịch gặp qua, nhưng Giang Thiên Dịch chỉ lấy được Thiên Chiếu Thánh Giải đệ nhất trọng, kém xa Mục Đồng giờ phút này hiện ra lực lượng khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Đồng lấy được Thiên Chiếu Thánh Giải, so Giang Thiên Dịch khẳng định phải nhiều. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao Mục Đồng từng có người võ học thiên tư, nhưng như cũ lưu tại Tử Tiêu Thánh Tử bên người, cam nguyện làm một cái tùy tùng. Chính là vì đạt được càng nhiều Thiên Chiếu Thánh Giải. Tay nâng quang cầu sáng tỏ, Mục Đồng bị phụ trợ thần uy lẫm liệt, bực khí thế này, ở đâu là một cái tùy tùng có thể có. Hắn khinh miệt liếc nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, ngươi đoán không lầm, đây chính là Thiên Chiếu Thánh Giải, đồng thời, ta đã đạt được tiền tam trọng công pháp. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Thiên Chiếu Thánh Giải uy lực đi. Một tiếng ầm vang, Mục Đồng một trưởng đánh ra, đoàn kia hào quang sáng tỏ, mang theo phong lôi chi thế, ngang qua hơn 10 dặm đường. Đánh về phía Tô Tỉnh, trong đó ẩn lực lượng, không gì sánh được hùng hồn mãnh liệt. Bất luận cái gì cửu giai chí tôn, chỉ cần bị sáng tỏ quang mang hơi đụng vào, đều sẽ tan thành mây khói. Thiếu dương Phật quang. Tô Tỉnh cánh tay lắc một cái, tu vi từ trong cơ thể như là nước sông chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng nóng quang trụ, đánh về phía đoàn kia hào quang sáng tỏ. Ầm ầm. Hai người công kích, ở giữa vị trí nổ tung. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, phiến khu vực kia, phảng phất lâm vào thế giới tận thế. Sơn phong đổ sụp, đại địa luôn xuống, nước sông bốc hơi. Khi vô tận khói bụi tan hết, trong vùng khu vực rộng mười mấy dặm, chỉ để lại một cái cự đại không gì sánh được hố trời, bên trong đất khô cằn khắp nơi, không có một ngọn cỏ. Vù vù. Đang lúc đám người quan chiến, ở vào trong rung động lúc, Tô Tỉnh cùng Mục Đồng thân thể, riêng phần mình bay về phía không trung. lại là hai đạo nặng nề công kích, đột nhiên đụng vào nhau. Giống như sao chổi đụng địa cầu. Lực lượng đáng sợ sóng xung kích, đem mấy chục dặm bên trong dãy mây càn quét không còn, ngay cả cao cao sơn phong đều bị tác động đến, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, hủy diệt. Hai kích đằng sau, Tô Tỉnh cùng Mục Đồng, phân biệt đứng ở trong hư không, riêng phần mình cách xa nhau hơn 10 dặm. Giờ phút này, đấu võ trường bên trên người xem, đã chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy giật mình, rung động, trong lúc nhất thời tràn đầy yên tĩnh, không người nói chuyện. Mục Đồng cường đại, bởi vì nó tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng, mọi người cũng không phải cỡ nào giật mình, mà Tô Tỉnh, hắn thế mà có thể cùng Mục Đồng ngay cả liều hai kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ có là đám người quan chiến, ngay cả Mục Đồng tự thân, đều là khá giật mình. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh nhận cửu sắc hào quang quán thể, tu vi nhiễm lên một vòng thần tính quang huy, thêm nữa lại tu luyện qua phong linh đại pháp, thánh vương phía dưới, căn bản không ai có thể xem thấu hắn cụ thể tu vi. Cho nên, mọi người giật mình, càng nhiều là cảm thấy, Tô Tỉnh tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, cũng không có hướng thần cấm phương diện suy nghĩ. Nếu là, mọi người biết Tô Tỉnh tu vi, bây giờ bất quá Chí Tôn tứ giai, không biết lại sẽ khiếp sợ đến loại tình trạng nào. Rất tốt. Không hổ là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, cái này tu vi tăng lên tốc độ, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, dạng này mới có chút ý tứ, vậy cũng không cần nằm thành lực lượng cùng ngươi chơi, liền để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính thực lực đi. Mục Đồng trên thân, đột nhiên buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng khí tức, liền như là một tôn tiền sử cự thú khôi phục. Dù là cách xa nhau có đấu chuyển càn khôn trận, khán giả cũng là tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây cũng là Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 vị cường giả, có lực lượng khí tức sao? Cố khí tức này, gần như không so bán thánh yếu. Cùng là Chí Tôn cửu giai, tại sao lại có như thế lớn trên người ta? Mọi người trong kinh hãi, lại có chút mở mịt. Mục Đồng tu vi, tại Chí Tôn cửu giai, nhưng hắn hiện ra lực lượng khí tức, đã không kém gì bán thánh. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Tỉnh trên thân, đồng dạng có một cỗ chí cường khí tức trào lên mà ra, phảng phất quần cuộn hồng thủy, đột nhiên xông phá đê đập, tiết ra. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, hắn cũng không để ý tới Mục Đồng trong mắt giật mình, chỉ một ngón tay điểm ra. Vô lượng kiếm chỉ thức thứ 8, Thái Dương Phật Quang. Theo đất rung núi chuyển giống như tiếng nổ lớn, một vệ kim quang quang trụ óng ánh, từ Tô Tỉnh đầu ngón tay dâng lên mà ra. Ngang qua mấy chục dặm hư không, đánh về phía Mục Đồng. Chương 1102, đại bại Mục Đồng. Soạn. Mục Đồng lòng bàn tay quang mang lượn lờ, quanh thân tu vi tuân trào không ngừng, một đạo thủ ấn to lớn, theo hắn một trưởng vô ra, nên kích hướng Tô Tỉnh Thái Dương Phật Quang. Một chiêu này, chính là Thiên Chiếu Thánh Giải đệ nhị trọng bên trong, ẩn chứa chiêu thức, tên là Quang Minh Chi Thủ. Ầm ầm. Hai người công kích, ở giữa không trung đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, Mục Đồng Quang Minh chi thủ trực tiếp bị Tô Tỉnh Thái Dương Phật Quang đánh xuyên qua, còn sót lại năng lượng càng là hoành kích trên người Mục Đồng, đem hắn thân thể đánh bay tứ tung ra ngoài mấy chục dặm, đụng nát vô số sơn nhạc, cuối cùng khảm nạm tại một tòa núi cao trên vách đá dựng đứng. Toàn trường xôn xao. Trước đó, Mục Đồng có chỗ giữ lại, chỉ phát huy 5 thành thực lực, bị Tô Tỉnh đấu lực lượng ngang nhau. Mọi người còn có thể lý giải. Nhưng giờ phút này, Mục Đồng đã toàn lực bộc phát, kết quả không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, còn bị Tô Tỉnh một chiêu đánh tan. Khán giả cảm thấy đầu choáng váng, không thể nào hiểu được một màn này. Tô Tỉnh cho mọi người ấn tượng, còn dừng lại tại tân tân cái thế yêu nghiệt trên cấp độ, coi như hắn trở thành Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt so sánh. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh chỗ triển lộ chiến lực, không thể nghi ngờ quá mức khoa trương. Phải biết, tại Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 vị Mục Đồng, đã có thể gọi là thiếu niên vương giả. Một vị thiếu niên vương giả, thế mà cũng thua ở Tô Tỉnh trong tay. Bành! Mục Đồng từ trong vách đá bay ra, thương thế hắn cũng không tính cỡ nào nghiêm trọng, nhưng quần áo rách dưới, tóc hai bù xù, nhìn 10 phần chật vật, mà nó sắc mặt, càng là tương đương âm trầm. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Đồng liền xem nhẹ Tô Tỉnh, cảm thấy 2-3 chiêu xuống dưới, Tô Tỉnh tất nhiên quân lính tăng dã, nhưng thời khắc này tình huống, lại có chút tương phản ý tứ. Mục Đồng không thể không thu hồi lòng khinh thị, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Thận trọng bên ngoài, còn có chiến hỏa bốc lên. Tô Tỉnh, không thể không nói, ngươi để cho ta 10 phần ngoài ý muốn, nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà tăng lên nhiều như thế, xem ra tu vi của ngươi, cũng đạt tới chi tôn cửu giai đi. Bất quá, ngươi như vậy tăng cao tu vi, căn cơ thế tất bất ổn a. Mục Đồng tự cho là tìm được Tô Tỉnh nhược điểm, mà đây cũng là hiện trường phần lớn người ý nghĩ. Tự cho là thông minh. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn căn cơ chi kiên cố, có thể xưng trước đó chưa từng có, sao là bất ổn mà nói. Chỉ là, việc quan hệ cửu cấm, hắn đương nhiên sẽ không làm nhiều giải thích. Bạch. Từ huyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang gào thét mà ra, giống như cửu thiên rơi xuống ngân hà, cơ hồ đem thiên địa phân hai nửa, chém về phía Mục Đồng. Thật cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Mục Đồng gặp Tô Tỉnh không có để ý tới hắn, trực tiếp xuất thủ công kích, cảm thấy nhận lấy không nhìn, tức giận trào lên, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cây cung lớn hiện hiện. Đại cung toàn thân xích hồng, giống như nham tương đổ bê tông, không người bên trên còn điều khắc có vô số nhỏ bé, phức tạp đường vân, giờ phút này hết thể sáng lên, như là giống như hỏa diễm, lượn lờ tại không người bên trên, lộ ra một cỗ khiếp người khí thế. Thiên Hỏa Huyền Cung, bán thánh cấp thần binh phổ, xếp hạng thứ 360 vị. Bình thường, chí tôn cửu giai võ tu, đều chỉ sẽ sử dụng thiên cấp pháp khí, như là thiên cấp thần binh phổ bên trên rất nhiều danh khí, đều bị chạy theo như vị. Nhưng bước vào chí tôn vương bảng top 100 cao thủ thì không phải vậy, thực lực của bọn hắn có thể so với bán thánh, khống chế lực cường hãn, bán thánh thần binh phổ bên trên danh khí, mới có thể bị bọn hắn chỗ ưu ái. Không thể nghi ngờ, Mục Đồng liền thuộc về loại này. Hưu. Theo Mục Đồng đem Thiên Hỏa Huyền Cung lôi ra trang tròn, trên thân cung quang mang cấp tốc phun trào, một thanh xích hồng sắc mũi tên hiện hiện, đột nhiên, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh, nổ bắn ra hướng đối diện chém tới kiếm mang. Mục Đồng mặc dù tinh tu Thiên Chiếu Thánh Giải, có thể đó cũng không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, Thiên Chiếu Thánh Giải tuy mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao chỉ tu luyện đến đệ tam trọng. Mục Đồng thủ đoạn lợi hại nhất là Thanh Tiễn Thuật. Đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, phối hợp thêm hắn Thiên Hỏa Huyền Công, có thể xưng uy lực vô tận. Đã từng, Mục Đồng liền lợi dụng Thánh Tiễn Thuật cùng Thiên Hỏa Huyền Công, đem một tên bán thánh bắn bị thương. Ong ong ong. Xích hồng sắc mũi tên xuyên qua trời cao, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, nhanh như thiểm điện, thế đại lực trầm, vẹn vẹn vừa đối mặt, chói lọi kiếm quang liền bị xé rách. Đừng nghĩ lấy tránh, căn bản tránh không xong. Mục Đồng cười lạnh nói. Ông, Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu, đường vân màu vàng hiện hiện, thánh quang nhãn mở ra, xích hồng sắc mũi tên, lập tức bị vô hạn thả chậm, trên đó mỗi một cái đường vân, mỗi một kia lực lượng lưu động, đều bị Tô Tỉnh rõ ràng bắt được. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cầm kiếm đâm thẳng mà ra, theo hắn một kiếm này đâm ra, một đạo mênh mông kiếm quang, mang theo không gì sánh được sắc bén kiếm thế, chính giữa xích hồng sắc mũi tên. Một tiếng ầm vang, mũi tên nổ tung. Kiếm quang cũng theo đó chôn vùi. Làm sao lại thành như vậy? Tô Tỉnh kiếm quang, uy lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu, làm sao lại có thể nhẹ nhõm phá diệt Mục Đồng sát chiêu? Khán giả phần lớn xem không hiểu. Chỉ có Mục Đồng, đã nhận ra một tia dị thường. Lại nhanh mũi tên, mạnh hơn công kích, cũng đều có nó nhược điểm. Nói đúng ra, cái kia không thể xưng là nhược điểm, mà là lực lượng hơi yếu kém khâu. Dưới tình huống bình thường, người khác căn bản phát giác không được, cho dù phát giác, cũng không có cách nào cấp tốc làm ra ứng đối. Nhưng là, thánh quang nhãn lại có thể. Đây chính là môn này bị Thiên Cơ Thánh Vương gọi cổ thần thuật chỗ đáng sợ. Thiên hạ văn pháp, ở tại đối mặt, đều không chỗ ẩn trốn. Ngươi tu luyện phá vọng thần nhãn. Mục Đồng trong giọng nói, không tự giác lộ ra một vòng ngưng trọng, Thiên Cơ Thánh Vương phá vọng thần nhãn, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Cho dù là Thánh Vương bọn họ, đều 10 phần kiên kỵ. Đúng. Cho nên ngươi sát chiêu, đối với ta không có tác dụng gì. Tô Tỉnh không muốn tiếp tục kéo dài thêm, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, thân thể liên tiếp lấp lóe, để Mục Đồng không cách nào bắt được hắn cụ thể phương vị. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Đồng ngàn mét bên trong. Ngàn mét cấm khu. Tại Mục Đồng lòng sinh cảnh giác thời điểm, Tô Tỉnh đã xuất thủ, nhìn như đơn giản một quyền đánh ra, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhục thân lực lượng. Một quyền này, nhanh như điện chớp, lực lớn vô cùng. Mục Đồng căn bản phản ứng không kịp, ngực liền truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác, thân thể càng không tự chủ được ném đi ra ngoài. Hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Tô Tỉnh bay đến Mục Đồng hướng trên đỉnh đầu, thân thể như núi, trung điệp rơi xuống, một cước này, so vừa rồi một quyền, lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần, mà lại chính giữa Mục Đồng ngực. Giang giác. Vỡ vụn không chỉ có xương cốt, còn có huyết nục, tạng phủ. Mục Đồng thân thể đập ầm ầm tại bên trong dãy núi, nhấc lên vô tận bụi bặm. Sau một khắc, Tô Tỉnh tay cầm Mục Đồng, đi tới giữa không trung. Không thể không nói, Mục Đồng 10 phần cường hãn, đổi lại những người khác, tại bị Tô Tỉnh liên tục công kích đến, khẳng định chết đến mức không thể chết thêm, nhưng Mục Đồng không có. Dù là tạng phủ toái diệt, dù là xương cốt đều đánh gãy, hắn vẫn như cũ còn sống, trên người có hào quang màu xanh lượn lờ, duy trì lấy sinh cơ bất diệt. Thanh mục linh thể. Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, đã nhận ra Mục Đồng không chết nguyên nhân. Chương 1103, mùng 9 tháng 9. Linh thể là một loại thể chất đặc biệt. Cùng thánh thể khác biệt chính là, linh thể chính là trời sinh, thánh thể có thể hậu thiên tu luyện mà thành. Linh thể so thánh thể đều muốn hiếm thấy, bình quân 100 vạn người bên trong, đều khó mà xuất hiện một trời sinh linh thể kẻ may mắn. Có được linh thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, chiến lực cũng viễn siêu tự thân cảnh giới trình độ, ngoài ra còn có rất nhiều đặc thù chỗ tốt. Thì như Mục Đồng, hắn thanh mục linh thể, liền để hắn có được bất tử chi thân. Những thuyết pháp này có chút khoa trương. Nhưng thanh mục linh thể, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Mục Đồng có được ngoan cường sinh mệnh lực. Tỉ như hiện tại, hắn tạng phủ biến thành thịt nát, xương vỡ vụn, đổi lại người bình thường, đã sớm chết, có thể Mục Đồng không có. Đồng thời, nếu để cho hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn có thể nhục thân tái tạo, có thể tiếp tục sống sót, đồng thời sống rất thoải mái. Thanh mục linh thể, coi là thật không chết sao? Tô Tỉnh lắc đầu, coi như Mục Đồng thanh mục linh thể, chuyển đổi thành thanh mục thánh thể, vẫn như cũ sẽ chết. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, gạt bỏ Mục Đồng. Dương tay. Mục Đồng bại. Một tên người mặc màu xanh nhạt trường sam thanh niên, từng bước một đi vào đấu võ trường. Hắn dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tuấn giật phi phàm, trên thân lộ ra một cỗ khí chất cao quý, như là cao cao tại thượng vương tử. Người như vậy, dù là đặt ở trong đám người, mọi người cũng có thể một chút liền nhận ra, không cách nào xem nhẹ. Chính là Tử Tiêu Thánh Tử, Lý Cảnh Nhất. Bên cạnh hắn còn có không ít tùy tùng, từng cái tu vi tinh xảo, khí tức thâm hậu, nhất là tả hữu hai vị lão giả, làm cho người ta chú ý nhất, trên thân tản ra như có như không thần thánh khí tức. Hai cái này lão giả, đều là thánh giả, tên là tả hữu song thánh, tả thánh thiện kiếm, hữu thánh cầm đao. Bọn hắn là Tử Tiêu Thánh Tử trên mặt nổi người hộ đạo. Toàn trường tĩnh lại. Nguyên bản ngay tại chú ý Tô Tỉnh cùng Mục Đồng kịch chiến đám người, không tự chủ được nhao nhao quay đầu, đem ánh mắt quăng tại Tử Tiêu Thánh Tử trên thân. Là Tử Tiêu Thánh Tử, hắn sao lại tới đây? Nghe nói Tử Tiêu Thánh Tử cùng Tô Tỉnh có mâu thuẫn, hắn lúc này tới, cần làm chuyện gì? Mà lại trước đó hắn để Tô Tỉnh dừng tay, là muốn làm gì? Mọi người trong sự nghi hoặc, vừa có một vòng kiên kỵ. Bài trừ Tử Tiêu Thánh Tử thân phận cao cao tại thượng không nói, hắn tại Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 3 thực lực, cũng đủ để khiến người e ngại. Cái này nam vực đỉnh phong nhất yêu nghiệt, cơ hồ uy áp một thế hệ. Tử Tiêu Thánh Tử không để ý đến những người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Mục Đồng đã thua, trận chiến đấu này hiện tại kết thúc. Ngữ khí của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ, còn kém không nói ra, người chống lại, lập tức chém. Loại này, chủ nhân, cứu ta. Mục Đồng kêu cứu, nhìn thấy Tử Tiêu Thánh Tử xuất hiện, hắn ánh mắt sáng lên, coi là thấy được hy vọng. Mục Đồng bị Tô Tỉnh đánh bại, trong lòng có rất sâu sỉ nhục cảm giác cùng lửa giận, có thể hai thứ đồ này đều không có bảo mệnh trọng yếu, nhất là lập tức. Nguyên lai Mục Thanh Đồng, bản danh gọi là Mục Đồng, là Tử Tiêu Thánh Tử người. Tử Tiêu Thánh Tử cũng quá đáng sợ a. Bên cạnh hắn thân tín, rõ ràng đều là cái thế yêu nghiệt, như vậy chính hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không hổ là Chí Tôn Vương bảng xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật a. Tô Tỉnh làm như thế nào lựa chọn? Thả Mục Đồng sao? Mọi người nhìn ra Tử Tiêu Thánh Tử cùng Mục Đồng liễu lo hệ đồng thời, trong lòng lại hiện hiện càng lớn nghi vấn. Tất cả mọi người rất muốn biết, Tô Tỉnh đứng trước Tử Tiêu Thánh Tử, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Giờ phút này, Tô Tỉnh đứng trên một ngọn núi, tay cầm triệt để mất đi năng lực phản kháng mục đồng, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn qua Tử Tiêu Thánh Tử. Đây là sinh tử chiến, là một câu nhận thua liền có thể kết thúc sao? Đổi lại là ta thua rồi, hạ chàng lại sẽ như thế nào? Lý Cảnh Nhất, thu hồi ngươi loại kia thể mệnh lệnh giọng điệu, ta không phải tùy tùng của ngươi, cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Tô Tỉnh trong tay Tử Huyền Cổ Kiếm quang mang nở rộ, thành trên ngàn đạo kiếm khí hội tụ thành sông, từ mục đồng đỉnh đầu rót vào, cọ rửa hắn quanh thân bách hải, đem hắn thể nội mỗi một phần sinh cơ chi lực phá hủy. Suy suy, mục đồng trên thân toát ra vô số huyết thủy, tiếp lấy thân thể nổ tung, huyết vũ nhao nhao vương xuống vách núi. Tô Tỉnh một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm, trực diện Tử Tiêu Thánh Tử, nói, bại, liền phải chết, mục đồng như vậy, ngươi cũng giống vậy. Ông, toàn bộ đấu võ trường, đống nhiên nổi lên một cỗ kinh phong. Mà kinh phong tới nguyên địa, chính là Tử Tiêu Thánh Tử. Lửa giận của hắn không nhịn được đổ xuống mà ra, dẫn động một tia tu vi, mới dẫn tới cỗ kinh phong này. Sắc mặt của hắn mười phần âm trầm, trong hai mắt có khiếp người hàn mang, lộ tại ống tay áo bên ngoài song quyền. Chẳng biết lúc nào đã nắm chặt, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Tử Tiêu Thánh Tử giờ phút này rất muốn giết người. Nhưng là, hắn lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Dù sao, nơi này là thần binh thương minh, mà Tô Tỉnh càng là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử. Ở chỗ này động thủ, 10 cái Tử Tiêu Thánh Tử, đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngươi, rất tốt. Tử Tiêu Thánh Tử hít sâu một hơi, lạnh lùng phun ra ba chữ. Chỉ mong ngươi có thể sống rất tốt. Tử Tiêu Thánh Tử vứt xuống một câu, liền quay người rời đi. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Tử Tiêu Thánh Tử sẽ không từ bỏ thôi. Đám khán giả ôm việc không liên quan đến mình tâm thái, vui với xem náo nhiệt, từng đôi trong đôi mắt, đều tràn đầy vẻ chờ mong. Tô Tỉnh cùng Tử Tiêu Thánh Tử ở giữa va chạm, đến cùng ai mạnh hơn một bậc. Đổi lại hôm nay trước đó, mọi người khẳng định không coi trọng Tô Tỉnh, cảm thấy Tử Tiêu Thánh Tử chắc thắng. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh mang đến quá nhiều ngoài ý muốn, thế mà đem Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 vị mục đồng đều đánh bại, điều này khiến mọi người thấy được một tia hy vọng. Mà mạnh như vậy mạnh va chạm, hiển nhiên càng có ý tứ. Dù sao, nghiền ép cục mặc dù nhìn thông khoái, lại ít đi rất nhiều không biết cùng kích thích. Cái này muốn đi sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm đi đến đấu võ trưởng cửa ra vào Tử Tiêu Thánh Tử, đống nhiên mở miệng. Ngươi có ý nghĩ gì? Tử Tiêu Thánh Tử quay người, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Một tháng sau, mùng 9 tháng 9, Tử Tiêu Đỉnh, quyết nhất tử chiến. Tô Tỉnh chữ chữ âm vang nói. Người xác định. Tử Tiêu Thánh Tử một mặt ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, gặp người sau thần sắc không nửa phần dao động, liền lộ ra dáng tươi cười, nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, mùng 9 tháng 9, ta tại Tử Tiêu cung chờ ngươi đi tìm cái chết. Soạn. Toàn trường xôn xao. Vừa rồi mọi người còn tại suy đoán, Tô Tỉnh cùng Tử Tiêu Thánh Tử cuối cùng va chạm, đến cùng ai sẽ càng mạnh một bậc, kết quả hiện tại thế mà đem thời gian đều định ra tới. Đồng thời, đưa ra ngày quyết chiến người, lại là Tô Tỉnh. Mọi người hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Dù sao, mọi người mặc dù không giống ban sơ như vậy không coi trọng Tô Tỉnh, nhưng hắn cùng Tử Tiêu Thánh Tử ở giữa, hay là có chênh lệch không nhỏ, mà khoảng cách mùng 9 tháng 9, bất quá một tháng thời gian. Ngắn ngủi một tháng, Tô Tỉnh có thể đền bù sự chênh lệch này sao? Mọi người lắc đầu, không biết đáp án. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Tô Tỉnh loại yêu nghiệt kia ý nghĩ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Chương 1104, ưu thế so sánh. Mùng 9 tháng 9, Tô Tỉnh sẽ cùng Tử Tiêu Thánh Tử, tại Tử Tiêu chi đỉnh quyết nhất tử chiến. Tin tức này, như là như cuồng phong quét sạch đến bách giới sơn các ngõ ngách, cuối cùng lại phá tiến vào Thánh Linh Võ Thành. Trong lúc nhất thời, vô số người đều bắt đầu đàm luận chuyện này. Mà đối với mùng 9 tháng 9, cũng biến thành vô cùng chờ mong. Rộng lớn xa hoa phủ đệ, lại lộ ra ưu tĩnh thanh nhã. Phong Hành Bán Thánh, Tô Tỉnh, Giang Xảo Nhi, Di Đà, Vương Tích đều tụ tập cùng một chỗ. Thiểu sư đệ, ngươi có lòng tin chiến thắng Tử Tiêu Thánh Tử sao? Phong Hành Bán Thánh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, không khỏi thở dài. Trong lòng của hắn không quá duy trì Tô Tỉnh quyết định này, cảm thấy có chút qua loa, có thể sự tình đã thành kết cục đã định, vậy cũng chỉ có thể đi cân nhắc, như thế nào để Tô Tỉnh tăng lớn thắng cơ hội. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nhìn, rất muốn biết, hắn đến cùng có gì ỷ vào, có can đảm tại một tháng sau khiêu chiến Tử Tiêu Thánh Tử. Tam sư huynh, lòng tin ta là có, bất quá ta tạm thời, còn không phải là đối thủ của Lý Cảnh Nhất. Tô Tỉnh Như nói thật nói. Phía sau câu nói kia, để Phong Hành Bán Thánh một trái tim, đều là lệnh một đoạn. Giang Xảo Nhi, Vương Tích càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngược lại là Di Đà, một bộ thần kinh không ổn định, mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Phong Hành Bán Thánh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói, tiểu sư đệ, ta và ngươi nói một câu, Lý Cảnh Nhất thực lực đi. Tu vi phương diện, Lý Cảnh Nhất đã đạt tới cửu giai chí tôn đỉnh phong, ở vào đột phá tới bán thánh điểm giới hạn bên trên. Nhục thân phương diện, Lý Cảnh Nhất đồng dạng là thanh mục linh thể, nhưng so mục đồng phải cường đại quá nhiều, nhục thân tu luyện đến thánh huyết cảnh, ngưng tụ ra một giọt thánh huyết. Linh hồn phương diện, Lý Cảnh Nhất tu ra thánh hồn. Võ ý phương diện, Lý Cảnh Nhất lĩnh hội chính là quang minh chi thế, nghe nói đạt đến thiên chi thế, trung giai, trọng yếu nhất chính là, hắn sở tu chính là Tử Tiêu cung truyền thừa tuyệt học, thiên chiếu thánh giải, đồng thời đạt đến rất cao thâm cấp độ. Phong Hành Bán Thánh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, thở dài, tiểu sư đệ, bình thường bán thánh, đều không phải là đối thủ của Lý Cảnh Nhất, chớ nhìn hắn thứ hạng là chí tôn vương bảng vị thứ ba, nhưng cùng xếp hạng thứ hai thiên diễn thánh tử, cùng xếp hạng thứ nhất thánh huyết ma tử, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Ba người bọn họ, thật liều chết chém giết, đến cùng ai mạnh hơn một bậc, nhưng thật ra là ẩn số, mà chí tôn vương bảng xếp hạng, cũng bất quá là căn cứ bọn hắn ngày xưa biểu hiện, làm ra một cái dự đoán giá trị. Phong Hành Bán Thánh nói xong, Giang Xảo Nhi cùng Vương Tích, cũng không khỏi đổ rút một ngụm sáng lên. Vương Tích trên khuôn mặt già nua không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, cùng loại Tử Tiêu Thánh Tử loại nhân vật đó, cơ hồ không có nhược điểm, tùy tiện một chiêu, đều đủ để gạt bỏ hắn hàng trăm hàng ngàn lần. Giang Xảo Nhi cũng là hoa dung thất sắc, thiên thiên ngọc thủ nắm lấy góc áo, tại thay Tô Tỉnh lo âu. Thiểu sư đệ, ngươi còn có lòng tin sao? Phong Hành Bán Thánh nhìn chầm chầm Tô Tỉnh hỏi. Tam sư huynh, Lý Cảnh Nhất những cái kia thành tiểu, còn dọa không ngã ta, lòng tin ta tự nhiên là có. Cùng Giang Xảo Nhi cùng Vương Tích biểu hiện khác biệt, Tô Tỉnh vẫn như cũ tỉnh táo bên trong, lại lộ ra một cỗ tự tin. Phong Hành Bán Thánh không khỏi gật đầu, tiểu sư đệ, ngươi phần này tâm tính, là thích hợp quyết chiến. Vừa rồi, Phong Hành Bán Thánh cố ý đem Tử Tiêu Thánh Tử ưu điểm nói hết ra, chính là muốn cho Tô Tỉnh áp lực, hắn muốn nhìn một chút Tô Tỉnh đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy cô áp lực này. Nếu là chưa chiến trước e sợ, như vậy trận chiến này thất bại. Tâm tính, tại cao thủ giao phong lúc, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiển nhiên, Tô Tỉnh căn bản không bị đến ảnh hưởng, tâm tính hoàn toàn vượt qua kiểm tra. Tam sư huynh là muốn nhìn xem tâm ta thái như thế nào, chỉ là hắn không biết, Lý Cảnh Nhất những cái kia thành tựu, trong mắt ta không đáng kể chút nào. Nhục thân, ta đạt đến thánh cốt cảnh, lại sở tu là hỗn độn chiến thể, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Linh hồn, ta cũng tu ra thánh hồn. Võ ý, ta vẹn vẹn kiếm thế liền đạt đến thiên chi thế, cao giai, đồng thời khoảng cách nửa bước phá hư, đều đã không xa. Tô Tỉnh em thầm nói, Lý Cảnh Nhất những cái kia thành tựu, tại trong mắt người khác, tự nhiên mỗi một hạng đều mười phần nghịch thiên, nhưng lại cơ hồ toàn phương diện đều bị Tô Tỉnh siêu việt, dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh lại thế nào khả năng chịu ảnh hưởng. Lý Cảnh Nhất duy nhất mạnh hơn Tô Tỉnh địa phương, chính là tu vi của hắn, đạt đến chí tôn cửu giai đỉnh phong. Trái lại Tô Tỉnh, chỉ ở chí tôn tứ giai. Cả hai, dòng dã chênh lệch 5 cái cảnh giới. Nếu là cùng một cảnh giới, ta đưa tay liền có thể trấn áp Lý Cảnh Nhất. Như thế cũng không có ý gì, một tháng thời gian, đối với người khác tới nói, không thay đổi được cái gì, nhưng đối với ta tới nói, dĩ nhiên đã đầy đủ. Một tháng sau, ta có 10 phần lòng tin, chiến thắng Lý Cảnh Nhất. Tô Tỉnh lộ ra dáng tươi cười. Hắn xuất ra 3 cái hộp gấm, loại này hộp do đặc thù vật liệu chế tạo thành, so không gian tinh thạch huyền diệu rất nhiều lần, nội bộ có thể tồn thả đồ vật, cũng không có cái gì hạn chế. Tô Tỉnh đem 3 cái hộp gấm phân biệt giao cho Phong Hành Bán Thánh, Giang Xảo Nhi cùng Vương Tích, sau đó cười nói, sư huynh, trong hộp đồ vật là ta từ một sâm bí cảnh đoạt được, hẳn là đối với các ngươi có chỗ trợ giúp, bất quá không thể tồi tệ hơn tiết lộ phong thanh, để tránh bị người ngấp nghé. Nói xong, Tô Tỉnh liền nhấc chân rời đi. Thiểu sư đệ đây là làm gì? Khiến cho thần bí như vậy. Phong Hành Bán Thánh cười một tiếng, mắt nhìn Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi, nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, có đồ vật gì rơi vào ta Phong Hành chi thủ, người khác còn dám ngấp nghé. Phong Hành bán thánh lời nói một trận. Hắn cùng Giang Xảo Nhi, Vương Tích đã mở ra hộp một góc, lập tức ba người đều cảm nhận được, một cỗ không gì sánh được tinh thuần, mênh mông quy tắc bản nguyên lực lượng đập vào mặt. Vẹn vẹn cảm thụ một phen trong hộp lực lượng khí tức, cũng làm người ta có loại thể hồ quán đỉnh, hiểu ra dấu hiệu, phảng phất trên việc tu luyện có nhiều vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây là thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Phong Hành bán thánh hít sâu một hơi, vung tay lên, vội vàng đem ba người hộp đều đóng đứng lên, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, sợ người khác phát hiện một dạng. Thế giới bản nguyên mảnh vỡ, đây mới thực là trọng bảo, ngay cả bán thánh, thánh giả đạt được, đều có thể mượn cơ hội đột phá tu vi. Có thể nói, nếu như bán thánh, thánh giả biết, Phong Hành bán thánh nơi này có đại lượng thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tuyệt đối có nghị trăm phương ngàn kế chia lên một chén canh. Tô Tỉnh cho ba người hộp gấm, bên trong chứa thế giới bản nguyên mảnh vỡ, về số lượng có chỗ khác biệt, Phong Hành bán thánh nhiều nhất, Giang Xảo Nhi thứ yếu, Vương Tích ít nhất. Cũng không phải Tô Tỉnh tận lực bất công, mà là thế giới bản nguyên mảnh vỡ loại này trọng bảo, luyện hóa cũng không dễ dàng, Phong Hành bán thánh tu vi cao nhất, luyện hóa tương đối đơn giản, thứ yếu là Giang Xảo Nhi, cuối cùng mới là Vương Tích. Dù vậy, Vương Tích cũng đã vừa lòng thỏa ý, thoải mái không gì sánh được, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh lớn. Khó trách tiểu sư đệ thực lực, đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, thế mà trong một sâm bí cảnh, tìm được một tòa băng cách thế giới hình thức ban đầu, thật đúng là cơ duyên nghịch thiên A. Phong Hành bán thánh cười khổ nói. Chương 1105, đêm khuya khách đến thăm. Trang nghiêm trong phủ đệ, một ngọn cây cọ cỏ, hoa một cái một thạch, đều là trải qua tạo hình tỉ mỉ, có giá trị không nhỏ. Nơi này hết thảy đều hiển thị rõ xa hoa. Như hoàng cung giống như trong cung điện, Tử Tiêu thánh tử ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, sắc mặt lạnh lùng. Phía dưới hai bên trái phải, phân biệt ngồi hai người. Một người trong đó, chính là Giang Gia Lan Thánh, một người khác, khí chất ấm lãnh, khuôn mặt nghiêm túc, tựa như một cái tiểu tụy tăng nhân, không nhúc nhích. Hắn chính là Giang Gia Tân Tấn Tu Nguyên Bán Thánh. Tu Nguyên không có trở thành bán thánh trước, chính là Giang Gia trong tay một thanh lợi kiếm, thay Giang Gia âm thầm trừ đi rất nhiều đối thủ, hai tay dính đầy huyết tinh. Trở thành bán thánh về sau, hắn càng đem chữ giết phát huy đến cực hạn, ngay cả đồ Nam vực Bắc cảnh ba cái gia tộc, trong vòng 3 ngày, giết người hơn 100 vạn, là Giang Gia cầm xuống hai tòa thiên tinh khoáng mạch. Tử Tiêu thánh tử nhìn lướt qua Tu Nguyên bán thánh, nội tâm hiện hiện một vòng kiên kỵ, Tu Nguyên bán thánh là tử sĩ xuất sinh, loại người này chỉ biết giết chóc, cơ hồ diệt tuyệt nhân tính, 10 phần đáng sợ. Lý Thế Chất, nếu mùng 9 tháng 9, ngươi liền cùng Tô Tỉnh quyết nhất tử chiến, như vậy để Tu Nguyên xuất thủ kế hoạch, còn có tất yếu tiếp tục nữa sao? Lan Thánh mở miệng hỏi. Như không tất yếu, Lan Thánh không muốn Giang Gia mất đi Tu Nguyên trôi này lợi kiếm. Phải biết, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh nhất quyết chiến, cùng Tu Nguyên ám sát Tô Tỉnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Loại trước, quang minh chính đại, đường đường chính chính, kẻ nào chết cũng không thể có lời oán giận. Loại sau, là ám sát, là âm u hoạt động, sự tình hậu thiên cơ thánh vương tất nhiên tức giận, nghiêm tra xuống tới, Tu Nguyên không có khả năng tránh thoát một kiếp, là hẳn phải chết hạ tràng. Tự nhiên có. Tử Tiêu thánh tử bởi vì mục đồng chết, tâm tình thật không tốt, giờ phút này nhìn thẳng Lan Thánh, nói, Lan Thánh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu hợp tác, nhất định phải có thành ý. Mục Đồng đã chết, Giang Gia liền không có điểm bỏ ra sao. Ta Giang Gia cũng tổn thất Giang Thiên Dịch, hắn cũng là cái thê yêu nghiệt lời này. Lan Thánh không có nói ra, hắn biết Lý Cảnh nhất tâm tình không tốt, không muốn cùng hắn vạch mặt, dù sao song phương sau này, còn có lâu dài hợp tác. Hoặc là trực tiếp điểm nói, Giang Gia sau này, rất nhiều phương diện đều cần dựa vào trưởng thành Lý Cảnh nhất. Lý Cảnh nhất ngữ khí hơi hòa hoãn, nói, Lan Thánh, trước kia chúng ta, đều quá coi thường Tô Tỉnh, mới có thể dẫn đến trời dễ, Mục Đồng chết mất, bây giờ chúng ta tuyệt không thể xem nhẹ Tô Tỉnh, mọi sự kiện đều phải làm đến kín không kẽ hở. Ta sẽ cùng với Tô Tỉnh quyết chiến, mà Tu Nguyên Bàn Thánh, cũng cần đi ám sát Tô Tỉnh, đây là song trọng bảo hiểm. Lan Thánh gật gật đầu, thở dài, Lý Thế Chất, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là, có Phong Hành Bán Thánh tại, coi như Tu Nguyên xuất thủ, cũng rất khó thành công. Cùng là Bàn Thánh, có thể Tu Nguyên cùng Phong Hành bán thánh thực lực, lại là khác nhau một trời một vực, thậm chí Phong Hành bán thánh chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết tu nguyên bán thánh. Việc này, ta tự có an bài, Lan Thánh chỉ cần an bài tu nguyên bán thánh xuất thủ là được, ta có thể cam đoan với ngươi, phong hành bán thánh đến lúc đó biết phân thân thiếu phương pháp, nửa khắc đồng hồ bên trong, tất nhiên không để ý tới Tô Tỉnh. Lý Cảnh Nhất nói, vậy liền thật sự là quá tốt. Nửa khắc đồng hồ, đủ để cho Tô Tỉnh chết đến mấy chục lần. Lan Thánh hai mắt tỏa sáng, nếu là có thể giết chết Tô Tỉnh, như vậy cho dù tổn thất tu nguyên thanh kiếm này, cũng tuyệt đối là đáng giá. Đây chính là nhân tình to lớn. Lý Cảnh Nhất sau này khẳng định cần báo đáp, mà trưởng thành lên Lý Cảnh Nhất, nó báo đáp đủ để cho Giang gia bồi dưỡng được vô số cái tu nguyên bản thánh. Khoảng cách tinh hà phi hạm rời đi Bách Giới Sơn, còn có 3 ngày thời gian. Khoảng cách cùng Lý Cảnh Nhất quyết đấu, chỉ có 1 tháng thời gian, cho nên, Tô Tỉnh thời gian 10 phần quý giá, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí hết. Trong phòng, Tô Tỉnh xếp bằng ngồi dưới đất, hắn đang suy tư, như thế nào đầy đủ lợi dụng được 1 tháng này, tăng lên thực lực của mình. Tu vi của ta so Lý Cảnh Nhất thấp dòng dã 5 cái cảnh giới, mà Lý Cảnh Nhất bản thân, chí ít bước vào ngũ cấm, có thể là lục cấm, cho nên ta cần tăng cao tu vi. Nếu là đổi lại những người khác, muốn tại ngắn ngủi trong 1 tháng, đột phá tu vi cảnh giới, gần như không có khả năng làm được. Nhưng là, đây đối với Tô Tỉnh tới nói, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, như thế nào tại đột phá tu vi thời điểm, không ảnh hưởng với bản thân căn cơ. Dựa theo Tam Sư Huynh cho tin tức, ta chỉ cần đem tu vi đột phá đến chí tôn lục giai, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Bất quá, giống Lý Cảnh Nhất loại người này, trên thân tồn tại rất nhiều biến số, lá bài tẩy của hắn những người khác căn bản không rõ ràng, không có khả năng chỉ có trên mặt nổi đơn giản như vậy, những này ta đều cần phòng bị. Tục ngữ có lời, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu như, đối với địch nhân hiểu rõ tin tức quá ít, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng Lý Cảnh Nhất giấu cực sâu, coi như hắn đối thủ cũ, Thiên Diện Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Tử, cũng không biết hắn thực lực cụ thể, Tô Tỉnh trong thời gian ngắn, khẳng định cũng tìm hiểu không đến. Tạm thời mặc kệ Lý Cảnh Nhất, ta trước làm tốt chính mình. Ngoại trừ tu vi, kiếm thế của ta cũng có rất lớn lên cao không gian, ngoài ra, cựu sắc hào quang mang tới chỗ tốt, ta còn không có hoàn toàn tiêu hóa, cần cẩn thận suy nghĩ. Dần dần, Tô Tỉnh trong đầu, hiện hiện một phần rõ ràng tu luyện kế hoạch. Ban đêm, ngay tại trong phòng tu luyện Tô Tỉnh, bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở ra gian phòng, liền nhìn thấy Vương Tích đứng ở ngoài cửa. Vương Tích vốn là đối với Tô Tỉnh 10 phần khách khí, đạt được Tô Tỉnh đưa tặng thế giới bản nguyên mảnh vỡ, càng là cảm thấy giao Tô Tỉnh người bạn này, là hắn đời này đáng giá nhất kiêu ngạo một sự kiện. Tô Tỉnh, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Vương Tích thấp giọng nói, phảng phất tại làm một kiện việc không thể lộ ra ngoài. Vương Lão Ca, ngươi đây là làm gì? Lén lén lút lút. Tô Tỉnh có chút buồn cười nói, muốn gặp ta người, đến cùng là ai a? Vương Tích tả hữu lướt qua, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ giọng, tại Tô Tỉnh bên tai nói, là cái đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ? Tô Tỉnh trước tiên, liền nghĩ đến Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa ba người, có thể các nàng coi như tìm đến mình, bình thường đều sẽ kết bạn mà đi. Hẳn không phải là các nàng ba cái, vậy sẽ là ai đây? Tô Tỉnh cũng có chút nghi ngờ, hắn lợi dụng thánh hồn, hoàn toàn chính xác thấy được đứng ở phía ngoài một vị dáng người thức tha mỹ nữ thân ảnh. Bất quá, đối phương mang theo một kiện đặc chất màu trắng đấu đồng, bốn phía có màn che lụa mỏng che lấp, ngăn trở thánh hồn tiếp tục thăm dò vào, dẫn đến Tô Tỉnh cũng không có cách nào thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, tự nhiên không biết đối phương là ai. Mời nàng vào đi. Tô Tỉnh nói. Nơi này là thần binh thương minh, phong hành bán thánh liền ở tại sát vách, hắn cũng không lo lắng có nguy hiểm nào đó. Kẹt kẹt. Bên cạnh gian phòng, cửa phòng mở ra, Giang Sảo Nhi đi ra, nhìn chằm chằm Vương Tích hỏi, ai vậy? Cái này Vương Tích một mặt vẻ làng khó, hắn cố ý nhỏ giọng nói chuyện, chính là biết Giang Sảo Nhi cũng ở chỗ này, sợ làm cho hiểu lầm gì đó. Nào biết được, nữ nhân ở phương diện này mẫn cảm trình độ. Ngay cả Thánh Vương cấp bậc đại nhân vật cũng không sánh nổi, vẫn là bị Giang Sảo Nhi đã nhận ra một điểm động tĩnh. Vương Lão Ca ngươi đi gác cửa. Tô Tỉnh dở khóc dở cười, hắn làm việc từ trước đến nay lỗi lạc, vốn là không có chuyện gì, có thể Vương Tích bộ dáng kia, ngược lại tốt giống hắn tại cùng người nào yêu đương vụng trộm, sau đó bị Giang Sảo Nhi tại chỗ bắt lấy một dạng. Tô Tỉnh quay đầu nhìn về phía Giang Sảo Nhi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là ai, chúng ta cùng một chỗ nhìn, kỳ hăng nói. Chương 1106, Thương Nguyệt Hàn tới chơi. Vương Tích mở ra cửa viện. Nữ tử đi đến, gót sen huyền chuyển, tư thái thức tha, hai chân thon dài thẳng tắp, eo thon tinh tế, lộ ra xinh đẹp mỹ thái. Còn không đợi Tô Tỉnh mở miệng, nữ tử liền chủ động lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm quốc sắc thơm ngát khuôn mặt, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, mắt to đôi mắt sáng, hàm răng như ngọc, đôi môi màu son, da như mỡ đông, thổi qua liền phá. Vô luận là dáng người, hay là hình dạng, nữ tử đều có thể xưng hoàn mỹ, tăng thêm nàng khí chất xuất chúng, so Giang Sảo Nhi đều muốn đẹp hơn một phần. Mà Giang Sảo Nhi tại nhìn thấy nữ tử về sau, linh mâu trừng lớn lão đại, gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc, Nguyệt Hàn Thánh Nữ, ngươi làm sao lại tới đây? Nữ tử, chính là Tử Tiêu Cung hai đại thánh nữ một trong, Thương Nguyệt Hàn, người xưng Nguyệt Hàn Thánh Nữ. Thương Nguyệt Hàn nở nụ cười xinh đẹp, linh mâu chớp động, nói, Sảo Nhi, ngươi có thể ở chỗ này, ta vì sao không thể xuất hiện? Giang Sảo Nhi bản năng khẩn trương lên, uyển chuyển thân thể không khỏi tới gần Tô Tỉnh mấy phần, phảng phất địa vị nhận uy hiếp khỉ cái. Người thứ ba quá cường thế, vị này chính chủ, rất khó chấn trụ tràng diện A. Vương Tích hiển nhiên là hiểu lầm, không có ý tứ tiếp tục chờ đợi, rất thức thời đi ra ngoài, đồng thời đem cửa viện một lần nữa đóng lại. Thương Nguyệt Hàn, ngươi muốn làm gì? Giang Sảo Nhi liên xưng hô đều cải biến, gọi thẳng tên Thương Nguyệt Hàn, một bộ chiến đấu tư thái. Giang Sảo Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này, biến hóa thật đúng là lớn A. Thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói, tâm tính cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Thương Nguyệt Hàn một mặt kinh ngạc đánh giá Giang Sảo Nhi. Trước kia Giang Sảo Nhi, nào dám gọi thẳng tên của mình. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn chính mình cũng không dám. Quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Mà để Giang Sảo Nhi cải biến to lớn như thế nguyên nhân, hẳn là liền trên người Tô Tỉnh. Nghĩ tới đây, Thương Nguyệt Hàn càng phát ra cảm thấy, chính mình tối nay là đến đúng rồi. Thương Nguyệt Hàn nhìn về phía Tô Tỉnh, Tô Tỉnh cũng nhìn qua Thương Nguyệt Hàn. Đối với Thương Nguyệt Hàn, Tô Tỉnh căn bản không hiểu rõ, đêm nay gặp mặt trước đó, hai người vốn không quen biết, bất quá, hắn bao nhiêu có thể đoán được, Thương Nguyệt Hàn tới đây nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì Tử Tiêu Thánh Tử. Đây là giữa hai người, duy nhất có thể kéo tới bên trên một chút liên hệ địa phương. Thương Nguyệt Hàn, ngươi đến, là vì Tử Tiêu Thánh Tử sự tình. Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Thương Nguyệt Hàn gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính, ta tới, là muốn giúp ngươi đánh bại Tử Tiêu Thánh Tử. Ồ! Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Theo lý thuyết, Thương Nguyệt Hàn cùng Lý Cảnh Nhất, một cái là Tử Tiêu Thánh Nữ, một cái là Tử Tiêu Thánh Tử, bọn hắn hẳn là rất thân cận mới đúng, làm sao lại trợ giúp chính mình. Thương Nguyệt Hàn không ngoại ý muốn Tô Tỉnh biểu hiện, nói tiếp, Tử Tiêu cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ ở giữa, tồn tại rất lớn cạnh tranh quan hệ. Cũng không có mặt ngoài như vậy hòa thuận, Lý Cảnh Nhất không chết, chờ hắn vinh đăng đại bảo, kế thừa Tử Hà cung chủ vị trí, ta cái này thánh nữ, hạ chàng sẽ mười phần thê thảm. Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi Giang Sảo Nhi. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không tin, cho nên nhìn về hướng Giang Sảo Nhi, phát ra ánh mắt hỏi thăm. Can hệ trọng đại, Giang Sảo Nhi mặc dù không thích Thương Nguyệt Hàn, nhưng giờ phút này cũng là gật đầu nói, Thương Nguyệt Hàn không có nói láo. Tử Tiêu cung lịch đại thánh nữ, đều chẳng qua là thánh tử vật làm nền, chỉ cần thánh tử không vẫn lạc, thánh nữ sẽ rất khó có cơ hội xoay người, cuối cùng thậm chí biến thành thánh tử đồ chơi. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, dạng này cũng nói đến thông, Thương Nguyệt Hàn đêm khuya tới đây, nói muốn giúp chính mình nguyên nhân, nói trắng ra, nàng là tại tự cứu. Kỳ thật, từ ngươi lần trước đến ta Tử Tiêu cung, ta liền đã tại chú ý ngươi. Nguyên bản còn muốn âm thầm giúp ngươi một chút, thật không nghĩ đến, tốc độ phát triển của ngươi kinh người như thế, đồng thời trở thành Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử. Thương Nguyệt Hàn nhìn qua Tô Tỉnh, linh mâu bên trong có khó mà che giấu vẻ cảm khái. Tô Tỉnh biến hóa to lớn, so Giang Sảo Nhi chỉ có hơn chứ không kém, hắn phảng phất siêu thoát thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, ngươi căn bản không có cách nào đoán trước, hắn bước kế tiếp sẽ đi về nơi nào. Chỉ là... Thương Nguyệt Hàn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ngươi định tại mùng 9 tháng 9, cùng Lý Cảnh Nhất quyết đấu, thực sự quá vội vàng. Tô Tỉnh, lấy tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng, nhiều lắm là 3 năm, ngươi liền có thể hoàn toàn vượt qua Lý Cảnh Nhất. Thương Nguyệt Hàn cảm thấy mình đã phi thường trọng thị Tô Tỉnh, nhưng nàng hay là không coi trọng. Mùng 9 tháng 9, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất quyết nhất tử chiến, cảm thấy Tô Tỉnh thua không nghi ngờ. Đây cũng là bây giờ phần lớn người ý nghĩ, tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh thất bại, Lý Cảnh Nhất chắc thắng. Đã ngươi không coi trọng ta, còn tới làm gì? Tô Tỉnh không có giải thích cái gì, chỉ là cười hỏi. Ta tới, là hy vọng ngươi tạm hoãn cuộc quyết đấu này, để cho ngươi sư tôn Thiên Cơ Thánh Vương ra mặt, đem quyết đấu ngày trì hoãn, cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian. Thương Nguyệt Hàn thật sâu nói, nàng cảm thấy Tô Tỉnh cứ như vậy chết trong tay Lý Cảnh Nhất, không khỏi quá mức đáng tiếc. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, thật có lỗi. Ta sẽ không để cho sư tôn ra mặt, nếu tuyển định tại mùng 9 tháng 9 quyết nhất tử chiến, vậy liền sẽ không sửa đổi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Tỉnh cũng không cảm thấy, chính mình là cái gì quân tử, chỉ là không muốn liên lụy sư tôn, để danh tiếng kia chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, sửa đổi ngày, liền mang ý nghĩa hắn đối với mình đã mất đi lòng tin. Hôm nay không có lòng tin, ngày khác liền có lòng tin rồi. Nếu là ngay cả lòng tin tất thắng cũng bị mất, cái kia bất cứ lúc nào, hắn đều khó mà chiến thắng Lý Cảnh Nhất. Đối phương không phải người bình thường, Tô Tỉnh đang trưởng thành, hắn cũng sẽ trưởng thành. Tô Tỉnh, ngươi không nên quá chấp nhất, Lý Cảnh Nhất không chỉ có tu vi tại Chí Tôn Cửu Giai Đình Phong, càng là bước vào lục cấm lĩnh vực. Nếu là liều chết chém giết, cho dù là Thánh Huyết Ma Tử cùng Thiên Diễn Thánh Tử, cũng không dám tuyên bố tất thắng Lý Cảnh Nhất. Thương Nguyệt Hàn gặp Tô Tỉnh quyết giữ ý mình, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, hai người kia, sở dĩ tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng cao hơn Lý Cảnh Nhất, chỉ là bởi vì bọn hắn sớm hơn bước vào Chí Tôn Cửu Giai, sẽ sớm hơn một bước trở thành bán thánh, cũng không đại biểu chiến lực của hắn, thật cao hơn Lý Cảnh Nhất bao nhiêu. Ngay cả bọn hắn, đều không có lòng tin chắc thắng Lý Cảnh Nhất, ngươi có sao? Tự nhiên là có. Tô Tỉnh câu nói này, chỉ là ở trong lòng nói, nếu Thương Nguyệt Hàn không tin hắn, vậy hắn cũng lười làm nhiều giải thích. Nói cho cùng, hai người căn bản liền không quen. Thương Nguyệt Hàn tối nay tới, ngoài miệng nói là trợ giúp Tô Tỉnh, nhưng thật ra là đang giúp mình, cho nên Tô Tỉnh cũng không thấy đến, chính mình thua thiệt nàng cái gì. Thương Nguyệt Hàn, người khác làm không được sự tình, Tô Tỉnh chưa hẳn liền làm không được, ta đối với hắn có lòng tin. Giang Sảo Nhi ưỡn ngực mức nói ra. Kỳ thật, Giang Sảo Nhi ở trong lòng, cũng không ủng hộ Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất quyết chiến. Nhưng ván đã đóng thuyền. Mà lại, Giang Sảo Nhi cũng so Thương Nguyệt Hàn càng hiểu hơn Tô Tỉnh, ngày thường tính cách hiền hòa, đợi bằng hữu cũng không lời nói, nhưng quyết định sự tình, người khác lại rất khó cải biến. Cho nên, Giang Sảo Nhi biết, Tô Tỉnh loại thời điểm này càng cần hơn, là người khác đối với hắn có lòng tin, đối với hắn cổ vũ, mà không phải nhiều lần khuyên can. Chương 1107, Cổ Thần Diệu Dụng. Thương Nguyệt Hàn lúc rời đi, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Nàng cảm thấy Tô Tỉnh quá vọng động rồi, Giang Sảo Nhi càng là ngu xuẩn, loại thời điểm này còn lựa chọn mù quáng tin tưởng Tô Tỉnh, mà không biết nhiều hơn khuyên can. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời cái gì. Nói trắng ra, hắn căn bản là không có coi Thương Nguyệt Hàn là bằng hữu, cũng liền lười nhác quan tâm trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Mà Tô Tỉnh loại thái độ này, cũng làm cho Giang Sảo Nhi âm thầm đắc ý, chạy chậm đến đi quan cửa viện thời điểm, phát hiện Vương Tích thế mà ngay tại bên ngoài viện, cũng không đi xa. Cái kia, ta sợ các ngươi cần nước trà, vẫn trông coi. Vương Tích lập lệ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nước trà, trong viện vốn là có, loại lý do này rất sứt sẹo. Giang Sảo Nhi tâm tình tốt, tự nhiên là lười nhác vạch Trần Vương Tích ngồi xổm góc tường nghe lén sự tình. Thiên Thiên Ngọc Thủ vô vô Vương Tích quản sự bả vai, hoặc bắt nói, Vương lão ca có lòng. Nói xong, Giang Sảo Nhi nhún nhảy một cái trở về sân nhỏ, đều quên chính mình là chạy tới quan cửa viện. Vương Tích đem cửa viện một lần nữa đóng lại, sờ lên cái cằm, nghĩ đến Thương Nguyệt Hàn tức giận rời đi bộ dáng, nhìn nhìn lại giờ phút này Giang Sảo Nhi một mặt vui vẻ, hai tướng so sánh, không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra vị này chính chủ, toàn thắng A. Vương lão ca, ta chợt nhớ tới, đưa cho ngươi những cái kia thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tựa hồ có chút vấn đề, nếu không ngươi trả lại cho ta, ta kiểm tra một chút. Vương Tích bên hai, truyền đến Tô Tỉnh thanh âm. Không có vấn đề. Nào có cái gì vấn đề? Vương Tích vội vàng che chính mình không gian tinh thạch, nhanh như chớp giống như chạy ra. Trong phòng, Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng, cũng không biết Vương Tích nao động vì sao lớn như vậy sẽ liên tưởng. Nếu là, bị hắn biết giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa các nàng, lại sẽ nghĩ tượng thành cái gì? Quá bẩn thỉu. Tô Tỉnh vội vàng vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Thương Nguyệt Hàn ngược lại là tiết lộ một đầu tin tức trọng yếu, Lý Cảnh Nhất bước vào lục cấm. Tô Tỉnh âm thầm gật gật đầu, cảm thấy cái này cũng rất bình thường. Tốt xấu, Lý Cảnh Nhất, Thiên Diện Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Tử ba người, tại Nam Vực có thể xưng uy áp cùng thế hệ một thế hệ, không có khả năng không có điểm bản lĩnh thật sự. Lục cấm, tại tứ cấm yêu nghiệt, đều 10 phần chân quý Nam Vực, hoàn toàn chính xác có thể xưng hùng xưng bá. Tô Tỉnh cũng không có e ngại. Chỉ là lục cấm, tại hắn cái này bước vào thần cấm người trước mặt, lại tính là cái gì? Tô Tỉnh tâm thần đắm chìm, bắt đầu nghiên cứu chính mình bản mệnh tinh thần. Cựu sắc hào quang tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều bị hắn thần hà dị tượng hấp thu, mà thần hà dị tượng, thì bám vào bản mệnh tinh thần phía trên. Nội thị dưới, thần hà dị tượng trở nên 10 phần rõ ràng, đồng nhiên Tô Tỉnh phát hiện, tại đầu kia mênh mông vô ngẩn thần hà bên trong, có 9 ngôi sao, đặc biệt sáng tỏ. Như là 9 quả to lớn mặt trời. Lại cẩn thận nhìn chăm chú, vậy nơi nào là ngôi sao gì? Rõ ràng là từng tôn xếp bằng ở cái kia cổ thần, trên thân tản ra tuyên hướng cổ bất diệt hào quang, mới nhìn phía dưới, mới có thể tưởng lầm là tinh thần. Cổ thần thân thể, to như tinh thần. 9 vị cổ thần, ngồi xếp bằng ở trong thần hà, trấn áp cổ kim, khí thế bằng bạc, như huy hoàng thiên uy. Tô Tỉnh tâm thần chấn động, xa xa nhìn qua những cổ thần kia, không khỏi có loại quỳ phục trên mặt đất, quỳ bái xúc động. Hắn thân thể run rẩy, cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, không để cho mình quỳ đi xuống. Nói trắng ra, thần hà dị tượng, 9 vị cổ thần, đều Tô Tỉnh tu luyện ra được sản phẩm, thuộc về mình thân thể một bộ phận. Nào có người, chính mình hướng chính mình quỳ xuống. Đồng nhiên, tôn thứ nhất cổ thần xuất hiện dị động, cặp mắt của hắn trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Chiếu xạ ra 2 đạo sáng chói không gì sánh được có sáng, xuyên thủng hư không, uy lực vô tận. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh trong 2 mắt, cũng có vô số đường vân màu vàng hiện hiện, lít nha lít nhít, tối nghĩa huyền liền diệu. Phá vọng thần nhãn. Tô Tỉnh tâm thần chấn động, hắn cảm giác tôn này cổ thần chiếu xạ ra 2 đạo quang trụ, trực tiếp xuất vào trong ánh mắt của hắn, xuất vào trong lòng của hắn, để hắn đối với phá vọng thần nhãn lý giải, lập tức liền tăng lên dòng dã 1 cái cấp bậc. Soạn. Quang mang lóe lên 1 cái rồi biến mất, tôn thứ nhất cổ thần trong mắt chiếu xạ ra 2 đạo quang trụ, rất mau theo chi tiêu tán. Tô Tỉnh bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt có không ức chế được vui mừng. Tại cái kia tôn thứ nhất cổ thần trợ giúp giới, hắn phá vọng thần nhãn trực tiếp từ đệ nhất trọng thánh quang nhãn nhập môn, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Nghĩ không ra, những cổ thần này hư ảnh, lại có dạng này diệu dụng, nếu để cho chính ta tu luyện, tối thiểu cần mấy năm quang cảnh. Mới có thể đem thánh quang nhãn tu luyện tới viên mãn. Tô Tỉnh không khỏi cảm khái. Tiếp theo, trong mắt của hắn lại hiện hiện chờ mong. Nếu tôn thứ nhất cổ thần hư ảnh, có thể giúp hắn tu luyện phá vọng thần nhãn, như vậy mặt khác 8 tôn cổ thần, phải chăng có thể trợ giúp hắn tu luyện những vật khác? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chủng suy đoán. Tôn thứ nhất cổ thần, hơn phân nửa cùng phá vọng thần nhãn có quan hệ, thậm chí khả năng, phá vọng thần nhãn chính là hắn am hiểu nhất năng lực. Lúc trước sư tôn Thiên Cơ Thánh Vương cũng đã nói, phá vọng thần nhãn là một loại cổ thần thuật. Như thế nào cổ thần thuật? Cổ thần thuật pháp, chính là cổ thần thuật. Nếu như cái suy đoán này làm thật, như vậy Tô Tỉnh không chỉ có thể đem phá vọng thần nhãn tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, sẽ còn đạt được còn lại 8 loại cổ thần thuật. Cùng một chỗ, cũng chính là 9 loại cổ thần thuật. Đến lúc đó, 9 loại cổ thần thuật ra hết, thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn? Chỉ sợ, ngay cả cổ thần đều được túi đầu trước hắn A. Tô Tỉnh lập tức bắt đầu nếm thử. Thế nhưng là, hắn thử mấy chục loại biện pháp, đều không có thành công. Đừng nói phía sau 8 tôn cổ thần không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả tôn thứ nhất cổ thần, đều không có bất kỳ cảm giác gì. Xem ra, muốn có được cái này 9 loại cổ thần thuật, không phải sự tình đơn giản như vậy. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mà không cách nào đem tới tay. Loại tư vị này, không phải bình thường khó chịu. Cũng may Tô Tỉnh biết được cái gì gọi là bàn bạc kỹ hơn, liền không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Hắn bắt đầu ngược lại tu luyện kiếm thế. Đánh giết Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch, Mục Đồng, hắn phân biệt đạt được 3 người tài phú, trong đó liền bao quát vũ khí của bọn hắn. 3 người kia, thân phận cùng thực lực, đều là nhân tài kiệt xuất cấp bậc, vũ khí của bọn hắn, tại bán thánh thần bình phổ phía trên, đều xếp hạng phía trước 500 vị, thích hợp bây giờ kiếm hoàn thôn phệ. Trừ cái đó ra, 3 người trên người tài phú, cũng đầy đủ kinh người, cộng lại có mấy trăm vạn thiên tinh chi cự. Mà tất cả tài phú, Tô Tỉnh hết thể ném cho Vương Tích, để hắn hỗ trợ mua sắm bán thánh thần binh phổ bên trên, xếp hạng vị trí thứ 500 danh khí. Lấy Tô Tỉnh thiên cơ thánh vương tứ đệ tử thân phận, mua sắm danh khí hiển nhiên không phải việc khó gì, cũng chính là cái thời gian vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Vương Tích liền chạy đến gõ cửa, vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, hắn liền giúp Tô Tỉnh mua được 3 thanh danh khí. Số lượng không nhiều, nhưng là, phẩm chất lại cực cao. 3 thanh danh khí, theo thứ tự là Liệt Thiên Kiếm, Hỏa Long Huyền Tiên, là Vương Nghịch Luyện Tán. Trong đó, Liệt Thiên Kiếm xếp hạng cao nhất, tại bán thánh cấp thần bình phổ phía trên, xếp hạng thứ 19. Chương 1108, nửa bước phá hư. 3 thanh danh khí bên trong, xếp hạng cao nhất Liệt Thiên Kiếm, liền tốn hao rơi hơn 200 vạn thiên tinh, tiếp cận Hỏa Long Huyền Tiên, La Vương Nghịch Luyện Tán giá trị tổng cộng. Mà những này, cũng đều là thần binh thương minh cho ra vốn. Nếu như dựa theo bình thường giá tiền mua sắm, tuyệt đối cần ngàn vạn trở lên thiên tinh. Thần binh thương minh sẽ tự mình hộ khách, có khách quý phân cấp, sẽ cấp cho thẻ khách quý, từ nhất tinh thẻ khách quý, đến cựu tinh thẻ khách quý, lại đến cao nhất quy cách vương cấp thẻ khách quý. Đẳng cấp càng cao, hưởng thụ ưu đãi cường độ lại càng lớn. Thế nhưng là, cho dù là cao nhất quy cách vương cấp thẻ khách quý, cũng chỉ có thể hưởng thụ được giảm giá 40% ưu đãi. Về phần giá vốn, Nam vực tòa này thần binh thương minh, chỉ có 5 người có thể hưởng thụ, chính là Thiên Cơ Thánh Vương, cùng hắn 4 vị đồ đệ. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh thình lình xuất hiện. Nói cách khác, người khác tại thần binh thương minh mua đồ, cần quét thẻ, mà Tô Tỉnh chỉ cần soát mặt là đủ. Lúc trước Thiên Cơ Thánh Vương, chỉ truyền thụ Tô Tỉnh phá vọng thần nhãn loại truyền thừa này tuyệt học, lại không cho hắn tu luyện cơ duyên, có 2 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, chính là Tô Tỉnh tại thần binh thương minh hưởng thụ đặc quyền, mua sắm tài nguyên tu luyện 10 phần tiện nghi. Thứ hai, để Tô Tỉnh chính mình đi thu hoạch tài nguyên tu luyện, cũng là một loại ma luyện. Nếu là, ta dựa vào chính mình đặc quyền, tại thần binh thương minh mua sắm đồ vật, lại lấy vượt qua giá vốn bán đi, nhất định có thể thu hoạch liên tục không ngừng tài phú. Tô Tỉnh lắc đầu, đem cái này mê người ý nghĩ ném sau gót. Đại sư huynh Hạc Vân Đại Thánh, nhị sư huynh Mục Thánh, tam sư huynh Phong Hành Bán Thánh, đều không có làm loại chuyện này, chính mình cũng không tốt lắm ý tứ đi làm. Tô Tỉnh không biết là, hắn 3 vị sư huynh, Hạc Vân Đại Thánh, Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh, lúc tuổi còn trẻ âm thầm làm qua rất nhiều những chuyện tương tự, bây giờ tất cả mọi người tu luyện có thành tựu, nổi tiếng bên ngoài, trở thành một phương cao thủ, liền không có ý tứ không nể mặt mặt tiếp tục đầu cơ trục lợi tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh, cái này 3 kiện bán thánh cấp danh khí, phẩm chất đều cực cao, dù là xếp hạng nhất dựa vào sau Hỏa Long Huyền Tiên, tại bán thánh thần bình phổ phía trên, cũng xếp hạng thứ 96 vị, cho nên về số lượng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Vương Tích có chút xấu hổ, dù sao mấy trăm vạn thiên tinh tiêu xài, chỉ mua trở về 3 kiện danh khí. Vương Lão Ca, binh quý tại tinh, phẩm chất cao, đối với ta mới có trợ giúp. Tô Tỉnh lắc đầu nói, Vương Tích mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn biết, đối phương lấy tới cái này 3 kiện bán thánh cấp danh khí, khẳng định cũng hao tốn không ít khí lực. Quay trở lại đến trong phòng. Tô Tỉnh triệu hồi ra kiếm hoàn, bắt đầu để nó thôn phệ. Ngoại trừ Liệt Thiên Kiếm, Hỏa Long Huyền Tiên, La Vương Nghịch Luyện Tán, còn có Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch, Mục Đồng 3 người vũ khí, phẩm chất cũng đều không tệ. Cái này 6 cái danh khí, có thể đem kiếm hoàn đạo thứ 8 vết khắc thắp sáng sao. Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ hiện hiện chờ mong, đạo thứ 8 vết khắc, vốn là sáng lên hơn phân nửa, nếu là triệt để thắp sáng, Tô Tỉnh kiếm thế, sẽ nhất cử đột phá tới nửa bước phá hư cảnh giới. Đến lúc đó, dài kiếm nhất ra, ngày càng ngạo nghễ. Giang giác, nhấm nuốt thanh âm liên tiếp vang lên, kiếm hoàn dẫn đầu đem Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch, Mục Đồng ba người vũ khí thôn phệ, đạo thứ 8 vết khắc bên trên quang mang, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Rất nhanh, Hỏa Long Huyền Tiên cùng La Vương Lịch Luyện Tán, cũng bị kiếm hoàn thôn phệ. Khi kiếm hoàn đem cuối cùng một kiện liệt thiên kiếm thôn phệ về sau, đạo thứ 8 vết khắc lập tức tản mát ra tuyên cổ bất diệt hào quang, một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm thế, tùy theo phóng lên tận trời. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh trên thân, đồng dạng có một cỗ 10 phần đáng sợ kiếm thế khuếch tán ra. Kiếm hoàn đạo thứ 8 vết khắc bị triệt để đốt sáng lên. Đạt được kiếm hoàn trả lại, Tô Tỉnh kiếm thế, nhất cử bước vào nửa bước phá hư cảnh giới. Nửa bước phá hư, dù là bản thánh, võ ý cũng rất khó đạt tới cấp độ này, mà một khi đạt tới, không khỏi là bán thánh bên trong người nổi bật. Thí dụ như phong hành bán thánh, võ ý liền ở vào cảnh giới này. Ta võ ý, mặc dù so tam sư huynh yếu một ít, nhưng cũng chênh lệch không phải nhiều lắm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cùng chỗ nửa bước phá hư cấp độ, cũng có phân chia cao thấp. Tô Tỉnh chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này, mà phong hành bán thánh, sớm liền đạt đến cảnh giới này, khoảng cách chân chính phá hư cảnh, cũng chỉ có cách nhau một đường. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày mặc dù ngắn tạm, có thể Tô Tỉnh thực lực, lại đạt được 10 phần tiến bộ. Đầu tiên, phá vọng thần nhãn tu luyện đến thánh quang nhãn viên mãn. Thứ yếu, kiếm thế bước vào nửa bước phá hư cảnh giới. Bây giờ, lại cùng Mục Đồng một trận chiến mà nói, trong vòng 3 chiêu, ta liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Tô Tỉnh em thầm cân nhắc một chút chiến lực của mình tiêu chuẩn. Hôm nay, là tinh hà phi hạm xuất phát, trở về thánh linh võ thành thời gian. Tô Tỉnh, phong hành bán thánh, Giang Xảo Nhi, Vương Tích 4 người leo lên tinh hà phi hạm tầng cao nhất. Trước khi đi, Chu Tự Hoành cùng quyền thánh đi ra tiễn đưa. Chu Tự Hoành nhìn qua Tô Tỉnh, vẻ mặt thành thật nói, 1 tháng sau, ta sẽ về thánh linh võ thành, thưởng thức ngươi đem Lý Cảnh Nhất dẫm tại dưới chân một trận chiến. Chu Tự Hoành là thật tin tưởng Tô Tỉnh chắc thắng. Hắn mặc dù không biết cửu sắc hào quang là vật gì, nhưng trong lòng có loại cảm giác, tuyệt đối là khó lường đại cơ duyên. Trong mắt hắn, Tô Tỉnh so Lý Cảnh Nhất ưu tú vô số lần. Quyền Thánh cũng nói với Tô Tỉnh không ít cổ vũ mà nói, sau đó cùng phong hành bán thánh hàn huyên một đoạn thời gian. Sau đó không lâu, Chu Tự Hoành cùng Quyền Thánh rời đi, tiếp tục lưu lại Bách Giới Sơn, mà tinh hà phi hạm, thì do phong hành bán thánh chủ trì, chậm rãi khởi động, hướng phía thánh linh võ thành bay đi. Tầng cao nhất bong thuyền, Tô Tỉnh cùng phong hành bán thánh ngay tại phẩm tiểu, một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên quang lâm. Chính là Tử Tiêu Thánh Tử, Lý Cảnh Nhất. Quyết chiến sắp đến, sự xuất hiện của hắn, để tất cả mọi người có chút không kịp chuẩn bị. Bất quá, bầu không khí ngược lại không đến nỗi dương cung bạc kiếm. Lý Cảnh Nhất mặc màu xanh nhạt trường sam, không nhuốm bụi trần, phong độ nhẹ nhàng, đi theo phía sau tả hữu song thánh, thực lực thâm hậu, khí tức như vực sâu. Giang Xảo Nhi nhìn thấy Lý Cảnh Nhất, bản năng có chút e ngại, cũng không phải Giang Xảo Nhi còn giống trước đó như thế khiếp đảm, mà là Lý Cảnh Nhất tại Tử Tiêu Cung địa vị, thực sự quá cao, bất kỳ cái gì Tử Tiêu Cung đệ tử nhìn thấy hắn, cũng không quá dám ngẩng đầu nói chuyện. Lý Cảnh Nhất căn bản không thấy một chút Giang Xảo Nhi, hướng phía phong hành bán thánh nhẹ nhàng chắp tay, sau đó liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, chỉ có 27 ngày, ngươi cần phải nắm chặt thời gian, hảo hảo cố gắng. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ xem chúng ta quyết chiến đâu, chúng ta tự nhiên muốn đấu ngang tay, kỳ phung địch thủ, mới không còn để mọi người thất vọng. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, ngươi đến, chính là muốn nói với ta những này. Mấy ngày nay, Lý Cảnh Nhất tâm tính khôi phục bình thường, không có bởi vì Mục Đồng sự tình, tiếp tục bày biện một tấm mặt tâm trầm, cử chỉ thong dong, nhìn như ưu nhã, nhưng lại lộ ra một tia cao cao tại thượng, phảng phất nắm đại cục trong tay, hết thể đều tại hắn trong khống chế. Hắn lắc đầu, nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, giai nhân đêm khuya đến thăm, không biết ngươi có thể có thu hoạch. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, ngươi đem Thương Nguyệt Hàn thế nào? Chương 1109, cùng ngồi đàm đạo. Đối với Thương Nguyệt Hàn, Tô Tỉnh chưa nói tới quan tâm. Song phương cũng không có cái gì giao tình. Thế nhưng là, nếu như Thương Nguyệt Hàn có việc, Tô Tỉnh ít nhiều có chút quan hệ, bởi vậy mới vô ý thức hỏi một chút. Càng làm cho Tô Tỉnh quan tâm là, Lý Cảnh Nhất người này nhìn như tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng, trong lòng lại hết sức âm u, khó đảm bảo hắn sẽ không đối với mình người bên cạnh ra tay. Dứt khoát, Giang Xảo Nhi cùng mình đợi tại một khối, giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa bọn hắn có Đồng Phong Tuyết chiếu cố, Lý Cảnh Nhất cũng không tìm tới cơ hội ra tay. Ngươi yên tâm, Thương Nguyệt Hàn là Tử Tiêu Thánh Nữ, ta đương nhiên sẽ không đem nàng thế nào. Tử Tiêu Thánh Tử nói xong, liền nhìn về hướng Phong Hành Bán Thánh, có chút chắp tay, nói, lần này đến đây, chính là muốn cùng Phong Hành Bán Thánh, luận một luận đạo Pháp Chi Huyền. Phong Hành Bán Thánh hơi nheo mắt lại, nói, ngươi muốn cùng ta luận đạo. Cùng ngồi đàm đạo, là võ tu bọn họ một loại giao lưu tâm đắc phương thức. Như hai người là bạn tri kỷ, thì là thành tâm luận đạo, không có chút nào phong hiểm có thể nói. Như hai người quan hệ đồng dạng, sẽ tồn tại ganh đua so sánh tâm tư, quá trình luôn có chút phong ba. Như hai người có mâu thuẫn, luận đạo quá trình, sẽ có nguy hiểm sự tình phát sinh, mặc dù không đến mức chí mạng, lại dễ dàng để một người thần trí chịu ảnh hưởng, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì tâm trí mất đi, biến thành ngớ ngẩn. Bởi vì tô tỉnh sự tình, Phong Hành Bán Thánh đối với Lý Cảnh Nhất tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, cho nên loại này luận đạo một khi bắt đầu, khẳng định sẽ là loại tình huống thứ ba. Lý Cảnh Nhất tuy là kỳ tài ngút trời, có thể cùng Phong Hành so sánh, hỏa hầu còn khiếm khuyết, loại này luận đạo, Lý Cảnh Nhất tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Mà đại chiến sắp đến, một khi hắn đạo tâm bị hao tổn, đến lúc đó cơ hồ là thất bại kết cục. Nguyên nhân chính là như vậy, Phong Hành Bán Thánh đối với Lý Cảnh Nhất đề nghị, mới phát giác được kinh ngạc. Người sau chủ động đưa tới cửa, Phong Hành Bán Thánh thật để hắn đạo tâm bị hao tổn, cũng sẽ không rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Đúng. Lý Cảnh Nhất rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, mong rằng Phong Hành Bán Thánh chỉ giáo. Tốt. Phong Hành Bán Thánh quả quyết đáp ứng. Đã như vậy, những người khác liền rời đi tầng cao nhất đi. Lý Cảnh Nhất nói, cùng ngồi đàm đạo, cần rất an tĩnh hoàn cảnh, không thể bị quấy nhiễu. Tả hữu song thánh dẫn đầu rời đi. Tô Tỉnh cùng Vương Tích, Giang Xảo Nhi cũng rất nhanh rời đi. Đứng ở phía dưới bong thuyền, Tô Tỉnh nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Lý Cảnh Nhất không giống như là người lỗ mãng, nếu làm ra loại này nhìn như xúc động cử động, hơn phân nửa có ý khác. Chỉ là, Tô Tỉnh tạm thời còn đoán không ra, Lý Cảnh Nhất mục đích thực sự. Tô Tỉnh, yên tâm đi. Lấy Phong Đại Nhân tu vi cảnh giới, 10 cái Lý Cảnh Nhất cộng lại, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Vương Tích Chân An nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhìn lướt qua Tả Hữu Song Thánh, thân là người hộ đạo, bọn hắn hẳn là đối với Lý Cảnh Nhất hết sức quan tâm mới đúng, nhưng giờ phút này, lại bình chân như vậy, thưởng thức bong thuyền bên ngoài phong cảnh, một chút lo lắng ý tứ đều không có. Tả Hữu Song Thánh mặc dù lợi hại, nhưng nơi này là tinh hà phi hạm, nếu như bọn hắn dám làm loạn, Phong Đại Nhân bằng vào tinh hà phi hạm, đủ để bảo trụ chúng ta, mà sau đó, Thiên Cơ Thánh Vương lửa giận, thì không phải vậy bọn hắn gánh chịu. Vương Tích nói, bong thuyền, không chỉ có Tô Tỉnh, Vương Tích, Giang Xảo Nhi, Tả Hữu Song Thánh, còn có những người khác, phần lớn là thế gia thánh tộc tử đệ, hoặc là nhân vật giả cả. Đột nhiên, Tô Tỉnh lòng sinh cảnh giác, phảng phất bị một đầu âm lánh rắn độc để mắt tới, hắn ánh mắt rơi vào bên tay trái, 300 mét bên ngoài, một tên áo xám trung niên. Cầm trong tay một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, chính từng bước một hướng chính mình đi tới. Chính là Tu Nguyên Bán Thánh. Tốt một chiêu điệu hổ ly sơn. Nguyên lai, Lý Cảnh Nhất chân chính mục tiêu không phải Tam Sư Huynh, mà là ta. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Cẩn thận! Hắn quát khẽ một tiếng, đẩy ra Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi. Cũng tại lúc này, Tu Nguyên Bán Thánh trong nháy mắt xuất thủ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. 300 mét khoảng cách quá gần, thời gian nháy mắt cũng chưa tới, hắn liền đến Tô Tỉnh trước người, trong tay vết dỉ loang lổ thiết kiếm, lộ ra sắc bén phong mang, đâm về Tô Tỉnh mi tâm. Đầu, là nhân thể quan trọng nhất. Một khi bị xé nứt, liền xem như Thánh Vương, đều không có biện pháp sống sót. Đây là tuyệt sát một chiêu. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh căn bản không kịp nghĩ nhiều, bằng vào thân thể bản năng, như thiểm điện rôi ra hai tay, nắm chặt tú thiết kiếm mũi kiếm. Suy suy, Tô Tỉnh lòng bàn tay bị cắt đứt, truyền đến một cỗ toàn tâm đâm nhói, trong lòng càng là giật mình, thật là sắc bén một thanh kiếm, đã che kín dị sát, thế mà vẫn như cũ có thể làm bị thương ta. Cần biết, Tô Tỉnh bây giờ nhục thân, đã tu luyện đến thánh cốt cảnh, ngay cả bán thánh cấp danh khí muốn thương tổn đến hắn, đều không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là, trong tay đối phương trôi này vết dỉ loang lổ thiết kiếm, lại dễ như trở bàn tay làm được. Hiển nhiên, trôi này bề ngoài xấu xí thiết kiếm, tuyệt đối có không nhỏ lai lịch. Ngoại trừ toàn tâm đau nhức kịch liệt, còn có hùng hồn kiếm khí phun trào, cùng lực lượng cuộn trào không ngừng trùng kích tới. Tô Tỉnh bước chân hướng về sau đổ trượt, mũi kiếm cách hắn mi tâm cũng càng ngày càng gần. Lấy chuôi này tú thiết kiếm sắc bén, không khó tưởng tượng, một khi Tô Tỉnh ngăn cản không nổi, đầu lâu sẽ ở trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tử vong, gần trong gang tấc. Vô số lần bên bờ sinh tử du tẩu kinh nghiệm, để Tô Tỉnh đối mặt tử vong, so người bình thường phải tỉnh táo quá nhiều, hai mắt tràn đầy bình tĩnh chi sắc, thừa dịp thân thể đổ trượt thời điểm, điều động tu vi, dẫn động kiếm thế. Ken. Từ viên cổ kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng chạm tại sắt dỉ trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng bộc phát, tú thiết kiếm đột nhiên run lên, càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Răng rác một tiếng, từ viên cổ kiếm thế mà cắt thành hai đoạn. Phải biết, từ viên cổ kiếm thế nhưng là công kích phương, nhưng như cũ cắt thành hai đoạn, có trời mới biết sắt dỉ mũi kiếm lợi tới trình độ nào. Dứt khoát, dựa vào từ viên cổ kiếm lực trùng kích, tú thiết kiếm đối với Tô Tỉnh trùng kích giảm bớt, cuối cùng khoảng cách Tô Tỉnh mi tâm không đủ 3 tấc vị trí, ngừng lại. Bạch. Tô Tỉnh không chút do dự lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, lấp lóe đến ngoài ngàn mét. Giờ phút này, hai tay của hắn máu me đầm địa, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tu Nguyên, từ trên người đối phương quanh quần sát ý nồng nặc, đủ thấy đối phương là một vị lao đạo đạo phủ. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cần. Song phương chỉ có một cái kết cục, ngươi chết ta sống. Lùi ra phía sau. Tô Tỉnh quát khẽ, ra hiệu Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi rời đi. Bong thuyền những người khác, đang thay đổi cho nên phát sinh trước tiên, cũng vội vàng nhao nhao tránh đi. Bạch. Tu Nguyên lại lần nữa ra tay, nhưng hắn mục tiêu không phải Tô Tỉnh, mà là Giang Xảo Nhi. Tu Nguyên trước khi đến, liền kỹ càng đọc qua Tô Tỉnh vật liệu, đối với hắn năng lực, tính cách đều giải. Biết hắn sẽ không bỏ mặc Giang Xảo Nhi mặc kệ. Hèn hạ. Vương Tích chửi gầm lên, nhưng giống như Giang Xảo Nhi, đều là sắc mặt trắng bệnh. Bán thánh ám sát, thực sự thật là đáng sợ, lấy hắn cùng Giang Xảo Nhi thực lực, vừa đối mặt phía dưới, chắc chắn sẽ bị giết. Bệnh. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh xuất hiện tại Vương Tích, Giang Xảo Nhi trước người, một chỉ điểm sát mà ra, một đạo sáng chói Phật quang xuyên qua mà qua, đánh về phía Tu Nguyên bán thánh. Trước 1110, biết trước, Thiếu Dương Phật Quang hình thành một đầu rộng lớn chỉ đường. Theo Tô Tỉnh kiếm thế đạt tới nửa bước phá hư cảnh giới, một chỉ này uy lực, so trước đó cường đại hơn nhiều. Mà cái này, cũng là Tô Tỉnh trong lúc vội vã, có khả năng đánh ra công kích mạnh nhất. Sinh tử tịch, không ai dám có chỗ giữ lại. Suy suy, vết dỉ pha tạp thiết kiếm, đem Thiếu Dương Phật Quang chém thành hai nửa, thế như trẻ tre, thẳng hướng Tô Tỉnh. Né tránh. Tô Tỉnh hai tay phân biệt bắt lấy Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi, thân thể như là đại bàng dương cánh, hướng về sau cấp tốc di động, có thể Tu Nguyên bán thánh tốc độ càng nhanh, lẫn nhau khoảng cách cấp tốc rút ngắn lấy. Từng bước ép sát, từng bước sát cơ. Tô lão đệ, thả ta ra, ta vì ngươi tranh thủ thời gian thở dốc. Vương Tích nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông đi lên, hắn chuẩn bị lấy tính mạng của mình, là Tô Tỉnh tranh thủ đến một tia giảm sóc thời gian. Từ đó đổi bị động làm chủ động. Tô Tỉnh, ngươi thả ta ra, ta không sợ chết. Giang Xảo Nhi cùng Vương Tích ý nghĩ giống nhau như lúc. Nhưng là, hai người bọn họ đều bị Tô Tỉnh gắt gao bắt lấy, quát khẽ nói, đều đừng xúc động. Tú thiết kiếm khoảng cách trái tim càng ngày càng gần, Tô Tỉnh buông ra Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi, đồng thời đem bọn hắn đẩy ra, làm xong đây hết thảy, hai tay của hắn lần nữa chụp vào tú thiết kiếm. Giờ phút này, tú thiết kiếm cách hắn trái tim, không đủ một tấc khoảng cách. Nghìn cân treo sợi tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi gần như không dám xem tiếp đi. Bong thuyền lâm vào khủng hoảng, những người khác cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Đường đường thiên cơ thánh vương tứ đệ tử, sẽ chết tại trận này ám sát bên trong rồi. Tả hưu song thánh ôm cánh tay bàng quan, cũng không giúp Tu Nguyên bàn thánh, cũng không ngăn cản hắn ám sát, hai người đồng tử chỗ sâu, không khỏi hiện hiện chờ mong chi ý. Nếu là Tô Tỉnh chết rồi, liền sẽ không có mùng 9 tháng 9 quyết nhất tử chiến, Lý Cảnh Nhất cũng tương đương không có uy hiếp. Suy suy, kiếm khí cắt đứt quần áo, thiết kiếm đâm rách da thịt, không ngừng xâm nhập, cho đến từ Tô Tỉnh trên lưng lộ ra nhuốm máu mũi kiếm. Một kiếm này, hay là đem Tô Tỉnh trước sau đâm xuyên. Dù là hai tay của hắn cầm thiết kiếm, cũng vô pháp ngăn cản thiết kiếm tiếp tục đâm nhập, trên thiết kiếm ẩn chứa lực lượng càng bằng bạc, trong lúc vội vã hắn không cách nào điều động toàn bộ lực lượng tới chống cự. Đây chính là bị ám sát chết người bi ai. Thường thường một thân thực lực còn không có phát huy ra, liền đã thân tử đạo tiêu. Bất quá, Tô Tỉnh cũng chưa chết. Hắn mặc dù không ngăn cản được thiết kiếm đâm vào, lại làm cho thiết kiếm phương hướng hơi cải biến, nguyên bản đâm vào trái tim một kiếm, chết đi đến trái phần dưới bụng vị trí. Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt quét sạch mở, vô số kiếm khí tại Tô Tỉnh thể nội tung hoành gào thét, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, trong đồng tử đều là tỉnh táo. Ầm ầm. Tô Tỉnh buông ra cầm kiếm tay, vận chuyển tu vi, một chưởng vô đánh ra đi, khoảng cách gần như vậy dưới, tu nguyên bán thánh căn bản là không có cách né tránh, bị một chưởng này đánh vào trên lồng ngực. Bàng bạc lực lượng như lũ quét bộc phát, tu nguyên bán thánh thân thể bị đánh bay ra ngoài, thuận thế đem vết dỉ pha tạp thiết kiếm, từ Tô Tỉnh thể nội rút ra. Xuy suy, miệng vết thương, huyết thủy dâng trào, trước sau hiển hiện hai đạo lớn bằng ngón cái huyết tiễn. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh cùng tu nguyên bán thánh đều am hiểu sâu nơi đây đạo lý, lúc này căn bản không thèm quan tâm tự thân thương thế, nhao nhao phóng tới đối phương. Hai người khoảng cách vốn cũng không xa, hai bóng người gần như trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Tu nguyên bán thánh cầm trong tay vết dỉ pha tạm thiết kiếm, cơ hồ là ngày càng ngạo nghễ, dù là Tô Tỉnh nhục thân đạt đến thánh cốt cảnh, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng lên kích. Hắn đồng tử chỗ sâu, vô số phù văn màu vàng sáng lên, viên mãn cấp bậc thánh quang nhãn khởi động, lập tức, tu nguyên bán thánh hành động đem hắn trong mắt bị vô hạn thả chậm. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh nghiêng người một cái né tránh, cùng đâm thẳng mà đến tú thiết kiếm sượt qua người, chợt một chỉ điểm ra, sắc bén không gì sánh được chỉ lực, đem tu nguyên bán thánh lồng ngực xuyên thủng. Bành! Thân ảnh của hai người giao thoa mà qua, tu nguyên bán thánh nửa bên bả vai đều sụp đổ xuống tới, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người, trái lại Tô Tỉnh. Nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương, thế mà đã cầm máu. Bực này nhục thân tự lành tốc độ, có thể xưng khủng bố. Hảo yêu nghiệt, đối mặt một vị bán thánh ám sát, thế mà gặp nguy không loạn, còn chiếm căn cứ một tia thượng phong. Không thể nghi ngờ, lần này giao phong kết quả, hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước. Tay trái song thánh ánh mắt nhau nhau ngưng tụ, nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương một màn kia kinh hãi. Bán thánh ám sát sao mà đáng sợ? Nhất là tu nguyên bán thánh trong tay trước kia tú thiết kiếm, càng là ngày càng ngạo nghễ, sắc bén không thể đỡ. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh thế mà tránh đi mũi kiếm. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối không cách nào làm đến. Mà Tô Tỉnh vừa rồi hiện ra tốc độ, cũng không có nhanh đến không hợp thói thường trình độ. Quỷ dị nhất chính là, tu nguyên bán thánh tựa hồ đang cố ý đổ nước, cố ý để mũi kiếm chạy hướng. Cái này tự nhiên không có khả năng. Ôm lòng quyết muốn chết một trận ám sát, làm sao lại đổ nước. Ngược lại là Tô Tỉnh, vừa rồi có chút biết trước hương vị, phảng phất đã sớm dự liệu được, tu nguyên bán thánh một kiếm kia quy tích, sớm làm ra né tránh động tác, mới có thể thong dong tránh đi. Mà cái này, chính là viên mãn cấp bậc thánh quang nhãn trô đáng sợ, khám phá hư ảo, thấy rõ vạn pháp, có thể để người thi pháp sớm làm ra ứng đối. Giờ khắc này, tả hưu song thánh thậm chí có loại xúc động, gia nhập chiếm cứ. Cùng tu nguyên bán thánh liên thủ, giết chết Tô Tỉnh. Bọn hắn song quyền nắm chặt, cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như vậy. Tu nguyên bán thánh lựa chọn ám sát, vô luận thành công hay không, hắn đều là kết cục chắc chắn phải chết, tả hưu song thánh không muốn rơi vào kết cục như vậy. Nói trắng ra, bọn hắn chỉ là người hộ đạo, cũng không phải là lý cảnh nhất nô buộc, không đáng vì thế dựng vào tính mệnh. Tô Tỉnh cùng tu nguyên bán thánh giao phong vẫn tại tiếp tục. Có viên mãn cấp thánh quang nhãn tương trợ, Tô Tỉnh luôn có thể sớm đánh giá ra tu nguyên bán thánh chiêu pháp quy tích, từ đó tránh đi tú thiết kiếm phong mang, khi thì còn có thể tìm tới cơ hội, làm bị thương tu nguyên bán thánh. Cứ theo đà này, tu nguyên bán thánh ám sát khẳng định là thất bại. Vương Tích cùng Giang Xảo Nhi leo lên tầng cao nhất, muốn báo cho phong hành bán thánh, nhưng phong hành bán thánh cùng tử tiêu thánh tử luận đạo lúc, tạo nên cường đại khí chẳng, ngăn trở bọn hắn tới gần. Bất quá, kỳ thật không cần Giang Xảo Nhi. Vương Tích thông trì, phong hành bán thánh liền phát hiện không thích hợp. Chỉ là hắn cùng Lý Cảnh Nhất ngay tại luận đạo, không có cách nào lâm thời gián đoạn, duy nhất thoát thân phương pháp, chính là nghiền ép đánh bại Lý Cảnh Nhất. Tốt một cái tử tiêu thánh tử, thế mà lấy tự thân làm mồi nhử, để cho ta không cách nào thoát thân. Ừ, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? tu vi đạt tới phong hành bán thánh, tử tiêu thánh tử như thế cảnh giới, luận đạo đã không cần thông qua ngôn ngữ đi giao lưu, mà là một trận vô hình linh hồn giao phong. Phong hành bán thánh linh hồn, như là mênh mông biển cả, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát, lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời, so sánh cùng nhau, Lý Cảnh Nhất như là một thuyền lá lênh đênh, bị kinh hai sóng trùng kích, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nhưng Lý Cảnh Nhất kỳ tài ngút trời, tâm trí kiên định không thể tầm thường so sánh, thế mà ngạnh sinh sinh kiên trì được, không để cho tự thân chiếc thuyền nhỏ này phá toái. Thôi được, liền tạm thời buông tha ngươi. Phong hành bán thánh có chút không cam tâm, nhưng cùng đối phó Lý Cảnh Nhất so sánh, dưới mắt trọng yếu nhất hiển nhiên là đi chợ giúp Tô Tỉnh. Sóng biển bỗng nhiên trở nên nhu hòa xuống tới, hình thành chồng chất lực đẩy, đem Lý Cảnh Nhất chiếc thuyền nhỏ kia, từ từ bước lui to lớn bờ biển duyên. Chương 1111, giết người diệt khẩu. Nếu như phong hành bán thánh không phải vội vã đi cứu Tô Tỉnh, dù là Lý Cảnh Nhất lại thế nào kỳ tài ngút trời, cuối cùng hắn thuyền nhỏ, đều sẽ bị vô cùng vô tận sóng biển phá hủy. Phát giác được phong hành bán thánh muốn kết thúc trận này luận đạo ý đồ, Lý Cảnh Nhất trong lòng cười khẽ, đây hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Tính toán thời gian, cũng có nửa khắc đồng hồ. Lý Cảnh Nhất dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, kết thúc trận này luận đạo. Nửa khắc đồng hồ, đủ để cho tu nguyên bán thánh giết chết Tô Tỉnh, còn nếu là nửa khắc đồng hồ bên trong đều không có thành công, như vậy lại kéo dài một đoạn thời gian, cũng rất khó lại có khả năng thành công. Phong hành bán thánh không hổ là lão tiền bối, đạo tâm cường đại, để Cảnh Nhất cảm giác sâu sắc khâm phục. Lý Cảnh Nhất đứng người lên, mỉm cười chắp tay. Người tâm tư chi sâu, cũng cho ta hết sức kinh ngạc, chỉ là chúng ta võ tu, nên đem tâm tư đều đặt ở tu luyện phía trên, quá mức si mê với quyền thế, quá mức trầm mê ở công tâm tính toán, cuối cùng sẽ gieo gió gặt bão. Phong hành bán thánh liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh Nhất, liền không tiếp tục để ý đối phương. Hướng xuống mặt một tầng tiến đến. Bong thuyền, Tô Tỉnh cùng Tu Nguyên Giao Phong vẫn tại tiếp tục lấy. Ám sát đáng sợ nhất chính là phía trước vài thức. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chính là lý do này. Tu Nguyên Ban Thánh đến không có kiệt lực, nhưng Tô Tỉnh đạt được giảm sóc, xuất thủ càng hài lòng tự nhiên, không nói chém giết Tu Nguyên Ban Thánh, nhưng ít ra có thể cam đoan tự thân không bị giết chết. Trong quá trình này, Tô Tỉnh một mực âm thầm lưu ý lấy Tả Hữu Song Thánh, sợ bọn họ cũng tham dự vào. Dứt khoát, Tả Hữu Song Thánh cuối cùng vẫn nhịn được. Ngươi không có hy vọng, khai ra sau lưng ngươi làm chủ, ta có thể cam đoan, tha cho ngươi một mạng. Tô Tỉnh dừng bước lại, nhìn đứng tại đối diện Tu Nguyên Ban Thánh, trịnh trọng nói. Tô Tỉnh rất rõ ràng, Tu Nguyên Ban Thánh nếu đến đây ám sát, hơn phân nửa không cách nào thông qua bối cảnh của hắn điều tra đến cái gì, hy vọng duy nhất chính là Tu Nguyên Bán Thánh chính miệng nhận tội chủ mưu. Tu Nguyên Bán Thánh ánh mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Hắn tuy là tử sĩ, từ nhỏ đã nhân tính thiếu thốn, nhưng không có nghĩa là hắn không có trí tuệ, có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới, đủ thấy hắn kỳ thật tương đương thông minh. Là người, liền đều không muốn chết. Tu Nguyên Bán Thánh cũng giống vậy. Tô Tỉnh nhìn ra Tu Nguyên Bán Thánh ý động, rèn sắc khi còn nóng nói, ta còn có thể cam đoan, làm chủ người của ngươi. Không có cách nào trả thù ngươi, ta sẽ thỉnh cầu sư tôn, vì ngươi an bài một đầu sinh lộ, đưa ngươi đi trung vực. Lần này, Tu Nguyên Ban Thánh là thật tâm động. Giang gia lợi hại hơn nữa, Lý Cảnh Nhất lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như hắn đi trung vực, những người kia cũng không có cách nào trả thù hắn, ngoài tầm tay với. Hai đạo quang mang tuần tự rơi xuống. Chính là Phong Hành Bán Thánh cùng Lý Cảnh Nhất. Phong Hành Bán Thánh dẫn đầu đi vào Tô Tỉnh bên người. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Sư huynh, ta không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Tu Nguyên Bán Thánh, chỉ mình bên người Phong Hành Bán Thánh, nói, ta tam sư huynh cũng ở nơi đây, nếu như ngươi nhận tội chủ sử sau màn, hắn cũng sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Tiểu sư đệ nói không sai, nhận tội ngươi chủ sử sau màn, ta định cam đoan an nguy của ngươi, nếu là ngươi không nói, đó chính là một con đường chết. Phong hành bán thánh lĩnh hội Tô Tỉnh ý tứ, vội vàng nói. Soạn. Một đạo quang mang bay lượn mà qua, hình thành một ngụm sáng tỏ không gì sánh được trường kiếm, xuyên qua hư không, đem Tu Nguyên Bán Thánh đầu chém xuống. Lý Cảnh Nhất xuất thủ quá dứt khoát. Trong nháy mắt buộc phát lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ. Tu Nguyên Bán Thánh vốn là có thương thế tại thân, cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quả quyết, còn không có kịp phản ứng, liền đầu một nơi thân một nẻo. Hừ! Lý Cảnh Nhất nhìn chằm chằm Tu Nguyên bán thánh thi thể, trung điệp hừ lạnh một tiếng, nói, dưới ban ngày ban mặt, lại dám trên tinh hà phi hạm hành thích, thật coi nam vực không người sao. Lý Cảnh Nhất. Tô Tỉnh một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cảnh Nhất, nói, ngươi như vậy vội vã giết hắn, là tại giết người diệt khẩu sao. Kỳ thật, không cần Tu Nguyên bán thánh mở miệng, Tô Tỉnh liền dám khẳng định, việc này chủ sử sau màn, tuyệt đối là Lý Cảnh Nhất. Để Tu Nguyên bán thánh nhận tội, là Tô Tỉnh cần một cái chứng cứ. Bây giờ, nhân chứng duy nhất cũng đã chết, cũng chính là chết không đối chứng. Lý Cảnh Nhất giả trang ra một bộ ngoại ý muốn dáng vẻ, cười nói, Tô Tỉnh, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn, nếu như ngươi có chứng cứ, ta tại Tử Tiêu cung theo chờ ngươi, nếu ngươi không có, liền đem lời nói vừa rồi thu hồi đi. Nói xong, Lý Cảnh Nhất quay người hướng khoang thuyền đi đến. Phía sau hắn đi theo Tả Hữu Song Thánh, coi như phong hành bán thánh trong thời gian ngắn, cũng khó có thể chiến thắng bọn hắn. Mấu chốt nhất là, tại không có chứng cứ tình huống dưới, phong hành bán thánh cũng không có cách nào ra tay với Lý Cảnh Nhất. Tô Tỉnh hai mắt nhắm lại, có khiếp người hàn mang đang lóe lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng, có mùng 9 tháng 9 ước định, trong khoảng thời gian này Lý Cảnh Nhất sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì, không nghĩ tới còn có tỉ mỉ an bài dạng này sát cục. Sư đệ, việc này hơn phân nửa là Giang gia cùng Lý Cảnh Nhất cộng đồng nưu đồ. Phong hành bán thánh vô vô Tô Tỉnh bả vai. Hẳn là. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói năng có khí phách nói ra, mùng 9 tháng 9, ta sẽ ngay trước nam vực mặt của mọi người, ngay tại Tử Tiêu cung, chém đầu của hắn. Thanh kiếm này không tầm thường, sư đệ ngươi Tử Huyền cổ kiếm gây mất, vừa vặn thay đổi. Phong hành bán thánh vây tay, mất đi chủ nhân Tú Thiết kiếm, lơ lửng tại Tô Tỉnh trước người. Tô Tỉnh đưa tay đem Tú Thiết kiếm bắt lấy, lại phát hiện thanh kiếm này nhẹ như không có vật gì, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ như vậy sắc bén, nhất là gì xét tình huống dưới. Nếu là gì sắt tận trừ, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Sư huynh, kiếm này có lai lịch gì, ngươi có thể rõ ràng. Tô Tỉnh hỏi, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem trên thân kiếm gì sắt ngoại trừ. Không rõ ràng. Phong hành bán thánh lắc đầu nói, bất quá. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, thanh kiếm này đã tổn hại 10 phần nghiêm trọng, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ triệt để báo hỏng. Chữa trị không được sao? Tô Tỉnh hỏi. Đã thương tổn tới căn nguyên, không có cách nào chữa trị. Phong hành bán thánh nói. Tốt ta. Tô Tỉnh buông buông tay, cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Kiếm hoàn đã đốt sáng lên đạo thứ 8 vết khắc, nếu là đạo thứ 9 vết khắc được thắp sáng, liền sẽ hóa thành kiếm hình thái, diễn sinh ra kiếm linh. Đến lúc đó, thậm chí so trong tay Tú Thiết kiếm, còn muốn càng thêm lợi hại. Thời gian kế tiếp, Tô Tỉnh đều tại trong bế quan vượt qua. Đã trải qua ám sát một chuyện, hắn đối với Tử Tiêu Thánh Tử sát tâm tăng nhiều, hận không thể mùng 9 tháng 9 sớm một chút đến. Mấy ngày về sau, Tinh Hà Phi Hạm quay trở về tới Thánh Linh Võ Thành. Giang Sảo Nhi lưu tại trong thành Thần Binh Thương Minh Tổng Bộ, Tô Tỉnh thì trở về tới Thần Binh Thương Minh chỗ Thánh Linh Sơn Mạch. Cùng Tử Tiêu Thánh Tử quyết chiến tin tức, đã sớm truyền bá ra. Thiên Cơ Thánh Vương cũng hiểu biết chuyện này, nhưng cũng không có khuyên can, mà là để Tô Tỉnh hảo hảo tu luyện, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu là đủ. Ván đã đóng thuyền, Tô Tỉnh các bằng hữu cũng đều lựa chọn tạm thời không đã quấy rầy hắn. Trong sân cốc, chim hót hoa nở, hoàn toàn yên tĩnh. Tô Tỉnh dốc lòng tu luyện, phục dụng bắt đầu tinh cương đan, tu vi bắt đầu đột phá. Chương 1112, khổ tu. Đối với phổ thông võ tu, chí tôn giai đoạn tu vi đột phá, là rất có khó khăn một sự kiện. Đối với cái thế yêu nghiệt, giai đoạn tính tu vi đột phá, nói là giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, kỳ thật cũng không đủ, nhưng vì cam đoan tự thân căn cơ vững chắc, tất cả mọi người sẽ chọn làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân đi. Cái thế yêu nghiệt độ khó, tại đại cảnh giới bên trên đột phá, tỉ như từ cửu giai chí tôn, đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đối với Tô Tỉnh, tự thân căn cơ đã 10 phần vững chắc, giai đoạn tính tu vi đột phá, có thể xưng nước chảy thành sông, không cần lại lo lắng cái gì, chính là đột phá đến bán thánh, cũng không phải việc khó gì. Có này thành quả, chủ yếu nhất hai phương diện, là hắn nhận lấy cựu sắc hào quang tẩy lễ, kiếm thế cũng đạt tới nửa bước phá hư. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Tô Tỉnh tu vi, liền từ chí tôn tứ giai đỉnh phong, đột phá đến chí tôn ngũ giai. Lại qua 3 ngày, hắn tu vi đạt đến chí tôn ngũ giai đỉnh phong. Sẽ đi qua 2 ngày, hắn tu vi đột phá đến chí tôn lục giai. 7 ngày sau, Tô Tỉnh tu vi hoàn toàn vững chắc tại chí tôn lục giai đỉnh phong. Sau 12 ngày, Tô Tỉnh tu vi hoàn toàn vững chắc tại chí tôn thất giai đỉnh phong. Hắn đình chỉ tu vi tiếp tục đột phá. Mặc dù, hắn có lòng tin, một hơi trực tiếp đột phá đến chí tôn cửu giai đỉnh phong, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Lực lượng kịch liệt tăng trưởng, cần một quá trình thích ứng. Nếu là không thể thích ứng, thu được lại nhiều lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Tỷ như một người bình thường, đồng nhiên thu được cự nhân lực lượng, ngay cả đơn giản nhất đi đường, ăn cơm các loại sự tình, đều sẽ trở thành một loại vấn đề. Một bước phóng ra, chỉ là muốn đi vào cửa chính, kết quả không dừng lực lượng, khả năng đem phòng ở đều phá hủy. Dưới tình huống đó, còn nói thế nào cùng người đối địch? Khoảng cách mùng 9 tháng 9, còn có thời gian nửa tháng, vậy liền lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo thích ứng tự thân lực lượng đi. Tô Tỉnh cảm thấy, hắn bước vào cửu cấm, lại thêm chí tôn thất giai tu vi, chỉ cần có thể hoàn mỹ vận dụng, cũng đủ để chiến thắng Tử Tiêu Thánh Tử. Bây giờ Tô Tỉnh, một thân lực lượng là lúc đầu mười mấy lần nhiều. Mà hoàn mỹ thích ứng, vận dụng tự thân lực lượng, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tu luyện võ kỹ. Bằng vào ta bây giờ kiếm thế cùng tu vi, đại diễn kiếm quyết cùng vô lượng kiếm chỉ, đều có thể tu luyện tới càng cao thâm hơn cấp độ. Tô Tỉnh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng chờ mong. Hắn xuất ra vô lượng cùng, leo lên vạn Phật đài, mượn nhờ vạn Phật đài, hắn tu luyện võ kỹ hiệu suất, là địa phương khác dòng dã gấp 30 lần. Bởi vậy, cái này còn lại thời gian nửa tháng, đầy đủ để hắn đạt được cực lớn thu hoạch. Tô Tỉnh quyết định trước tu luyện vô lượng kiếm chỉ. Vô lượng kiếm chỉ là một bộ bán thánh quyết, tổng cộng có 9 thức, hắn đã học xong trước mặt 8 thức, chỉ kém một thức sau cùng, trung thiên Phật quang, liền triệt để tu luyện tới viên mãn. Viên mãn đằng sau, liền có thể bắt đầu tu luyện khô thiền thánh giả lưu lại truyền thừa, cũng là một bộ chân chính thánh quyết, bàn nhược Phật thủ. Vẹn vẹn nghe danh tự, khô thiền thánh giả tựa hồ chỉ là một vị thánh giả, nhưng đây chỉ là Phật gia một loại tự khiêm nhường xưng hô, trên thực tế. Khô Thiền Thánh Giả là một vị thật vĩ đại thánh vương, ở trung vực đã từng trong lịch sử, đều lưu lại qua nồng đậm bút mực. Mà bàn nhược Phật thủ, chính là Khô Thiền Thánh Giả suốt đời tâm huyết, kỳ chân tiếc trình độ, không thể so với Tử Tiêu Cung Thiên Chiếu Thánh Giải, Thiên Diện Giáo Tông Đại Ngũ Hành thuật kém. Tu vi, kiếm thế kịch liệt tăng trưởng, lại có vạn Phật đài phụ trợ, Tô Tỉnh tự thân ngộ tính đồng dạng phi phàm, tu luyện võ kỹ tốc độ, có thể xương cực nhanh. Bất quá một ngày thời gian, vô lượng kiếm chỉ một thức sau cùng, trung thiên Phật quang, liền bị hắn tu luyện thành công. Đến tận đây, vô lượng kiếm chỉ bộ này bán thánh quyết, xem như bị Tô Tỉnh tu luyện đến viên mãn. Hắn bắt đầu lĩnh hội bản nhược Phật thủ. Theo lĩnh hội càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh thình lình phát hiện, vô lượng kiếm chỉ chính là bản nhược Phật thủ thức thứ nhất. Bản nhược Phật thủ tổng cộng có 6 thức. Thức thứ nhất, vô lượng kiếm chỉ. Thức thứ hai, long tượng bản nhược. Thức thứ ba, Phật tung thần ảnh. Thức thứ tư, Phật nộ thiên uy. Thức thứ năm, vạn Phật triều bái. Thức thứ sáu, trưởng trung Phật quốc. Tô Tỉnh từ vô lượng kiếm chỉ bắt đầu tu luyện. Này vô lượng kiếm chỉ, không phải kia vô lượng kiếm chỉ. Thức thứ nhất này, cần đem nguyên lai sở tu vô lượng kiếm chỉ chính thức, toàn bộ dung hợp là một. Quá trình này cũng không đơn giản. Liền xem như giờ này khắc này Tô Tỉnh, cũng hao phí dòng dã 3 ngày. Mới suy nghĩ ra một điểm đầu mối. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi đứng dậy, bắt đầu diễn luyện. Theo tay phải vươn ra, tu vi vận chuyển dưới, năm ngón tay đều bị Phật quang vần quanh, đem hắn toàn bộ tay phải đều phụ trợ kim quang rạng rỡ, như là Phật chi tay phải, trang nghiêm thần thánh. Lòng bàn tay, còn có một đóa Phật liên nở rộ, ở trong giống như có tiểu Phật ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Ông! Đông nhiên! Năm ngón tay cùng lòng bàn tay Phật liên khí tức bắt đầu xen lẫn tương liên, theo thời gian chuyển rời, lộ ra càng tự nhiên mà thành, cuối cùng một cỗ 10 phần lực lượng hùng hồn khí tức bạo phát đi ra, để không gian chấn động, thiên địa vì đó ngạt thở. Xong rồi. Tô Tỉnh nhãn thần trở nên sáng lên. Trước trước sau sau tốn thời gian 7 ngày, hắn rốt cục đem nguyên bản vô lượng kiếm chỉ 9 thức hợp nhất, hóa thành hoàn toàn mới vô lượng kiếm chỉ, hắn có thể cảm nhận được. Cái này hoàn toàn mới vô lượng kiếm chỉ, uy lực so trước đó cường hãn rất nhiều. Môn này bàn nhược Phật thủ, rất có thể so Thiên Chiếu Thánh Giải còn muốn lợi hại hơn, vẹn vẹn thức thứ nhất này, liền đã không phải tầm thường. Tìm hiểu ra thức thứ nhất, Tô Tỉnh đối với bản nhược Phật thủ có hoàn toàn mới cảm giác, mới biết được chính mình trước đây ý nghĩ, không khỏi không đủ chuẩn xác. Tô Tỉnh không có đi thí nghiệm cái này hoàn toàn mới vô lượng kiếm chỉ, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, một là tiêu hao rất lớn, hai là trong lòng có chính xác tính ra. Thử một chút, có thể hay không lĩnh hội thức thứ hai, long tượng bản nhược. Lần này nếm thử, hao tốn 3 ngày, kết quả không có chút nào tiến triển, dẫn đến Tô Tỉnh không thể không từ bỏ, ngược lại tu luyện đại diễn kiếm quyết. Đại diễn kiếm quyết tổng cộng có 50 thức. Nhìn tựa hồ chiêu thức phức tạp, có chút hàng thông thường sắc hương vị. Nhưng trên thực tế, môn kiếm quyết này phẩm cấp, thậm chí so bản nhược Phật thủ đều muốn lợi hại. Chỉ tiếc, Tô Tỉnh trước mắt vẹn vẹn tìm hiểu 3 thức đầu, xa xa không thể đem đại diễn kiếm quyết uy lực, hoàn toàn bày ra. Hắn bắt đầu lĩnh hội thức thứ 4. Đại diễn kiếm quyết lĩnh hội, so bản nhược Phật thủ muốn đơn giản, đây là bởi vì đại diễn kiếm quyết tu luyện độ khó, là theo thứ tự tăng lên, từng bước tăng trưởng. Mà không giống bản nhược Phật thủ, độ khó vượt qua biên độ tương đối lớn. Thời gian, lại qua 7 ngày. Tô Tỉnh một hơi lĩnh hội dưới, rốt cục đem đại diễn kiếm quyết phía trước 10 thức, đều lĩnh hội. Khoảng cách cùng Tử Tiêu Thánh Tử quyết chiến, còn có một ngày thời gian. Một ngày này, Tô Tỉnh không còn lĩnh hội bất kỳ võ kỹ nào, cũng không đi tăng cao tu vi, mà là cầm trong tay thiết kiếm, đứng tại bên bờ vực, giống một người bình thường một dạng đi luyện kiếm. Mới nhìn, hắn làm phép không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, sẽ phát hiện Tô Tỉnh tinh khí thần, đang nhìn giống như đơn giản luyện kiếm bên trong, bắt đầu dần dần trở nên sung mãn. Chương 1113, sóng gió ngập trời. Luyện kiếm chỉ là cái hình thức. Thông qua loại hình thức này, Tô Tỉnh trạng thái, cả người tinh khí thần, đều khi lấy được điều chỉnh, hướng phía phương diện tốt phát triển. Đại chiến sắp đến, trọng yếu nhất, chính là tâm tính. Trong lòng không sợ, tinh thần sung mãn, thì chiến chi tất thắng. Như vậy đồng thời, thân ở Tử Tiêu cung Lý Cảnh Nhất, đồng dạng vừa mới kết thúc bế quan. Hắn ngồi ngay ngắn một chỗ ưu nhã trong lương đình, gió mát chậm chậm, uống rượu ngắm cảnh, lộ ra 10 phần hài lòng. Trong lương đình, còn có Tử Tiêu Thánh Tử một đám tâm phúc, như Diệp Hậu Lai bọn người. Tô Tỉnh nhiều lần kinh người biểu hiện, để ai cũng không cách nào lại không chú ý hắn, cho nên Diệp Hậu Lai bọn người, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thánh Tử Đại Nhân, Ngài, có lòng tin chiến thắng Tô Tỉnh sao? Diệp Hậu Lai hỏi, ngươi là muốn hỏi, ta có mấy thành nắm chắc thắng Tô Tỉnh sao? Lý Cảnh Nhất tâm tình tựa hồ không sai, uống vào một chén rượu ngon. Dương mắt liếc nhìn chính mình bọn này tâm phúc, mỉm cười, nói, trong khoảng thời gian này bế quan, nhục thể của ta đã đạt đến thánh cốt cảnh, võ ý đạt đến thiên chi thế, cao giai, các ngươi nói, ta sẽ có mấy thành nắm chắc đánh bại Tô Tỉnh. Cái gì? Diệp Hậu Lai các loại một đám tâm phúc, cùng nhau biến sắc, tiếp lấy trên mặt của mỗi người, đều hiện ra vẻ mừng như điên. Nhục thân đạt tới thánh cốt cảnh, võ ý đạt tới thiên chi thế, cao giai. Này hai loại, vô luận loại nào đạt thành, đều là 10 phần tiến bộ. Hai loại đều là thành, quả thực là thiên đại hỷ sự. 10 thành. Thánh Tử Đại Nhân, ngươi tất nhiên có 10 thành tự tin, đánh bại Tô Tỉnh. Diệp Hậu Lai bọn người nhao nhao chúc mừng. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì sao đại chiến sắp đến, Lý Cảnh Nhất sẽ như vậy hài lòng. Trong lòng có 10 thành tự tin, chỗ nào còn cần lo lắng cái gì. Hôm nay uống rượu làm vui, ngày mai đưa tay giết người. Cỡ nào khoái ý phong lưu. Tất cả ngồi xuống đến, uống rượu với nhau. Lý Cảnh Nhất nói một tiếng. Ha ha ha. Tốt. Diệp Hậu Lai đám người lo lắng quét sạch sành sanh, không khỏi cất tiếng cười to, nâng chén uống. Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất bế quan trong khoảng thời gian này. Ngoại giới liên quan tới giữa bọn họ quyết chiến, tự nhiên là nghị luận ầm ĩ, vô số người đều đầy cõi lòng chờ mong. Có thể nói, trận chiến này tuyệt đối là cả thế gian đều chú ý. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này còn phát sinh hai kiện đại sự, đồng dạng dẫn tới mọi người cực lớn chú ý. Đó chính là Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ nhất Thánh Huyết Ma Tử, xếp hạng thứ hai Thiên Diễn Thánh Tử, tu vi lần lượt đột phá, nhảy lên trở thành bán thánh cường giả. Đối với cái này, mọi người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa từng có tại giật mình. Vô luận là Thánh Huyết Ma Tử, hay là Thiên Diễn Thánh Tử, tại Chí Tôn cửu giai lĩnh vực, đều là ở lại 5 năm trở lên, tích xúc chi sâu, sâu không lường được, đột phá cũng là chuyện thuận lý thành trương. Tu vi đột phá, thì không cách nào tiếp tục dừng lại tại Chí Tôn Vương bảng phía trên. Bởi vậy, Lý Cảnh Nhất tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng phát sinh biến hóa, từ nguyên bản vị thứ 3, nhảy lên đứng hàng thứ nhất. Mà Tô Tỉnh, thần binh thương minh căn cứ hắn đánh bại Mục Đồng chiến tích, đưa cho 63 vị xếp hạng. Một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp tại thứ 63 vị. Vẹn vẹn từ xếp hạng đến xem, Tô Tỉnh là thất bại. Đây cũng là rất nhiều người, cũng không coi trọng Tô Tỉnh nguyên nhân. Nhưng Tô Tỉnh đủ loại biểu hiện, để trên người hắn tràn đầy biến số, cho nên mọi người mới rất chờ mong, muốn nhìn một chút hắn, nên như thế nào đi ứng đối Lý Cảnh Nhất đủ loại tuyệt sát. Rốt cục, mùng 9 tháng 9 một ngày này đến. So sánh dĩ vãng, Thử Tiêu Cung hôm nay trở nên càng thêm náo nhiệt. Trên núi bóng người nhộn nháo, dưới núi người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đen nghịt đầu người, cụ thể có bao nhiêu vạn người, chỉ sợ là lấy thần binh thương minh năng lực tình báo, trong thời gian ngắn đều không thể thống kê đi ra. Ngoại trừ những này trên mặt nổi phổ thông đám người, âm thầm còn có vô số cường giả, đều chú ý tới. Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc, cơ hồ có vượt qua một nửa trở lên bàn thánh, thánh giả, thậm chí đại thánh đều tới. Ngoài ra, còn có thánh vương cấp bậc đại nhân vật, cũng đã trình diện. Một tòa trên đám mây đảo lơ lửng, bốn phía có cấm chế cường đại thủ hộ, ngay cả thánh giả đều không thể tới gần. Giờ phút này, bên trong lại ngồi ngay thẳng số tôn thân ảnh. Mỗi người, đều như là một mảnh bầu trời, bọn hắn đều là thánh vương cường giả, đại biểu cho Nam vực đỉnh phong nhất lực lượng. Mà những này thánh vương, lại mơ hồ phân hai cái thế lực. Theo thứ tự là lấy Thiên Cơ Thánh Vương cầm đầu thần binh thương minh, cùng lấy Thủy Tâm Thánh Vương cầm đầu Tử Tiêu Cung. Thiên Cơ, đều nói ngươi tính toán không bỏ sót, chứng chắc nhất, có thể ngươi vị này đồ đệ, tựa hồ một chút cũng không có học được ưu điểm của ngươi a. Thủy Tâm Thánh Vương là vị lao hầu, nhưng không hiện cao tuổi, trong lời nói, có chút ít ý trào phúng. Thủy Tâm, ta là lao đầu tử, Tô Tỉnh là người trẻ tuổi, làm sao có thể mở dạng. Người trẻ tuổi, không có điểm bốc đồng sao được. Thiên Cơ Thánh Vương lạnh nhạt nói, có bốc đồng là chuyện tốt, có thể bởi vậy mất mạng, đó chính là lỗ mãng rồi a. Thủy Tâm Thánh Vương tiếp tục trào phúng. Thủy Tâm, ngươi cứ như vậy xác định Tô Tỉnh thất bại. Thiên Cơ Thánh Vương nhướng mày. Ta xác thực không xác định không quan trọng, nhưng bọn tiểu bối ở giữa, nếu định ra sinh tử chiến, vậy liền hẳn là sinh tử do trời định định, vô luận là ai, đều không nên nhúng tay tranh đấu giữa bọn họ. Thủy Tâm Thánh Vương nói, nàng lo lắng Thiên Cơ Thánh Vương xuất thủ can thiệp, mới có này nói chuyện. Thiên Cơ Thánh Vương tự nhiên xem thấu Thủy Tâm Thánh Vương ý nghĩ, lắc đầu nói, Thủy Tâm, ngươi cũng không cần lừa gạt lớn như vậy con, thẳng nói thẳng chính là, ta sẽ không nhúng tay Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất quyết chiến, nhưng nếu như ngươi Tử Tiêu cùng dám nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Thiên Cơ, ngươi yên tâm trăm phần, Tử Tiêu cung chỉ cung cấp sân bãi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ can thiệp. Thủy Tâm Thánh Vương thoải mái cười to. Thánh Vương cùng thiên địa quy tắc chặt chẽ tương liên, không thể nói lung tung, một khi đáp ứng chuyện nào đó, nếu như đổi ý, đối tự thân đạo hạnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên trông thấy Thiên Cơ Thánh Vương đáp ứng, Thủy Tâm Thánh Vương liền cười vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Cảnh Nhất không có khả năng bại, Tử Tiêu cung tự nhiên cũng liền không cần xuất thủ can thiệp cái gì. Ngồi ở một bên Tiểu Thánh, ánh mắt liếc qua Thiên Cơ Thánh Vương. Tiểu Thánh cùng Thiên Cơ Thánh Vương, quan hệ cũng không tệ, mà lại Tiểu Thánh cũng biết, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Tỉnh là mạc nghịch chi giao, mà Tiểu Thánh bản nhân, càng là không theo lẽ thường ra bài. Bởi vậy, nếu như Tô Tỉnh bại, Thiên Cơ Thánh Vương cần cứu Tô Tỉnh lời nói, Tiểu Thánh không để ý giúp đỡ một lần. Thiên Cơ Thánh Vương không để lại dấu vết cầm ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cử động lần này rơi ở trong mắt Tiểu Thánh, hắn lập tức không để lại dấu vết gật đầu. Đây là Tiểu Thánh cùng Thiên Cơ Thánh Vương ám hiệu, cầm chén rượu lên không uống, liền đại biểu cự tuyệt, cầm chén rượu lên uống hết một chén, đại biểu tự hành quyết đoán, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đại biểu gật đầu đồng ý. Thiên Cơ Thánh Vương đối với Tô Tỉnh cỡ nào coi trọng, tự nhiên là không hy vọng Tô Tỉnh xuất hiện bất kỳ vấn đề, cái này không quan hệ có tin tưởng hay không Tô Tỉnh có thể thắng, chỉ là một sư tôn, đối với đệ tử giữ gìn chi tâm. Chương 1114, Tiểu Hòa Thượng đề nghị. Thử Tiêu Cung Sơn môn đóng chặt, cũng không tiếp đãi phổ thông khách nhân. Nhưng động tác này, không chút nào ảnh hưởng mọi người quan chiến nhiệt tình, dưới núi người đông nghìn nghịt, giống như thủy triều giống như trải quyển mấy trăm dặm đường. Trên núi, ngoại trừ Tử Tiêu cung đệ tử, các trưởng lão, còn có không ít quý khách, là Tử Tiêu cung không có cách nào cự tuyệt chiêu đãi. Thì như, Phong Hành Bán Thánh, Mục Thánh, thế lực khác, thế gia thánh tộc thánh giả, đại thánh bọn họ. Ngoài ra, các đại gia tộc thiên kiêu, chuẩn yêu nghiệt, cái thế các yêu nghiệt, cũng cơ bản đều đến hiện trường. Nhân dĩ quân phân. Nhân vật già cả bọn họ đợi tại một khối, tuổi trẻ bọn tiểu bối tập hợp một chỗ. Trước khi chiến đấu, tiếng thảo luận không ngừng, cũng tránh không được một phen tranh chấp. Một tòa trang trọng rộng rãi cung điện, tọa lạc ở đỉnh núi, có cực giai quan chiến vị trí. Trong cung điện ngồi, đều là bàn thánh, thánh giả các loại nhân vật già cả, mỗi người ở bên ngoài, đều là dậm chân một cái liền có thể dẫn phát một trận địa chấn đại nhân vật. Trong đó, Phong Hành Bán Thánh, Mục Thánh thình lình xuất hiện, còn có Tử Tiêu cung cung chủ, cùng tất cả trưởng lão bọn họ. Tử Tiêu cung cung chủ, tên là Phong Tây Hiền. Từ ở bề ngoài nhìn, là một vị nam tử trung niên, tướng mạo đường đường, thân thể vĩ ngạn, có thành thục nam nhân mới có vận vị, nó lúc tuổi còn trẻ, hơn phân nửa cũng là một vị phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Phong Tây Hiền ngồi ngay ngắn thủ tọa, nhìn qua cách đó không xa Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh, khỏe miệng ngậm lấy một sợi ý cười, nói, Mục Thánh, Phong Hành, hai người các ngươi cảm thấy, Tô Tỉnh cùng cảnh nhất ở giữa chiến đấu, ai phần thắng càng lớn. Đây còn phải nói, tự nhiên là Lý Cảnh Nhất ta. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Lý Cảnh Nhất đã đem nhục thân tu tới thánh cốt cảnh, võ ý đạt tới thiên chi thế, cao giai, bây giờ là hoàn toàn xứng đáng chí tôn vương bảng đệ nhất nhân. Ta còn nghe nói, Lý Cảnh Nhất chuẩn bị coi Tô Tỉnh là làm đá đặt chân. Chờ trận chiến này kết thúc, hắn liền sẽ đột phá đến bán thánh cảnh giới. Còn Tô Tỉnh, thẳng thắn nói, hắn còn non lắm. Giang gia gia chủ Giang Viễn Phong, Chu gia gia chủ Chu Thiên Hằng, phân biệt vượt lên trước trả lời. Hai nhà này, vốn là cùng Tử Tiêu cung giao hảo, nhà mình cái thê yêu nghiệt Giang Thiên Dịch, chuẩn yêu nghiệt Chu An, cũng đều là chết bởi Tô Tỉnh chi thủ, tự nhiên đối với Tô Tỉnh mười phần căm hận. Mà bởi vì những sự tình kia, bọn hắn cùng Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh cũng náo loạn không ít mâu thuẫn, giờ phút này nói chuyện cũng lười tị húy cái gì, không lưu tình chút nào châm chọc lấy. Còn lại gia tộc nhân vật già cả, đều không mở miệng nói chuyện, vui với xem náo nhiệt. Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, hát loại này giật dây, không cảm thấy ngây thơ sao. Phong Hành Bán Thánh cười lạnh. Xem ra, Phong Hành ngươi là cảm thấy, Tô Tỉnh phần thắng lớn hơn. Tử Tiêu cung chủ Phong Tây Hiền cũng không tức giận. Cho người ta một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, lạnh nhạt hỏi lại. Ai phần thắng càng đa số hơn không quan trọng, sinh tử chi chiến, biến số nhiều nữa đâu, cũng không phải ngươi ta mấy người, ở chỗ này thuận miệng nói một chút, liền có thể quyết định thắng bại, nếu thực như thế mà nói, các ngươi Tử Tiêu cung chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Mục Thánh nói chuyện hơi hàm xúc, nhưng tại tòa đều không phải là đồ đần, chỗ nào nghe không ra, hắn câu nói sau cùng kia. Là tại châm chọc Tử Tiêu cung ưa thích nói mạnh miệng. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Phong Tây Hiền một bộ lười nhác cùng người tranh luận dáng vẻ. Ngoài cung điện là một tòa to lớn quảng trường, mây che vụ nhiễu, một bộ tiên gia thắng địa cảnh tượng. Trên quảng trường có không ít bóng người, mặc dù đều là tuổi trẻ gương mặt, nhưng mỗi người thực lực đều mười phần thâm hậu, tu vi tinh xảo. Bọn hắn là nam vực đời trẻ tầng cao nhất nhân vật, từng cái thân phận bất phàm. Đồng Phong Tuyết, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa bọn người ở chỗ này, Chu Tự Hoành cũng từ Bách Giới Sơn trở về, ngoài ra còn có Giải Long Phi bọn người. Có chút làm cho người chú mục là một cái khuôn mặt trắng nõn tiểu hòa thượng, cùng một cái cao tới ba trượng, khôi ngô không gì sánh được cự viên tổ hợp. Tiểu hòa thượng này, chính là lúc trước cùng Tô Tỉnh đòi hỏi chư Phật vô lượng trận huyền không, bên cạnh hắn cự viên, một mực bị hắn cứ gọi là con khỉ. Cũng không biết cụ thể tính danh. Cũng không biết đôi quái dị tổ hợp này là thế nào lăn lộn tới nơi này, nhưng hấp dẫn không ít ánh mắt. Đối với cái này, Huyền không hồn nhiên không để ý, hắn ánh mắt cơ hồ đều dừng lại tại Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa ba người trên thân, liền không có rời đi. Đổi lại một cái móc chân đại hán, nếu như thế nhìn chăm chú ba nữ, những người khác tất nhiên sẽ cảm thấy hèn mọn, hạ lưu các loại. Nhưng là, tiểu hòa thượng người mặc tuyết trắng cà sa, không nhuốm bụi trần, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt trong suốt, sẽ không để cho người cảm thấy hắn có mưu đồ nào đó làm loạn ý nghĩ. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Bên ngoài, có đôi khi rất có thể ảnh hưởng một người ý nghĩ. Mỹ nữ nũng nịu gọi đáng yêu, xỉu nữ nũng nịu. Vậy liền buồn nôn. Đồng Phong Tuyết đứng tại ba nữ trước người, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng Huyền Không, đây là theo bản năng động tác. Đồng Phong Tuyết mặc dù cũng cảm thấy, một cái tiểu hòa thượng sẽ không đối với ba nữ mưu đồ làm loạn, nhưng đối phương nhìn chằm chằm vào ba nữ, hay là để hắn lên tâm phòng bị. Tô Tỉnh thế nhưng là đem ba nữ đều giao phó cho hắn chiếu cố, nếu là xảy ra vấn đề gì, Đồng Phong Tuyết sợ mình bị Tô Tỉnh lột mấy lớp da. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng Huyền Không chắp tay trước ngực, hướng phía Đồng Phong Tuyết đi tới, chỉ bất quá hắn ánh mắt, vẫn không có rời đi ba nữ, tựa như là một con mèo, nhìn thấy tươi đẹp con cá, căn bản là không có cách xê dịch con mắt. Tiểu hòa thượng, ngươi dừng lại. Đồng Phong Tuyết sợ cử động của mình quá mức hẹp hòi, nghĩ nghĩ lại nói, có chuyện gì, ngươi đứng ở nơi đó nói liền tốt. Đồng Phong Tuyết cũng không kiêng kỵ tiểu hòa thượng Huyền Không, có thể Huyền Không bên người con khỉ, lại mang cho hắn rất lớn áp lực. Thí chủ. Tiểu hòa thượng Huyền Không trên mặt trắng loan ý cười, hướng phía Đồng Phong Tuyết hành lễ, nói, tiểu tăng cùng ba vị này cô nương mới quen đã thân, muốn tiếp dẫn các nàng quy y để ngã Phật. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha đều là ngây ngẩn cả người. Tiểu hòa thượng quá trực tiếp, đi lên liền nói ra mục đích của mình, để cho hai người rõ ràng trở tay không kịp. Hòa thượng, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp tướng mạo đường đường, ta liền sẽ không bắt ngươi thế nào, lại nói bậy mà nói, coi chừng ta một đao chặt ngươi. Đồng Phong Tuyết sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Ba nữ cùng Tô Tỉnh quan hệ tiểu diễm, để các nàng quy y để Phật môn, làm ni cô. Đồng Phong Tuyết cảm thấy cái này quá cũng hoang đường. Bốn phía những người khác, cũng là làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tiểu hòa thượng cùng con khỉ tổ hợp, vốn là mười phần quái dị, bây giờ mở miệng nói lên yêu cầu, càng là không thể tưởng tượng. Mọi người âm thầm đã sớm lưu ý qua ba nữ. Mỗi cái đều cốt sắc thiên hương, tư sắc không chút thua kém tại các đại thế lực thánh nữ, dạng này ba vị cực đẹp nữ tử, nếu là làm ni cô, chẳng phải là quá mức phung phí của trời. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng Huyền Không cũng không tức giận, càng không có từng bước ép sát, chỉ là chắp tay trước ngực, lễ phép tính mà nói, tiểu tăng chỉ là cho ra một cái đề nghị, thí chủ không cần sinh giận. Hô! Đồng Phong Tuyết đem long huyết mạch đao nắm ở trong tay, một bộ tùy thời phòng bị tiểu hòa thượng dáng vẻ. Đồng Phong Tử, được rồi. Đồng Như Họa lắc đầu, nàng cũng không phải sợ cái gì, mà là hôm nay là Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh nhất ngày quyết chiến, nàng cùng Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, đều tâm hệ Tô Tỉnh an nguy, không tâm tình đàm luận sự tình khác. Chương 1115, Họa sát thân. Như Họa, yên tâm đi. Người khác không hiểu rõ Tô Tỉnh, chúng ta còn không hiểu rõ hắn sao. Nếu hắn dám chủ động ước chiến, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Trận chiến này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Đồng Như Họa vỗ vỗ muội muội mình bả vai, một mặt kiên định nói ra. Tô Kha, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ đều là gật đầu. Các nàng xem như hiểu rõ nhất Tô Tỉnh người. Từ Tây Lương Châu cùng nhau đi tới, dạng nguy hiểm gì đều trải qua, nhưng cuối cùng đều gắng gượng vượt qua. Lần này nếu chủ động khiêu chiến, khẳng định lòng tin mười phần. Ha ha! Mang theo nồng đậm châm chọc tiếng cười. Từ cách đó không xa vang lên, Lâm Bác Dịch hướng phía trước bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, mấy người các ngươi biết cái gì gọi là mù quáng tự tin sao? Trước đó tại một sâm bí cảnh, Lâm Bác Dịch nguyên bản ở cửa ra chỗ ôm cây đợi thỏ, dứt khoát cuối cùng tử tiêu thánh tử để hắn rời đi một sâm bí cảnh, bằng không hắn lần kêu ôm cây đợi thỏ, cuối cùng đợi đến sẽ là lão hổ, sẽ đem hắn ăn ngay cả cặn bã đều không thừa. Lâm Bác Dịch không khỏi may mắn. Chính mình trốn qua một kiếp. Cũng bởi vậy, hắn ước gì Tô Tỉnh chết sớm một chút đi. Mù quáng tự tin không đáng sợ, đáng sợ là một đám người, đều đi theo cùng một chỗ mù quáng tự tin, cái này kêu cái gì? Một đám ít ngồi đại giếng, đang thảo luận bầu trời chỉ có cái bát lớn như vậy. Diệp Hậu Lai một mặt châm chọc chi sắc. Ha ha ha! Diệp sư huynh này ví von thỏa đáng a, nhưng cũng trách không được người ta thôi. Dù sao cũng là đến từ Tây Lương Châu một đám thổ dân, dù là vận khí không tệ, thành Thánh Vương đệ tử, có đại nhân vật làm chỗ dựa, nhưng tầm mắt chung quy có hạn, một chút trong lòng nghèo kiết hủ lậu vị, là cả một đời đều không có biện pháp xóa đi. Xuất sinh không tốt, không phải chính mình sai lầm, nhưng là, ngươi nhất định phải đem chính mình cái kia chút điểm đôi mắt nhỏ ánh sáng, lấy ra khoe khoang liền không đúng, thánh tử đại nhân cỡ nào ngút trời kỳ tài. Há lại chỉ là tiểu thổ dân có thể so sánh. Không sai. Muốn ta nói, thánh tử đại nhân đáp ứng cùng hắn quyết chiến, vậy cũng là cất nhắc hắn, chết tại thánh tử đại nhân trong tay, hắn tổ tông 8 lần nằm trong đất, đều hẳn là cười ra tiếng. Nặng miệng ung dung. Tại Tử Tiêu cung đại bản doanh, Tử Tiêu thánh tử thứ không thiếu nhất, chính là ủng hộ. Trên quảng trường, cơ hồ có hơn phân nửa người, đều là Tử Tiêu cung nội cung đệ tử, từng cái tự nhiên là kiên định không thay đổi duy trì Tử Tiêu thánh tử. Mà trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu thánh tử cũng sớm đã đem Tô Tỉnh bối cảnh điều tra út sấp, hắn cùng Đồng Phong Tuyết, Tô Kha đám người quan hệ, hết thảy đều bị bại lộ tại thế nhân trước mắt. Đối với những này nam vực thế lực lớn đệ tử, trong lòng vốn là xem thường đến từ Tây Lương Châu Tô Tỉnh bọn người, giờ phút này tự nhiên là không lưu tình chút nào nói móc, chào phúng. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm đều là 10 phần phẫn nộ. Nhưng bọn hắn 5 tấm miệng, chỗ nào hơn được người ta hàng trăm hàng ngàn há mồm. Hừ. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh, vang vọng trên quảng trường không, Giải Long Phi đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, lạnh không nói, anh hùng không hỏi ra sinh, nếu các ngươi thật lợi hại, cũng đừng có chỉ biết là ở chỗ này nên thông minh, chờ một lúc Tô Tỉnh tới, đi lên cùng hắn một trận chiến, đem hắn đánh bại, đem hắn dẫm tại lòng bàn chân, so ở chỗ này chế nhạo trào phúng người ta, chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn. Một câu, liền để một đám Tử Tiêu cung nội cung đệ tử á khẩu không trả lời được. Thực lực của bọn hắn đều tính không sai, nhất là Diệp Hậu Lai, Lâm Bác Dịch bọn người, gần đây thực lực cũng bay nhanh tăng lên, có bước vào chí tôn vương bảng tư cách. Thế nhưng là, loại tầng thứ này thực lực, hiển nhiên không thể nào là Tô Tỉnh đối thủ. Mà đối với Giải Long Phi, mọi người cũng không dám có cái gì lời oán giận. Người sau nguyên bản thực lực liền cực mạnh, nghe nói gần nhất càng là tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều, đã có bước vào chí tôn vương bảng top 10 tư cách. Lại hèn mọn xuất sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng đi một mình bên trên con đường cường giả, mà trận chiến này kết quả, cũng không phải ai hai câu ba lời, liền có thể quyết đoán. Chu Tự Hoành nói, trong khoảng thời gian này, Chu Tự Hoành thanh danh dần dần lên, mấy ngày trước đây, càng là đánh bại một vị chí tôn vương bảng xếp hạng 800 vị cao thủ đời trước, nhất thời gây nên không nhỏ hành động. Cũng bởi vậy, mọi người biết không ít tin tức liên quan tới Chu Tự Hoành, hắn xuất sinh cũng không tốt, mặc dù đến từ xuống dốc thánh tộc Chu Gia, nhưng phụ thân tại Chu Gia chỉ là phổ thông bối phận, mẫu thân càng là nhà hoàn xuất sinh. Chu Tự Hoành con riêng. Cho nên hắn câu kêu lại hèn mọn xuất sinh, kỳ thật cũng là đang nói chính mình. Xuất sinh hèn mọn cũng không đáng sợ, Chu Tự Hoành ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân cố gắng, từng bước một đi tới hôm nay. Ngày hôm nay, hắn càng thái độ khác thường, không có nắm chặt mỗi một phút thời gian tu luyện, mà là lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi quan chiến, càng là mở miệng là Tô Tỉnh biện hộ, để không ít người đều 10 phần ngoài ý muốn. A-di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng Huyền không chắp tay trước ngực, cười híp mắt nhìn qua một đám Tử Tiêu cung nội cung đệ tử, nói, các vị thí chủ, tiểu tăng vừa rồi bấm ngón tay tính toán, phát hiện các ngươi Tử Tiêu cung, hôm nay sợ có họa sát thân a. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một đám Tử Tiêu cung đệ tử, nhao nhao giận tím mặt. Giải Long Phi bọn hắn không dám đắc tội, Chu Tự Hoành bọn hắn cũng không dám gây, có thể một cái Tiểu Hòa Thượng, thế mà ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thật coi Tử Tiêu cung là dễ bắt nạt rồi. Ầm ầm. Con khỉ bước ra một bước, đứng tại Tiểu Hòa Thượng bên người, thân hình cao lớn, như núi lớn, một cỗ lực lượng cực mạnh khí tức tản mát đi ra, để một đám Tử Tiêu cung đệ tử liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Con khỉ này, thật mạnh tu vi khí tức. Cho dù là Giải Long Phi cùng Chu Tự Hành, đều là sắc mặt cứng lại, từ con khỉ trên thân, cảm nhận được cảm giác gáp bách không nhỏ. Hòa Thượng này, chỉ có ta có thể khi dễ, các ngươi. Không được. Con khỉ giọng nói lớn ồm ồm nói. Khỉ con thật nghịch ngợm. Tiểu Hòa Thượng Huyền không lập tức đánh trả. Mới vừa rồi còn là dương cung bạc kiếm, giờ phút này đám người lại trở nên dở khóc dở cười. Con khỉ này, Hòa Thượng tổ hợp, cũng quá hiếm thấy. Hưu. Chân trời, vạn đạo quang mang ngưng tụ, tựa như một vòng đại nhật giữa trời chợt hiện, ngay sau đó, một tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trên núi dưới núi. Vô số người đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn người mặc một bộ màu tím nạm vàng cẩm y, thân thể thon dài, tóc đen như mực, ngũ quan tuấn tú, bên hông treo một cái đẹp đẽ, quý báu ngọc bội, phong độ nhẹ nhàng bên trong, lại lộ ra khí chất cao quý. Chính là Lý Cảnh Nhất. Dạng này ra sân phương thức, không khỏi dẫn tới vô số tiếng hoan hô. Thân là Tử Tiêu Cung Thánh Tử, Lý Cảnh Nhất là trong suy nghĩ của rất nhiều người thần tượng, bao quát Tử Tiêu Cung đệ tử, cũng bao quát vô số nam vực tuấn kiệt, các giai nhân. Thánh tử đại nhân tất thắng. Thánh tử đại nhân uy vũ bất phàm. Trên núi dưới núi, tiếng hoan hô như nước thủy triều, chấn động chân trời. Chư vị, Lý Cảnh Nhất đứng giữa không trung, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân mênh mông lâm hải, tình cảnh này, đem hắn phụ trợ giống như một tôn thiếu niên thần linh. Hắn mặt mỉm cười, hiển nhiên nhẹ nhõm thong dong, chậm rãi nói, hôm nay, bản nhân đem phóng ra trên con đường tu hành mấu chốt một bước, tấn thăng làm bản thánh, còn xin chư vị làm chứng. Hống hống hống. Vô số người điên hí cuồng gào thét, Lý Cảnh Nhất vẹn vẹn mấy câu, liền để vô số người sùng bái tân triều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Chương 1116, tan dã vô địch chi thế. Lý Cảnh Nhất trong lời nói, cũng không nhắc lên cùng Tô Tỉnh quyết chiến sự tình. Đây là một loại trần trụi khinh thị. Phảng phất tại nói cho đám người, với hắn mà nói, hôm nay trọng yếu nhất sự tình, chính là tấn thăng làm bàn thánh, trước lúc này, hắn sẽ tiện thể giải quyết hết Tô Tỉnh cái này đã đặt chân. Sau đó, Lý Cảnh Nhất không lên tiếng nữa. Tư thái đã bày đi ra, hiện tại chỉ còn lại có an tĩnh chờ đợi. Lý Cảnh Nhất hư không mà đứng, thân thể thẳng tắp, toàn thân lộ ra một cỗ mười phần huyền diệu khí tức. Mọi người ngước đầu nhìn lên, thời khắc này Lý Cảnh Nhất, trong mắt bọn hắn, chỉ còn lại có hai chữ. Vô địch. Đừng nói phổ thông võ tu, liền xem như nam vực đời trẻ lợi hại một nhóm thiên tiêu, chuẩn yêu nghiệt, cái thê yêu nghiệt, đều cảm thấy thời khắc này Lý Cảnh Nhất, không thể chiến thắng. Đây là Lý Cảnh Nhất dựng dục ra niềm tin vô địch. Đỉnh núi quảng trường, giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa nhìn qua Lý Cảnh Nhất, ba tấm gương mặt xinh đẹp cũng hơi biến sắc. Lý Cảnh Nhất thời khắc này trạng thái quá hoàn mỹ, để các nàng không khỏi lần nữa lo lắng lên Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, cũng cùng nhau sắc mặt trầm xuống, trong lòng bọn họ cũng thay Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực. Niềm tin vô địch, cũng không phải là không gì phá nổi, phía trước không đường, chém ra một con đường là được. Chu Tự Hoành đứng tại Đồng Phong Tuyết cách đó không xa nói ra. Chu Tự Hoành biết, Tô Tỉnh cùng hắn là cùng loại người, đều là từ bụi gai huyết lộ bên trong từng bước một đi ra, loại người này chỗ đáng sợ nhất, chính là tâm trí kiên định như bàn thạch, không thể lay động. Giải Long Phi hít một tiếng, nói dễ, làm khó khăn bực nào. Kỳ thật, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất ở giữa quyết chiến, tại thời khắc này đã bắt đầu. Lý Cảnh Nhất triển lộ niềm tin vô địch, để tự thân đứng ở thế bất bại, như Tô Tỉnh không phá hết trên người hắn cái kia cố niềm tin vô địch, liền sẽ khắp nơi bị động. Giải Long Phi là quảng trường cái này tuổi trẻ bối bên trong, thực lực tiếp cận nhất Lý Cảnh Nhất cùng Tô Tỉnh người, cho nên nhìn ra cuộc tỉ thí này chỗ huyền diệu, cũng bởi vậy mới nói một câu xúc động. Chu Tự Hoành không nói. Những người khác làm không được, cũng không đại biểu Tô Tỉnh làm không được. Trong cung điện, một đám ban thánh, thánh giả, đại thánh bọn họ, nhìn qua Lý Cảnh Nhất, không khỏi nhao nhao tán thưởng một tiếng. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cùng Lý Cảnh Nhất tuổi tác giống nhau, tuyệt đối không đạt được Lý Cảnh Nhất loại cấp độ kia, đối với hoàn cảnh, tâm tính các loại nhân tố khống chế, có thể xưng tinh diệu dị thường. Tử Tiêu Cung chủ Phong Tây Hiền khiêu khích giống như liếc qua Phong Hành Bán Thánh, Mục Thánh, cười nói, không biết Tô Tỉnh, nên như thế nào phá mất Cảnh Nhất vô địch chi thế. Phong Hành Bán Thánh, Mục Thánh im lặng. Lý Cảnh Nhất cường đại, cũng làm cho bọn hắn không khỏi thay Tô Tỉnh lo lắng. Cảnh Nhất trong khoảng thời gian này, tiến bộ rất lớn. Trên biển mây, Thủy Tâm Thánh Vương nhìn chăm chú lên phía dưới Lý Cảnh Nhất, không chút nào keo kiệt ca ngợi một câu. Mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, mới ngưng tụ ra cỗ này vô địch chi thế, cũng không có gì có thể đắc ý, như chiến đấu chi địa cải biến, Lý Cảnh Nhất liền không có phần này ưu thế. Thiên Cơ Thánh Vương nói, Thánh Vương cấp nhân vật, nhãn lực chi cay độc, là phàm phu tục tử không thể nào hiểu được. Lý Cảnh Nhất giờ phút này ngưng tụ ra vô địch chi thế, chính là mượn thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên cơ, thời gian cùng địa điểm, thế nhưng là ngươi vị kia hảo đồ đệ tự chọn, có lẽ trong cõi u minh, thượng thương có cảm giác biết, để hắn vì chính mình tuyển một chỗ thượng giai nơi chôn xương đâu. Thủy Tâm Thánh Vương một mặt cười đắc ý nói. Hừ. Thiên Cơ Thánh Vương khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục cùng Thủy Tâm Thánh Vương tranh luận. Lão nhân gia ông ta hiện tại trong lòng suy nghĩ là Tô Tỉnh nên như thế nào phá mất trước mắt như vậy cục diện bị động. Sau nửa canh giờ, Lý Cảnh Nhất vô địch chi thế đã càng vững chắc, có thể xưng không có kẽ hở. Cũng tại lúc này, chân trời một bóng người xuất hiện. Hắn người mặc màu xanh nhạt trường sam, khuôn mặt thanh tú, thân thể thon dài, không có phong độ nhẹ nhàng cảm giác, càng giống là một vị nhà bên Đại Nam Hải, thần sắc bình tĩnh thong dong bên trong, lộ ra một sợi ấm áp tấm cho. Chính là Tô Tỉnh. Luận ngoại mạo, Tô Tỉnh không có Lý Cảnh Nhất như vậy tuấn tú hoàn mỹ. Mà mọi người giờ phút này chú ý nhất, cũng không phải bề ngoài, mà là Tô Tỉnh khí thế. Kỳ quái là, Tô Tỉnh không có triển lộ phong mang, hắn tựa như là tại tùy ý thưởng thức biển mây cảnh đẹp, hoàn toàn không có khẳng khái phó chiến dấu hiệu. Chỉ là, như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thời khắc này Tô Tỉnh, mơ hồ có trùng siêu thoát thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành hương vị. Bạch! Lý Cảnh Nhất hai con ngươi đột nhiên mở ra, cách hư không nóng nhìn hướng Tô Tỉnh, hai con ngươi như kiếm, bộc phát ra tình mang, càng có một cỗ vô hình thiên địa đại thế, bài sơn đảo hải đồng dạng, áp bách hướng Tô Tỉnh. Đổi lại những người khác, đối mặt cỗ này thiên địa đại thế áp bách, nhẹ thì tâm trí nhiễu loạn, nặng thì trực tiếp bị thua. Nhưng mà, Tô Tỉnh vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, tâm tính không bị ảnh hưởng chút nào, càng không có cảm giác được cái gì áp lực. Vô địch chi thế sao? Tô Tỉnh dừng bước lại, cách xa nhau trăm dặm đường, nhìn Lý Cảnh Nhất, lắc đầu nói, sớm tại mấy năm trước, ta liền sớm đã ngưng tụ ra vô địch chi thế, căn bản không cần giống ngươi như vậy, mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể ngưng tụ. Cho nên, ngươi vô địch chi thế, đối với ta không có chút nào tác dụng. Thật sao? Lý Cảnh Nhất không tin tà, cảm thấy Tô Tỉnh đang lừa dối hắn, hai tay mở rộng, hướng phía trước đẩy, nhất thời, hư không có trận trận tiếng sấm rền vang lên, từng đạo vô hình vô địch chi thế, giống như thủy triều đồng dạng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, trùng kích hướng Tô Tỉnh. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là đứng ở nơi đó, thân thể nếu như sóng biển bên trong to lớn bàn thạch, mặc cho vô tận vô địch chi thế trùng kích, ta tử sừng sững bất động. Một lúc sau, tất cả vô địch chi thế, giống như thủy triều thối lui. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lý Cảnh Nhất vô địch chi thế, tại không ảnh hưởng tới Tô Tỉnh về sau, không có cách nào tiếp tục nữa. Tốt! Đặc sắc! Chu Tự Hoành thay đổi thường ngày, lộ ra hết sức kích động, lẩm bẩm nói, tốt một cái lấy bất biến ứng vạn biến, Lý Cảnh Nhất sớm hơn nửa canh giờ đăng tràng, vất vả ngưng tụ ra vô địch chi thế. Thế mà như vậy không uổng phí thổi bay chi lực, liền bị tan rã mất rồi. Tô Tỉnh tâm trí kiên định, thuộc về chúng ta thứ nhất. Giải Long Phi không khỏi thở dài. Vô địch chi thế, là một loại vật vô hình, sẽ ảnh hưởng một người tâm thần. Thế nhưng là, như một người tâm trí đầy đủ kiên định, ngoại vật mạnh hơn, cũng mất bất cứ tác dụng gì. Đạo lý đơn giản, có thể nghĩ muốn làm đến, lại là rất khó. Đương kim nam vực đông đảo thiên tiêu. Cái thế yêu nghiệt, cũng chỉ có tấn thăng làm bán thánh thánh huyết ma tử, thiên diện thánh tử, mới có năng lực ngăn trở Lý Cảnh Nhất vô địch chi thế. Có thể cho dù là hai người kia, cũng khó có thể giống Tô Tỉnh như vậy dễ dàng, bình thản đung dung. Phong Hành bán thánh cùng Mục Thánh nhìn nhau, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lại nhìn Tử Tiêu cung chủ Phong Tây Hiền, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là tâm tính bên trên đỏ sức mà thôi. Tiếp xuống mới là tiết mục cáp trảo, thực lực mới là vương đạo. Phi Vân. Lý Cảnh Nhất khẽ quát một tiếng, giữa hai tay quang mang lưu động, hai đóa mây trắng một trái một phải hiện hiện, lấy sét đánh chi thế phóng tới Tô Tỉnh. Vô địch chi thế bị hóa giải, để Lý Cảnh Nhất trong lòng sinh giận, nóng lòng công kích, cứu danh dự. Chương 1117, khắp nơi áp chế. Không thể không nói, thân là bây giờ chí tôn vương bảng đệ nhất nhân, Lý Cảnh Nhất thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Nhìn như tùy ý một chiêu, liên ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Tả hữu hai đóa mây trắng, nếu là công kích đến mặt khác võ tu trên thân, đủ để diệt sát một đoàn cửu giai chí tôn. Nhưng là, hắn đối mặt đối thủ, lại là Tô Tỉnh. Soạn. Tô Tỉnh nhìn như đơn giản một chỉ điểm ra, liền có một đạo xương màu trắng Phật quang trùng kích mà ra, dễ dàng liền đem hai đóa mây trắng đánh tan, đồng thời Phật quang ngưng tụ không tan. Mang theo còn thừa uy lực, tiếp tục phóng tới Lý Cảnh Nhất. Lý Cảnh Nhất thân thể cất cao, tránh đi xương màu trắng Phật quang, như vậy đồng thời, hạ một đạo công kích bỗng nhiên đánh ra. Đối với cái này, Tô Tỉnh biểu hiện càng thêm đơn giản, một tay phất lên, liền đem cái kia nhìn như lực lượng cường hãn công kích tăng dã, thản nhiên nói, Lý Cảnh Nhất, dạng này thăm dò, không có ý nghĩa gì à. Chỉ là nóng người mà thôi, đã ngươi muốn kiến thức Thiên Chiếu Thánh Giải uy năng sao. Vậy liền thành toàn ngươi. Lý Cảnh Nhất nói, vô số người lộ ra vẻ chờ mong. Tử Tiêu Cung Thiên Chiếu Thánh Giải nổi danh trên đời, nhưng cực ít có người tận mắt nhìn thấy qua, hôm nay, rốt cục có thể nhìn một lần cho thỏa. Soạn. Trong vạn chúng chờ mong, Lý Cảnh Nhất rốt cục xuất thủ. Hai tay của hắn chậm rãi hướng lên nâng lên một chút, phương viên mấy chục dặm thiên địa, đồng nhiên trở nên ảm đạm xuống, tới tương phản, Lý Cảnh Nhất hai tay lại trở nên không gì sánh được sáng tỏ, thậm chí tính cả hai tay, đều nhiễm lên kim quang. Liền như là hoàng kim đổ bê tông mà thành đôi cánh tay. Đây là Thiên Chiếu Thánh Giải đệ tam trọng phía trên chiêu thức, tên là Kim Quang Thánh Thủ. Lý Cảnh Nhất nhìn Tô Tỉnh, toàn thân chiến ý sôi trào, nói, Tô Tỉnh, nghe qua thân thể ngươi xuất chúng, thậm chí tại bán thu công quán từng có thắng liên tiếp 10 trận ghi chép, vậy hôm nay ta liền tới lĩnh giáo một phen, nhục thân lực lượng của ngươi. Ầm ầm. Lý Cảnh Nhất thân thể lướt gấp hơn trăm dặm, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, tay phải kim quang sáng chói, hung hăng đánh ra hướng Tô Tỉnh ngực. Không khó tưởng tượng, một trường này nếu là vô chúng, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ thân chịu trọng thương. So đấu nhục thân sao? Tô Tỉnh không sợ chút nào, không tránh không né một trường, hướng phía Lý Cảnh Nhất đánh ra. Ầm ầm. Bàn tay hai người đụng vào nhau, nổ vang tiếng như cùng sấm sét giữa trời quang, chấn vô số người mảng nhĩ run lên. Lực lượng cuồng manh bốn chỗ khuấy động, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất nhao nhao lui lại, Lý Cảnh Nhất lui về sau vài chục bước, mà Tô Tỉnh vẹn vẹn lui về sau năm bước. Trên lực lượng, Tô Tỉnh hiển nhiên càng mạnh. Làm sao có thể? Lý Cảnh Nhất ánh mắt ngưng tụ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của hắn, vốn là tu luyện đến thánh quốc cảnh, có thể xưng cùng thế hệ vô địch, giờ phút này càng thi triển kim quang thánh thủ, uy lực tuyệt luân. Dưới tình huống như vậy, thế mà lực lượng còn chưa kịp Tô Tỉnh. Rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. So đấu nhục thân, ngươi không có khả năng thắng ta. Tô Tỉnh nói chính là lời nói thật, nhục thể của hắn tuy là thánh quốc cảnh, nhưng hắn sở tu, chính là từ xưa đến nay nghịch thiên nhất hỗn độn chiến thể, hoàn toàn có thể nghiền ép mặt khác thánh quốc cảnh nhục thân. Có thể nói, nếu không có Lý Cảnh Nhất mượn kim quang thánh thủ, Tô Tỉnh vừa rồi một trường kia, cũng đủ để cho hắn bị thương. Thật sao? Lý Cảnh Nhất hiển nhiên không tin tà, lần nữa vọt lên. Bành bành bành. Trên bầu trời, thân ảnh trung điệp, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất đánh giáp lá cả, buộc phát kịch chiến. Nhục thân chém giết, hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất tốc độ đều là cực nhanh, dẫn đến rất nhiều người quan chiến, căn bản thấy không rõ lắm giữa hai người giao phong. Đồng nhiên, một tiếng ầm vang, Lý Cảnh Nhất thân thể bay tứ tung ra ngoài, áo tím vỡ vụn, bả vai máu thịt bé bét. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện sau lưng Lý Cảnh Nhất, một cái thối tiên quét ngang mà ra, mang theo phong lôi chi thành, đánh vào Lý Cảnh Nhất trên lưng, đem người sau lần nữa đánh bay ra ngoài. Bạch! Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, lần nữa đi vào Lý Cảnh Nhất bên người, hai tay tề động, hai ngón điểm giết mà ra, phân biệt thẳng hướng Lý Cảnh Nhất trái tim, phần bụng vị trí. Trái tim, chính là tính mệnh yếu hại. Phần bụng, thì là bản mệnh tinh thần vị trí chỗ ở. Có thể nói, cái này hai ngón tay nếu là đánh trúng, Lý Cảnh Nhất tính mệnh cùng tu vi, hết thể đều sẽ vứt bỏ. Đây là tuyệt sát. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Sinh tử chi chiến, Tô Tỉnh xưa nay sẽ không lưu tình. Trước đó một mực có chỗ giữ lại, là phòng ngừa Lý Cảnh Nhất buộc phát ra át chủ bài mới, dẫn đến tự thân trở tay không kịp, giờ phút này có thành thục sắc cơ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giờ khắc này, để vô số người một trái tim đều nâng lên cổ họng. Trong cung điện, những cái kia nguyên bản ngồi ngay thẳng bàn thánh, thánh giả, đại thánh bọn họ, không khỏi nhao nhao đứng dậy, một mặt ngưng trọng. Liền muốn phân ra sinh tử thắng bại sao? Tựa hồ, dạng này liền kết thúc, cũng quá nhanh một chút. Có thể sinh tử chi chiến, vốn là dạng này, thường xuyên sẽ có biệt khuất kiểu chết, một thân chiến lực còn không có toàn bộ phát huy ra, liền bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Một chiêu chí mạng. Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tây Hiển, phòng bị đối phương xuất thủ. Trên biển mây, Thiên Cơ Thánh Vương khí tức cũng một mực tập trung vào Thủy Tâm Bán Thánh, đồng dạng tại phòng bị đối phương xúc động nhất thời bên dưới nhúng tay. A! Lý Cảnh Nhất gào thét, bước ngoặt nguy hiểm, một đôi kim quang thánh thủ trên dưới tê động, phân biệt chặn đường tại phần bụng cùng vị trí trái tim. Bành bành! Theo hai đạo như tiếng sấm còn lại, Lý Cảnh Nhất hai tay bị vạch trần, máu tươi quần quận toát ra, nhưng cũng bởi vậy che lại trái tim cùng phần bụng, tránh thoát một kiếp. Quang ảnh phân thân. Đạt được thở dốc Lý Cảnh Nhất, rốt cuộc tìm được cơ hội, thi triển ra Thiên Chiếu Thánh Giải bên trên một thức bảo mệnh chiêu thức, thân thể hóa thành lưu quang, thoáng qua cực nhanh, cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Tô Tỉnh dừng ở nguyên địa, không có tiếp tục xuất thủ. Lý Cảnh Nhất miệng lớn thở dốc, đầy người chật vật, nhưng toàn thân chiến ý không giảm, mà thương thế trên người hắn, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. Bất quá ngắn ngủi một lát, liền đều phục hồi như cũ. Nhục thân tu tới thánh cốt cảnh, tự lành năng lực thập phần cường đại, mà Lý Cảnh Nhất bản thân, càng có được thanh mục linh thể, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể sống lại, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Giết! Nhiều lần bị áp chế, cuối cùng càng suýt nữa chết thảm, để Lý Cảnh Nhất lửa giận ngút trời, giờ phút này không có lời thừa thãi, chỉ còn lại có sát ý vô tận. Ầm ầm. Trên bầu trời, vạn đạo chùm sáng rủ xuống, chói lọi chói mắt, nhưng tại mỹ lệ phía sau, lại ẩn chứa cực lớn sát cơ. Mỗi một sợi chùm sáng đều ẩn chứa uy năng đáng sợ, đây là Thiên Chiếu Thánh Giải đệ ngũ trọng chiêu thức, tên là Thiên Quang Diệt Thế. Diện tích lớn sát thương, dẫn đến Tô Tỉnh tránh cũng không thể tránh, hắn vận chuyển tu vi, một chưởng chỉ lên trời đánh ra, đem mấy đạo chùm sáng đánh tan. Mà giờ khắc này, phụ cận hàng trăm hàng ngàn đạo trùng sáng, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, cùng nhau hướng Tô Tỉnh lao đến. Mỗi một đạo trùng sáng, đều tương đương với cửu giai chí tôn một kích dốc toàn lực. Hàng trăm hàng ngàn đạo trùng sáng, liền tương đương với hàng trăm hàng ngàn vị cửu giai chí tôn, cùng nhau đánh ra công kích, mười phần đáng sợ. Chương 1118, một kiếm xuyên tim. Hàng trăm hàng ngàn vị cửu giai chí tôn liên thủ công kích, mười phần đáng sợ. Liền xem như bàn thánh, cũng không nguyện ý chính diện nên kích. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh lui không thể lui. Hắn bị vô số chùm sáng khép lại vây đánh, thậm chí ngay cả hư không xuyên thẳng qua, đều không thể vận dụng. Thiên Chiếu Thánh Giải loại này truyền thừa tuyệt học tương đương nghịch thiên, bọn chúng công kích, đã thẩm thấu đến cấp độ sâu không gian, như tùy tiện tiến hành hư không xuyên thẳng qua, căn bản là không cách nào khống chế tự thân sẽ xuyên thẳng qua ở đâu. Ông! Tô Tỉnh đôi mắt chỗ sâu, đường vân màu vàng sáng lên, viên mãn cấp thánh quang nhãn khởi động, lập tức vô số chùm sáng trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, kín không kẽ hở, tầng tầng lớp lớp, chen chúc mà tới. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược, cùng mười mấy đầu chùm sáng thác thân mà qua, chợt một chỉ điểm ra, thái âm Phật quang bắn ra, đem trước người ba đạo chùm sáng đánh tan. Đang quan chiến trong mắt mọi người, thành trên ngàn trăm đạo chùm sáng. Tựa hồ sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, mà Tô Tỉnh, thì là bị trong lưới con cá. Chỉ là, hắn con cá này mà mười phần linh hoạt, tại lưới lớn bên trong xuyên thẳng qua tới lui, luôn có thể tìm tới một con đường sống. Cuối cùng, Tô Tỉnh vọt thẳng phá lưới lớn, tránh thoát mà ra, toàn thân không nhiễm trần thế, lộ ra lạnh nhạt thong dong. Ầm ầm, vô số chùm sáng từ không trung nghiêng rót mà xuống, sức sát thương cực mạnh. Dứt khoát. Tử Tiêu Cung sớm đã mở ra hộ tông đại trận, đem dư âm chiến đấu cách trở ở bên ngoài, lúc này mới miễn đi dãy núi hủy hết, sinh linh đổ thán sự tình phát sinh. Bạch! Tô Tỉnh chuyển thủ làm công, chủ động thẳng hướng Lý Cảnh Nhất. Hắn mở ra hư không xuyên thẳng qua, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới Lý Cảnh Nhất bên người, chém giết gần người, là Tô Tỉnh am hiểu, có thể giúp hắn, lấy cái giá thấp nhất, đánh giết Lý Cảnh Nhất. Lý Cảnh Nhất toàn thân quang mang chói mắt. Cả người tựa hồ đã mất đi huyết nục, xương cốt, hóa thành một loại năng lượng hình thái, tốc độ nhanh chóng, thế mà không thể so với hư không xuyên thẳng qua kém. Chỉ gặp, Lý Cảnh Nhất thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư, thế mà lướt ngang ra ngoài hơn trăm dặm, tránh đi Tô Tỉnh quét ngang mà đến tối tiên. Đây là Thiên Chiếu Thánh Giải đệ lục trọng phía trên chiêu thức, tên là Quang Ảnh Phân Thân. Chỉ cần có ánh nắng tồn tại, Lý Cảnh Nhất liền có thể tùy tiện ngưng tụ ra Quang Ảnh Phân Thân. Để thân thể hóa thành năng lượng hình thái, tốc độ đột ngột tăng mười mấy lần không thôi. Trước đây, hắn chính là lợi dụng chiêu này, tránh đi Tô Tỉnh tuyệt sát. Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi giết Lý Cảnh Nhất. Hai người một cái lại chiến lại tiến, một cái vừa đánh vừa lui, nhất thời bất phân cao thấp, khó phân thắng bại. Đám người quan chiến, sớm đã nhiệt huyết bành trướng, tầm mắt mở rộng, kích động không kềm chế được. Cùng là chí tôn lĩnh vực, nhưng Lý Cảnh Nhất cùng Tô Tỉnh triển lộ chiến lực, cũng đã siêu việt lĩnh vực này, thậm chí ngay cả một chút quan chiến bàn thánh, đều tự hỏi khó là Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất đối thủ. Lý Cảnh Nhất cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người. Mà Tô Tỉnh hôm nay biểu hiện, mới khiến cho mọi người kinh hãi nhất. Chẳng ai ngờ rằng, bất quá hơn một năm quan cảnh, cái kia Tây Lương Châu thổ dân, thế mà đã trưởng thành đến loại trình độ này, vẹn vẹn phần này tốc độ phát triển, liền cực kỳ đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, hắn cùng Lý Cảnh Nhất giao phong, khắp nơi chiếm cứ thượng phong. Chiếu dưới tình hình như vậy đi, Lý Cảnh Nhất rất có thể sẽ bại. Đỉnh núi Quảng Trường, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa trong lòng không khỏi ít đi rất nhiều lo lắng, chí ít lấy Tô Tỉnh trước mắt triển lộ chiến lược, hơn phân nửa không bị thua. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, trong mắt cũng dần dần rào rạt ra vui mừng. Mà Chu Tự Hoành, lại là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, từ đầu đến cuối, hắn vẫn tin tưởng vững chắc, Tô Tỉnh tất thắng. Đờ cờ chuyện ở trong cung điện, Tử Tiêu cung chủ Phong Tây Hiền, không có trước đó khiêu khích tư thái, thần sắc khẩn trương chú ý đại chiến, mà Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, cũng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng, chỉ là tĩnh tâm quan chiến. Trên biển mây, Thủy Tâm Thánh Vương sắc mặt có phần chìm, hung ác nham hiểm con người, nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Tỉnh đã chết vô số hồi. Nhưng có Thiên Cơ Thánh Vương ở bên, Thủy Tâm Thánh Vương cũng không dám âm thầm làm tay chân. Trong giao chiến, Tô Tỉnh một mực tại dùng viên mãn cấp thánh quang nhãn liếc nhìn Lý Cảnh Nhất, ý đồ tìm ra quang ảnh phân thân sơ hở. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng minh ngộ. Bạch! Tú thiết kiếm hoành không mà ra, Tô Tỉnh một tay khẽ vô thiết kiếm, theo tu vi khuấy động, một kiếm đâm thẳng mà ra. Hiu hiu hiu! Liên tiếp tám đạo kiếm quang, theo một kiếm này đâm ra, mà gào thét bay vụt, giống như tám đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh, phân biệt kích xạ hướng tám cái phương hướng khác nhau. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, thân thể hướng về hậu phương di động. Hắn những động tác này, ở đây tuyệt đại bộ phận người, hoàn toàn nhìn không rõ. Nhưng là, khi hắn xuất hiện tại một đóa mây trắng phía dưới lúc, Lý Cảnh Nhất thân ảnh, cũng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Bạch! Tú thiết kiếm đâm thẳng mà ra, mục tiêu trực chỉ Lý Cảnh Nhất trái tim. Một kiếm này, tốc độ mặc dù cũng là cực nhanh, nhưng chân chính điểm sáng, lại không ở chỗ này chỗ, mà là Lý Cảnh Nhất xuất hiện trước đó, Tô Tỉnh một kiếm liền đã đâm ra. Phảng phất, hắn sớm đã liệu định, Lý Cảnh Nhất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Biết trước, như thế đáng sợ năng lực, khiến mọi người không khỏi lạnh cả tim. Lý Cảnh Nhất sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp, suy một tiếng. Tú thiết kiếm không có chút nào ngoài ý muốn xuyên qua lồng ngực của hắn, đem trái tim xoắn nát, lại từ phía sau lưng lộ ra. A! Lý Cảnh Nhất phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn quang ảnh phân thân còn chưa tu luyện tới viên mãn, chỉ có thể cam đoan tự thân tốc độ tăng gấp bội, nhưng không thể cam đoan chính mình không bị công kích đến. Một kiếm này, đem hắn trái tim xoắn nát, dù là hắn nhục thân đạt tới thánh quốc cảnh, dù là hắn có được thanh mục linh thể, cũng nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Một thân chiến lực mất đi chín thành. Lý Cảnh Nhất thân hình lui nhanh, một tay bưng bít lấy máu me đầm địa ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một mặt không cam lòng nói, ngươi làm sao lại biết trước đến, ta sẽ xuất hiện ở đâu? Cái này đồng dạng là rất nhiều người quan chiến nghi vấn. Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, biết trước, ra tay trước mà tới, thực sự quá mức kinh diễm. Có cái gì không có khả năng? Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, nói, ngươi quang ảnh phân thân nhìn như huyền diệu, lại có rất nhiều hạn chế, nhất định phải có tia sáng chiếu ảnh địa phương, mới có thể để ngươi thuấn gian di động đi qua, có thể ngươi còn không có đem quang ảnh phân thân tu luyện tới viên mãn, cho nên duy nhất một lần, chỉ có thể chế tạo ra 9 nơi tia sáng chiếu ảnh chi địa. Vừa rồi, ta lợi dụng kiếm bát, phong bế ngươi còn lại 8 chỗ tia sáng chiếu ảnh chi địa, như vậy ngươi liền chỉ có một chỗ có thể đi, ta lại ôm cây đợi thỏ là đủ. Người bình thường chỉ có một hình bóng, nhưng tu luyện thiên chiếu thánh giải, Lý Cảnh Nhất lại có thể bỏ ra 9 cái bóng dáng, đồng thời những bóng dáng kia màu sắc cực kỳ nhạt, người bình thường căn bản phát giác không được. Thế nhưng là, Tô Tỉnh có được viên mãn cấp thánh quang nhãn, hết thảy trong mắt hắn, đều không chỗ che thân. Nghe được giải thích của hắn, không chỉ có Lý Cảnh Nhất, đám người quan chiến, đồng dạng sợ ngây người. Tô Tỉnh phần này sức quan sát, đã quyết chiến lúc cực kỳ tâm tính tinh táo, đơn giản tựa như cái quái vật. Trong cung điện, Phong Tây Hiền bỗng nhiên đứng người lên, một bộ phải tùy thời xuất thủ bộ dáng, nhưng hắn không biết là nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Trên biển mây, Thủy Tâm Thánh Vương oán độc quét Tô Tỉnh một chút, sau đó nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Vương, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Cơ, ngươi ngược lại là vô tư, ngay cả phá vọng thần nhãn đều truyền thụ cho Tô Tỉnh. Chương 1119, Thánh Tâm Đan. Thiên Cơ Thánh Vương không để ý đến Thủy Tâm Thánh Vương. Hắn giờ phút này trong lòng, có một vòng rung động. Đối với người khác, Thiên Cơ Thánh Vương đối với phá vọng thần nhãn hiểu rõ nhất, biết muốn thấy rõ quang ảnh phân thân huyền bí, vẹn vẹn đệ nhất trọng thánh quang nhãn nhập môn, còn làm không được. Mà muốn làm đến điểm ấy, chỉ có đem thánh quang nhãn, tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Nghĩ không ra, tiểu tử này thế mà không nói một tiếng, liền đem thánh quang nhãn tu luyện đến viên mãn, xem ra hắn thật rất thích hợp tu luyện phá vọng thần nhãn A. Mới đầu, Tô Tỉnh dùng 3 tháng đem đệ nhất trọng thánh quang nhãn nhập môn, Thiên Cơ Thánh Vương đối với Tô Tỉnh nộ tính, liền rất là tán thưởng. Bây giờ, mới đi qua mấy tháng thời gian, Tô Tỉnh thế mà đem thánh quang nhãn tu luyện đến viên mãn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại Thiên Cơ Thánh Vương trong nhận thức biết, ngoại trừ Tô Tỉnh, lại không người thứ hai làm đến điểm ấy. Thiên Cơ Thánh Vương không biết cổ thần diệu dụng, chỉ có thể đem chuyện nào giải thích thành, Tô Tỉnh cùng phá vọng thần nhãn 10 phần phù hợp, loại chuyện như vậy xác thực phát sinh qua. Một người, nếu như cùng một môn võ học phi thường phù hợp, tu luyện, hoàn toàn chính xác có việc gấp dưới hiệu quả. Thiên Cơ Thánh Vương không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan chiến lấy biển mây dưới chiến đấu, nhưng khỏe mắt liếc qua, nhưng Thủy Trung tập trung vào Thủy Tâm Thánh Vương, đây là một loại cảnh cáo, như Thủy Tâm Thánh Vương dám nhúng tay, Thiên Cơ Thánh Vương tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phía dưới, Lý Cảnh Nhất trái tim tuy bị chém vỡ, vẫn chưa có chết đi. Thậm chí, hắn lồng ngực vết thương, ngay tại chậm rãi khép lại, mà thực lực của hắn, cũng đang dần dần khôi phục, đồng dạng thanh mục linh thể, nhưng Lý Cảnh Nhất so với mục đồng, hiển nhiên muốn càng cường đại, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, để cho người ta nhìn mà than thở. Từ mới đầu thong dong, đến giận tím mặt, lại đến sát ý lần lượt sinh ra, cuối cùng trọng thương ngã gục. Lý Cảnh Nhất hôm nay kinh nghiệm, so với hắn cả một đời đều muốn tới đặc sắc, tâm cảnh biến hóa nhiều, cũng là trước đó chưa từng có. Có gì ngôn sao? Tô Tỉnh từ đầu đến cuối không hề bận tâm, dù là bây giờ chiến thắng Lý Cảnh Nhất, cũng không có biểu hiện quá hưng phấn. Ta không có, nhưng nếu như ngươi có gì ngôn, có thể nói ra. Nói ra câu nói này, không phải Tô Tỉnh, ngược lại là Lý Cảnh Nhất. Hán bộ dáng này, không khỏi để quan chiến tuyệt đại bộ phận người, nhao nhao ngoài ý muốn. Ngươi cũng trọng thương ngã gục, còn cứ để nói gì ngôn. Thanh mục linh thể hoàn toàn chính xác có thể để ngươi sinh cơ bất diệt, thậm chí có cơ hội tái tạo trái tim phục hồi như cũ, có thể Tô Tỉnh sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hiển nhiên sẽ không. Trạng thái toàn thịnh, còn không địch lại Tô Tỉnh. Bây giờ một thân thực lực, 10 đi 7-8, Tô Tỉnh muốn giết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh nhướng mày, lấy Lý Cảnh Nhất ngày xưa đủ loại hành động, chính mình giết hắn vốn không cần nhiều lời, nhưng tốt xấu. Lý Cảnh Nhất hoàn toàn chính xác được cho kỳ tài ngút trời, lúc này mới cho hắn nói gì ngôn cơ hội. Nếu hắn không trân quý cơ hội này, vậy liền không cần thiết tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Ầm ầm. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ thời khắc, Lý Cảnh Nhất trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên đan dược. Lớn chừng quả đấm đan dược, như một vầng mặt trời sáng tỏ chói mắt, tản ra không gì sánh được khí tức thần thánh, vẹn vẹn ngửi một chút, cũng làm người ta thân thể cảm giác nhẹ nhàng. Giống như muốn cử hà phi thăng. Thánh tâm đan. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Thánh tâm đan, chính là thánh cấp đan dược, giá trị cực kỳ không ít, nó đáng sợ nhất công hiệu, chính là có thể để người ta, có 5 thành xác suất đột phá đến bán thánh cảnh giới. Không nên xem thường cái này 5 thành xác suất, cần biết, ngay cả có được thành thánh chi tư cái thế yêu nghiệt, cũng không có hoàn toàn nắm chắc đột phá đến bán thánh cảnh giới, đủ thấy đột phá tới bán thánh, đến cỡ nào gian nan. Mà một viên đan dược, lại tăng lên 5 thành xác suất, đây quả thực là nghịch thiên. Trên thực tế, thánh tâm đan sớm bị Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc lũng đoạn, trên thị trường căn bản sẽ không bán, đây là thế lực lớn, thánh tộc duy trì tự thân trường thịnh không suy trọng yếu át chủ bài. Mà Lý Cảnh Nhất, vốn là kỳ tài ngút trời, bây giờ lại thêm viên này thánh tâm đan, cơ hồ là xác định vững chắc có thể trở thành bản thánh. Thủy Tâm, các ngươi Tử Tiêu cung thật đúng là chuẩn bị sung túc a. Ngay cả thánh tâm đan đều cho Lý Cảnh Nhất chuẩn bị tốt, đây là chỉ cần mặt mũi, không cần lớp vải lót sao. Thiên Cơ Thánh Vương nhìn qua Thủy Tâm Thánh Vương, nghĩa mai cười một tiếng. Thánh tâm đan công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng đồng dạng có thiếu hụt, đó chính là quá nghiền ép tự thân tiềm năng, dẫn đến sau đó tu luyện hiệu quả, kém xa trước đây, còn kém rất rất xa, thông qua tự thân thiên phú, đột phá đến bản thánh. Bình thường, chỉ có tự thân đột phá vô vọng người, mới có thể lựa chọn phục dụng thánh tâm đan. Mặc dù Lý Cảnh Nhất là kỳ tài ngút trời, chỉ khi nào phục dụng thánh tâm đan, tự thân căn cơ cũng sẽ xuất hiện thiếu hụt, sau này muốn trùng kích thánh vương cảnh giới, gần như không có khả năng làm đến. Cho nên Thiên Cơ Thánh Vương mới có thể nói, Tử Tiêu cung vì tranh thủ thắng được trận chiến đấu này, chỉ cần mặt mũi, không cần lớp vải lót. Thủy Tâm Thánh Vương chế giễu lại, nói, lấy Cảnh Nhất tư chất, coi như phục dụng thánh tâm đan, tương lai trở thành đại thánh cũng không có nhiều vấn đề, ngược lại là Tô Tỉnh, lập tức liền sẽ là một người chết. Thật sao? Thiên Cơ Thánh Vương lắc đầu, không có tiếp tục tranh luận cái gì, từ khi phát hiện Tô Tỉnh đem thánh quang nhãn tu luyện đến viên mãn, hắn đối với mình tên đồ đệ này, liền mười phần có lòng tin. Ngay cả thánh quang nhãn, đều có thể tu luyện đến viên mãn, còn có cái gì là hắn làm không được. Ông! Lý Cảnh Nhất đem nắm đấm lớn thánh tâm đan, trực tiếp đặt tại trái tim của mình vị trí, thánh tâm đan cấp tốc bị luyện hóa, hóa thành vô số năng lượng, ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua trào lên. Mà tùy theo, Lý Cảnh Nhất khí tức, cũng dần dần trở nên cường thịnh. Vừa rồi, hắn hay là sắp chết dấu hiệu, giờ phút này, toàn thân khí thế như là cái kia che trời đại nhật, lên như diều gặp gió, cuối cùng càng là vượt qua trước đây trạng thái đỉnh phong, đặt đến một cái khác đỉnh phong. Lý Cảnh Nhất mượn nhờ thánh tâm đan, rốt cục trong thời gian cực ngắn, nhất cử đột phá đến bán thánh cảnh giới. Ầm ầm. Lý Cảnh Nhất song quyền một nắm, liền cảm nhận được toàn thân bành trướng không thôi năng lượng, tại thể nội xuyên thẳng qua lưu động, để hắn lần nữa trở nên lòng tin mười phần, chiến ý bành trướng. Hắn nhìn Tô Tỉnh, lãnh đạm nói, vừa rồi, ta nói với ngươi di ngôn cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết nắm chắc, như vậy hiện tại, ngươi nói liên tục di ngôn cơ hội cũng không có. Khắp nơi phải sợ hãi. Mọi người rốt cuộc biết, Lý Cảnh Nhất vì sao trái tim bị chém vỡ, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Nguyên lai, hắn còn có càng đáng sợ át chủ bài. Mà lá bài tẩy này, tại mọi người xem ra, cũng hoàn toàn chính xác có thể đè sập Tô Tỉnh trước đây hết thể ưu thế. Thật là đáng sợ, Lý Cảnh Nhất vốn là chí tôn vương bảng thứ nhất, bây giờ đột phá đến bán thánh, thực lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, ai có thể địch. Tô Tỉnh xong, không phải hắn không đủ mạnh, mà là Lý Cảnh Nhất quá biến thái, đáng tiếc, thật đáng tiếc ca. Còn kém một chút như vậy, là hắn có thể giết chết Lý Cảnh Nhất. Sinh tử chi chiến, vốn là như vậy, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Vô số người tại cảm khái. Có người chấn kinh tại Lý Cảnh Nhất cường đại, có người thay Tô Tỉnh bóp cổ tay thở dài. Chương 1120, che giấu thực lực. Nếu như Lý Cảnh Nhất cùng Tô Tỉnh, cùng chỗ tại chí tôn lĩnh vực phân ra thắng bại sinh tử, mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, Lý Cảnh Nhất đột phá thành bán thánh, trận quyết chiến này liền đã mất đi tính công bình. Tựa như hai đứa bé đang đánh nhau, đồng nhiên bên trong một cái, lắc mình biến hóa thành trưởng thành trắng hán, thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới. Tuyệt đại bộ phận người quan chiến, đều cảm thấy cán cân thắng lợi, đã hướng Lý Cảnh Nhất nghiêng. Sinh tử quyết chiến, vốn là không có gì công bằng có thể nói, cũng không ai đi ra ngăn cản chuyện này. Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, thậm chí Chu Tự Hoành. Phàm là cùng Tô Tỉnh có quan hệ người, giờ phút này cũng không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Lý Cảnh Nhất thì là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, hắn cảm thấy mình hiện tại duy nhất phải suy tính sự tình, chính là như thế nào ngược sát Tô Tỉnh. Vừa rồi, chính mình ăn nhiều như vậy thua thiệt, liền tâm tạng đều bị một kiếm xuyên thủng. Món nợ này, nhưng là muốn thật tốt thanh toán một chút. Mà Tô Tỉnh, vẫn như cũ biểu hiện thong dong tỉnh táo, bất luận thực lực, vẹn vẹn phần này tâm cảnh, liền không thể không khiến người bội phục. Đây mới thực là gặp nguy không loạn, núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không đổi sắc. Tô Tỉnh cầm trong tay Tú Thiết Kiếm, chỉ phía xa Lý Cảnh Nhất. Tú Thiết Kiếm bề ngoài, mặc dù rất khó coi, nhưng không có bất kỳ người nào bởi vì việc này mà đi đùa cợt Tô Tỉnh. Tất cả mọi người minh bạch, bằng vào Tô Tỉnh thân phận, nếu như muốn làm một thanh hoa lệ binh khí rất đơn giản, hắn nếu lựa chọn dùng Tú Thiết Kiếm, như vậy Tú Thiết Kiếm khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế, trước đây Tô Tỉnh một kiếm xuyên thủng Lý Cảnh Nhất trái tim, Tú Thiết Kiếm hoàn toàn chính xác lập công không nhỏ, Lý Cảnh Nhất nhục thân, hộ thể tinh cương, ở trước mặt Tú Thiết Kiếm so như giấy. Lý Cảnh Nhất nhe răng cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Tô Tỉnh. Hắn lựa chọn chém giết gần người. Chỗ nào té ngã, liền muốn ở nơi nào đứng lên. Tử Tiêu Thánh Tử, có Tử Tiêu Thánh Tử ngạo khí. Ngoại trừ ngạo khí, Lý Cảnh Nhất cũng có làm như thế vô liếng, nhục thể của hắn, vốn là đạt đến thánh cốt cảnh, tại tu vi đột phá đến bán thánh lúc, nhục thân cũng theo đó tăng lên, bởi vì phục dụng thánh tâm đan, nhục thân không thể nhất cử lột sắc thành thánh thể. Nhưng là, cũng coi như được là bán thành phẩm thánh thể, so với lúc trước, muốn cường hãn mấy lần không thôi. Ầm ầm, Lý Cảnh Nhất đơn giản một quyền oanh kích mà ra, liền có phong lôi chi thành phun trào. Một quyền này, nhìn như đơn giản, kỳ thực thế công lăng lệ, đủ để gạt bỏ mảng lớn cửu giai chí tôn, thậm chí là phổ thông bán thánh, một khi bị đánh trúng, đều có vẫn lạc nguy cơ. Khi mọi người coi là, Tô Tỉnh sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn lúc, hắn không tránh không né, đồng dạng một quyền, tùy theo xuyên qua mà qua, cùng Lý Cảnh Nhất nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh về sau, Tô Tỉnh thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy dặm đường, càng khiến người ta bọn họ khiếp sợ là, Lý Cảnh Nhất đồng dạng bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? To lớn chân kinh, lơ lửng ở mọi người trong lòng, ngay cả Lý Cảnh Nhất bản thân, đều là một mặt vẻ không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trầm giọng nói, ngươi trước đây, ẩn giấu đi nhục thân lực lượng. Không chỉ có là nhục thân, tu vi chi lực, cũng có chỗ giữ lại. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói, hắn sở tu chính là hỗn độn chiến thể, chiến lực vô song, so đấu lực lượng mà nói, hoàn toàn có thể lấy thánh cốt cảnh, đối kháng Lý Cảnh Nhất bán thành phẩm thánh thể. Trước đây, hắn bất quá vận dụng 5 thành nhục thân lực lượng, liền có thể hoàn toàn nghiền ép Lý Cảnh Nhất. Về phần vì sao giữ lại, là ra ngoài tổng hợp cân nhắc, đến một lần Tô Tỉnh không biết Lý Cảnh Nhất có át chủ bài gì, cần đề phòng, thứ hai trận chiến này vạn chúng chú mục, không đến cuối cùng trước mắt, Tô Tỉnh không nguyện ý bại lộ tất cả thực lực. Ngoài ra, Tô Tỉnh tại trong đáy lòng, kỳ thật cũng không quá coi trọng Lý Cảnh Nhất, cảm thấy hắn còn không có tư cách, để cho mình triển lộ toàn bộ thực lực. Cho nên, không chỉ có là nhục thân lực lượng, tu vi phương diện, đồng dạng bảo lưu lại, chỉ vận dụng bắt cấm chiến lược, nhưng bởi vì Tô Tỉnh tu vi, tại cửu sắc hào quang tẩy lễ bên trong, nhiễm lên một vòng thần tính, cho nên ngay cả Thánh Vương, đều không có biện pháp xem thấu hắn cụ thể tu vi, chỉ có thể có một cái mơ hồ khái niệm. Không. Điều đó không có khả năng. Lý Cảnh Nhất tức giận gầm thét, rõ ràng cảm thụ đến từ Tô Tỉnh trên người kỳ thị cảm giác. Quá tốt rồi, Tô Tỉnh tất thắng. Nhìn thấy Tô Tỉnh lần nữa ổn định cục diện, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Gia hỏa này, ẩn tàng thật đúng là sâu a. Chu Tự Hoành cười khổ lắc đầu, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn thay Tô Tỉnh lo lắng đâu, giờ phút này ngẫm lại, không khỏi dư thừa a. Có lẽ, hắn từ đầu đến cuối, liền không có đem Lý Cảnh Nhất để vào mắt. Giải Long Phi thở dài nói, trong lòng cảm khái rất nhiều, nhớ ngày đó, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh lúc, đối phương bị Hoàng Khiếu Thiên làm khó dễ, khi đó ở trong mắt mình, Tô Tỉnh thực lực thấp, chưa từng nghĩ ngắn ngủi thời gian một năm, Tô Tỉnh liền cần để cho mình nhìn lên. A-di Đà Phật, Tô Thí Chủ Thiên Tư, có thể cùng rốt cục yêu nghiệt sánh vai cùng. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu. Người bên ngoài không khỏi động dung. Mọi người mơ hồ biết Tiểu Hòa Thượng thân phận, đến từ trung vực Phật Tông, kiến thức rộng rãi. Hắn đánh giá, để cho người ta khó mà xem nhẹ. Lý Cảnh Nhất thần sắc trở nên trước nay chưa có dữ tợn. Toàn thân khí tức, cũng càng ngưng tụ cường thịnh. Vâng! Lý Cảnh Nhất bỏ qua nhục thân chém giết, ý đồ dùng bán thánh tu vi, đánh tan Tô Tỉnh. Hai tay của hắn ở giữa quang mang lượn lờ, lòng bàn tay đối diện nhau, một chùm sáng bóng ngưng tụ mà ra, tại trong quang cầu kia bộ, có 9 chuôi quang kiếm bay động, vang một tiếng, phá không mà ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Quang minh chi kiếm. Lý Cảnh Nhất quát khẽ một tiếng, mới đầu rất nhỏ quang kiếm, đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành chín chuôi ngàn trượng dáng dấp cự kiếm, uy áp bầu trời, gào thét rơi xuống. Lấy bán thánh cấp tu vi thôi động, Lý Cảnh Nhất quang kiếm, uy lực cường đại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, vô số mây trắng bị đánh tan, lực lượng dư ba nghiêng rót tại Tử Tiêu cung hộ tông đại trận bên trên, phát ra bên thai không dứt tiếng nổ mạnh. Không khó tưởng tượng, nếu không có hộ tông đại trận, nơi đây sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Kiếm cửu. Tô Tỉnh không còn bảo lưu, vận dụng cửu cấm chiến lực, tú thiết kiếm vung ra, chín đạo kiếm quang như là chín đạo thông thiên quang trụ, hướng phía trong hư không cấp tốc rơi xuống chín chuôi quang kiếm oanh kích tới. Vận dụng cửu cấm, Tô Tỉnh chiến lực, đồng dạng hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Chín đạo kiếm quang cùng chín chuôi quang kiếm va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đánh khó hòa giải, cuối cùng song song chôn vùi, lực lượng hao hết. Như vậy kết quả, khiến mọi người rốt cục tin tưởng, Tô Tỉnh trước đây không có nói láo, tu vi phương diện bảo đảm lưu lại rất nhiều. Vô số lòng người sinh cảm. Thời khắc này Tô Tỉnh, đủ để cho người nhìn lên, Nam vực bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, chí tôn lĩnh vực võ tu, có thể bắn ra đủ để diệt sát bán thánh thực lực. Bất quá, không có mấy người biết, Tô Tỉnh bước vào thần cấm sự tình, chẳng qua là cảm thấy, tu vi của hắn hơn phân nửa cũng tại chí tôn cựu giai, ngoài ra còn bước vào thất cấm lĩnh vực, lúc này mới bắn ra đáng sợ như vậy chiến lược. Duy chỉ có Thiên Cơ Thánh Vương, kích động toàn thân lắc một cái. Nhưng phòng ngừa người khác nhìn ra mánh khỏe, ngạnh sinh sinh đem cái kia cố kích động, kiềm chế tại trong lòng. Hắn biết Tô Tỉnh bước vào bát cấm sự tình, giờ phút này bỗng nhiên chiến lược bạo tăng, để Thiên Cơ Thánh Vương trong nháy mắt minh ngộ, chính mình cái này đồ đệ, hơn phân nửa bước vào cửu cấm. Chương 1121, một chiêu định sinh tử. Giữa không trung, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất thân ảnh, không ngừng giao thoa va chạm. Mỗi một lần, đều có mang đến diện tích lớn tiếng nổ mạnh. Hai người một cái biết được hư không xuyên thẳng qua, một cái có quang ảnh phân thân, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Từng có trước đây giao hấn, Lý Cảnh Nhất rõ ràng học thông minh, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, thêm nữa tu vi đạt tới bán thánh cảnh, quang ảnh phân thân tạo nên tia sáng chiếu ảnh số lượng tăng gấp mấy lần, Tô Tỉnh rất khó giống trước đó như thế tìm tới cơ hội. Quang mang thánh đài. Lý Cảnh Nhất tiếng giống như sấm, hai tay khoanh trước ngực trước, một tòa đài sen bạch ngọc hiển hiện, hào quang rực rỡ, lộng lây chói mắt. Đài sen đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền trở nên so sơn nhạc đều lớn hơn, từ chân trời uy áp mà xuống, bỏ ra mảng lớn bóng ma, cho vô số người quan chiến vì đó ngạt thở. Kiếm thập. Thiết kiếm hướng lên trời, thẳng tắp đâm ra, một tiếng ầm vang, dòng dã 10 đạo sông ánh sáng phóng lên tận trời, mang theo hùng hồn cường mãnh lực lượng, hung hăng oanh kích trên đài sen bạch ngọc. Đột nhiên, đài sen bạch ngọc chia 5 xẻ 7, nhưng này cỗ phản chấn lực lượng, cũng làm cho Tô Tỉnh khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt từng hồng. Bạch. Tú thiết kiếm phá không mà ra, thẳng chém Lý Cảnh Nhất đầu. Biết Tú thiết kiếm lợi hại, Lý Cảnh Nhất không có xuất thủ nên kích, thân ảnh lóe lên, liền cấp tốc tránh đi. Hắn hư không mà đứng, nhìn Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, tiếp tục trì hoãn xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, một chiêu phân thắng thua đi. Đang có ý này. Tô Tỉnh chiến ý bành trướng, Tú thiết kiếm quay chung quanh hắn bay múa. Hai người lên cao đến giống nhau độ cao, nhau nhau dừng lại, cách trăm dặm khoảng cách, xa xa giằng co. Riêng phần mình tinh khí thần, trở nên chưa từng có ngưng tụ, khí thế trên người, cũng tại liên tục tăng lên. Khắp nơi bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người ngừng thở, một mặt khẩn trương chú ý, trận này quyết đấu đỉnh cao, lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Một đoạn thời khắc, Lý Cảnh Nhất hai con ngươi mở ra, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thần nói, phải có ánh sáng. Đồng nhiên, giữa thiên địa lâm vào một mảnh tuyệt đối trong hắc ám. Nhưng ở trong hắc ám kia, lại có một tia sáng, từ vị trí trung ương nhất hiện hiện, tựa như một đầu nộ phách xuống to lớn lôi điện. Không tốt. Trên biển mây, Thủy Tâm Thánh Vương sắc mặt trước tiên thay đổi, lẩm bẩm nói, lấy Cảnh Nhất tu vi, cưỡng ép thi triển thiên chiếu thánh giải bên trong một thức sau cùng, đại nhật diệt thế, tự thân cũng sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, nhẹ thì 3 năm nằm trên giường, nặng thì lập tức tử vong. Thiên chiếu thánh giải trung cửu trọng, đại nhật diệt thế, chính là đệ cửu trọng bên trong, lợi hại nhất một thức. Bình thường, đều là thánh vương cấp bậc nhân vật đòn sát thủ. Lý Cảnh Nhất chỉ là bán thánh tu vi, cơ hồ không cách nào thi triển, như cưỡng ép thi triển, phản phệ sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là, Thủy Tâm Thánh Vương sắc mặt mặc dù biến, nhưng không có ngăn cản. Nàng rất rõ ràng, Lý Cảnh Nhất là không thể không thi triển đại nhật diệt thế, chính như hắn không thể không cùng Tô Tỉnh một chiêu phân thắng thua một dạng, trái tim bị chém vỡ, dẫn đến hắn khó mà tiến hành lâu dài chi chiến, cần nắm chặt thời gian chữa thương. Như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị Tô Tỉnh giết chết. Thiên Cơ Thánh Vương sắc mặt nặng nề. Do dự mãi, hắn vẫn là không có xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này. Hiện tại ngăn cản, sẽ để cho Tô Tỉnh đạo tâm mất cân bằng, đối với hắn phát triển sau này 10 phần bất lợi, mà lại Thiên Cơ Thánh Vương biết Tô Tỉnh bước vào lĩnh vực thần cấm, cảm thấy hắn có 7 thành trở lên khả năng, có thể sáng tạo kỳ tích. Tại mọi người đối với không biết hắc ám, sinh ra trong lòng khủng hoảng thời điểm, Lý Cảnh Nhất thân ảnh hiện hiện. Hắn giờ phút này, toàn thân quang mang lượn lờ, so trước đây bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ, đơn giản như là một vầng mặt trời. Mặt trời, hiện. Lý Cảnh Nhất quát khẽ một tiếng, thể nội lại một vầng mặt trời hiện hiện, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Thiên Nhật dị tượng. Chính là Lý Cảnh Nhất dị tượng, cùng Thiên Chiếu Thánh Giải 10 phần phù hợp. Mượn nhờ Thiên Nhật dị tượng, Lý Cảnh Nhất có 8 thành nắm chắc, đang thi triển ra đại nhật diệt thế về sau, cam đoan chính mình gặp nhẹ nhất phản vệ, chỉ là nằm trên giường 3 năm. Lý Cảnh Nhất sắc mặt dữ tợn. Tô Tỉnh không chỉ có bức bách hắn phục dụng Thánh Tâm Đan, dẫn đến tự thân căn cơ hủy hoại nghiêm trọng, tống táng trở thành Thánh Vương hy vọng, giờ phút này lại phải nằm trên giường 3 năm, tổn thất sự nghiêm trọng, trước đó chưa từng có. A. Lý Cảnh Nhất gào thét liên tục. Cũng tại lúc này, chân trời lại lần nữa hiển hiện một vòng đại nhật. Chân trời đại nhật, thiên nhật dị tượng, lại thêm Lý Cảnh Nhất tự thân, chẳng khác gì là dòng dã 3 viên mặt trời, giờ phút này cấp tốc dung hợp, để Lý Cảnh Nhất khí tức trở nên càng đáng sợ. Rất nhiều người quan chiến nhìn qua Lý Cảnh Nhất, thậm chí phát ra đến từ linh hồn run rẩy. Một bên khác, Tô Tỉnh cũng tại thi pháp. Giữa hai tay của hắn, có pháp ấn chi quang lưu động, thể nội tu vi, toàn bộ bị điều động. Dùng cái này đem vô lượng kiếm chỉ một thức này uy lực, phát huy đến trước mắt mạnh nhất. Giống. Nương theo lấy vang vọng bầu trời tiếng long ngâm, tổ long dị tượng bị Tô Tỉnh dẫn động, cuốn quanh ở trên cánh tay phải của hắn. Nhất thời, Tô Tỉnh cả người khí thế, đều trở nên thần thánh đứng lên. Như vậy đồng thời, cặp mắt của hắn đột nhiên hóa thành màu vàng, ở trong vô số phù văn màu vàng lưu động, viên mãn cấp thánh quang nhãn phía dưới, hết thể không chỗ che thân. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian xúc thế hoàn tất. Sau một khắc, Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất thân ảnh, như là sao chổi đụng địa cầu, hướng phía lẫn nhau phóng đi, sau đó ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang, để phương viên mấy vạn dặm đều có thể nghe được rõ ràng, đám người quan chiến màng nhĩ run lên, đầu váng mắt hoa. Nổ vang âm thanh bên trong, từng đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng dư ba, tựa như ánh nắng giống như vương vai xuống. Đem Tử Tiêu cung hộ tông đại trận trùng kích lom xuống dưới, gồ ghề nhấp nô. Dòng dã nửa khắc đồng hồ đi qua, bầu trời lại quy về bằng vào, ánh nắng lần nữa rọi khắp nơi đại địa. Mọi người dương mắt nhìn lên, Tô Tỉnh một tay che ngực, thở dốc kịch liệt, điểm điểm màu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Một bên khác, Lý Cảnh Nhất bảo trì đứng thẳng tư thái, không nhúc nhích. Tô Tỉnh bại. Mọi người trong đầu hiển hiện rất nhiều nghi vấn, không ít người lắc đầu thở dài. Cảm thấy Tô Tỉnh lấy loại phương pháp này chiến tử, không khỏi quá đáng tiếc. Chỉ là, loại này thở dài cũng không tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền chậm rãi đứng thẳng người, từng bước một rời đi Lý Cảnh Nhất. Giang giác. Một đoạn thời khắc, Lý Cảnh Nhất thể nội có thanh âm vỡ vụn vang lên, tiếp lấy thân thể của hắn biểu hiện, có vô số đạo vết rách hiện hiện, như là tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đồ sứ. Cuối cùng, vang một tiếng, Lý Cảnh Nhất thân thể nổ tung. Triệt để tan thành mây khói. Vị này Tử Tiêu cung thánh tử, Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ nhất kỳ tài ngút trời, còn không có trưởng thành, liền dùng hết tiềm năng, thân tử đạo tiêu, biến thành bi kịch. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục là mọi loại xác định, trận chiến này kết cục là Tô Tỉnh thắng. Hống hống hống. Khắp nơi bên trong buộc phát ra tiếng hoan hô, nhất là dưới núi trung lập đám người quan chiến, hai tay đấm ngực, thần sắc sục sôi. Trận chiến này thực sự quá đáng nghiền, quá mạo hiểm kích thích. Từng bước hung hiểm, biến ảo khó lường. Cho đến một khắc cuối cùng, mọi người mới có thể biết được kết cục. Chương 1122, Chiến tử Tiêu cung. Kịch chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Tô Tỉnh còn sống, mặc dù thương thế nhìn như không nhẹ, nhưng lấy nhục thể của hắn tự lành năng lực, cũng không lo ngại. Hô! Đồng Phong Tuyết, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ, đủ tề trường than một hơn, cho đến giờ phút này, bọn hắn nhấc đến cổ họng một trái tim, mới rốt cục là rơi xuống. Năm người nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trên mặt lộ ra vui mừng. Tên kia, ở đâu đều không cho người bất lo a. Đồng Phong Tuyết nhìn qua giữa không trung Tô Tỉnh, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng này cười khổ, rất nhanh liền hóa thành vui vẻ cười to. Tiến bộ tu vi của hắn thần tốc, ngoài ra chí ít bước vào thất cấm. Chu Tự Hoành thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng rất nhiều, không quên mất phân tích Tô Tỉnh thực lực. Hắn cảm thấy, Tô Tỉnh rất có thể bước vào bát cấm, ban đầu ở phá toái thế giới, chính mình cũng liên tiếp tăng lên hai cấm chiến lược, Tô Tỉnh lấy được chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Về phần cửu cấm, Chu Tự Hoành không có hướng phương diện nào suy nghĩ, bởi vì cửu cấm thuộc về truyền thuyết, khoảng cách hiện thực quá xa xôi. Giải Long Phi trầm mặc, có thể trong đồng tử rung động lại khó mà che giấu. Tiểu sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, trách không được sư tôn coi trọng như vậy hắn, sớm liền đem phá vọng thần nhãn dốc túi tương thụ. Trong cung điện, Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh nhìn nhau, trong mắt có vui mừng, tán thưởng cùng tự hào. Trên biển mây, Thiên Cơ Thánh Vương không khỏi thoải mái cười một tiếng, bên cạnh Tiểu Thánh, thở dài một tiếng nói, Thiên Cơ, không nghĩ tới ngươi bồi dưỡng đồ đệ phương pháp cao như thế diệu a. Có thời gian ta cần phải lãnh giáo một chút. Không phải ta thu đồ đệ chi pháp tốt, mà là Tỉnh Nhi tự thân đầy đủ cố gắng, ta bất quá đã làm một ít thuận nước đẩy thuyền sự tình mà thôi. Thiên Cơ Thánh Vương cười nói. Bên cạnh, Thủy Tâm Thánh Vương không nói một lời, nhưng này sắc mặt, lại âm trầm rất đáng sợ. Lý cảnh nhất chính là Tử Tiêu Cung Thánh Tử, vì bồi dưỡng hắn, Tử Tiêu Cung không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện, bây giờ chết rồi, không chỉ có để Tử Tiêu Cung rất mất thể diện, càng là đánh mất Thánh Tử người thừa kế. Tuy nói, Tử Tiêu Cung gia đại nghiệp đại, đời trẻ còn có hai vị thánh nữ tòa chấn, không đến mức xuất hiện không người kế tục cục diện khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận lớn lao tổn thất. Nếu có cơ hội, Thủy Tâm Thánh Vương rất muốn cứu Lý Cảnh Nhất, nhưng Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất một chiêu cuối cùng quyết đấu, quá mức kinh thiên động địa, không đến cuối cùng một khắc, Thủy Tâm Thánh Vương cũng không biết kết cục, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Lý Cảnh Nhất vẫn diện. Nhưng trong lòng, đối với Tô Tỉnh có thể nói là hận thấu xương. Nếu không có Thiên Cơ Thánh Vương ở bên, Thủy Tâm Thánh Vương thậm chí sẽ không để ý mặt mũi, tự mình xuất thủ gạt bỏ Tô Tỉnh. Thủy Tâm, đem hộ tông đại trận giải trừ đi. Thiên Cơ Thánh Vương nói. Hộ tông đại trận do Phong Tây Hiền cầm giữ. Thủy Tâm Thánh Vương nói. Hưu. Một đạo lưu quang từ cung điện bên trong bay ra, Phong Tây Hiền thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ngồi yên vung lên, dưới chân hộ tông đại trận giống như nước thủy triều thối lui. Nhưng Phong Tây Hiền cũng không hề rời đi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Tỉnh, nói, đem cảnh nhất không gian tinh thạch giao ra. Phong Tây Hiền ngữ khí, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Lý Cảnh Nhất là do Phong Tây Hiền một tay nuôi nấng, ký thác kỳ vọng cao, thậm chí ngoại giới truyền ôn, Lý Cảnh Nhất là Phong Tây Hiền con riêng. Lại không luận truyền ôn, những năm này, Lý Cảnh Nhất biểu hiện, hoàn toàn chính xác không để cho Phong Tây Hiền thất vọng. Giờ phút này, Lý Cảnh Nhất thế mà chết trong tay Tô Tỉnh, dẫn đến Phong Tây Hiền tâm huyết nước chảy về biển đông, trong lòng đối với Tô Tỉnh, tự nhiên là hận thấu xương. Nếu không có biết rõ Thiên Cơ Thánh Vương đang xem lấy một màn này, dù là cưỡng ép xuất thủ, cũng không có khả năng thành công, Phong Tây Hiền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay với Tô Tỉnh. Lý Cảnh Nhất không gian tinh thạch, là của ta chiến lợi phẩm. Không có đạo lý giao cho ngươi. Tô Tỉnh nói. Ta để cho ngươi giao ra cảnh nhất không gian tinh thạch. Phong Tây Hiền hai mắt lóe ra khiếp người hàn mang, thân là Tử Tiêu Cung chủ, bản thân lại là đại thánh cường giả tối đỉnh, Phong Tây Hiền uy nghiêm tương đương nồng đậm. Như vậy tư thái, đổi lại mặt khác võ tu, thậm chí sẽ nhịn không nổi hướng hắn quỳ xuống. Thế nhưng là, Tô Tỉnh vẫn như cũ thong dong tỉnh táo, nhưng trong đồng tử, lại có lửa giận cùng sát ý phun trào. Chính như hắn lời nói, không gian tinh thạch, là hắn chém giết Lý Cảnh Nhất sau chiến lợi phẩm, nào có giao cho Phong Tây Hiền đạo lý. Có bản lĩnh, ngươi động thủ với ta thử một chút. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái, hắn biết sư tôn chính chú ý một màn này, chắc chắn lấy sư tôn năng lực, không có khả năng để Phong Tây Hiền làm bị thương chính mình. Bất quá, Tô Tỉnh có can đảm như vậy Phong Tây Hiền đối chọi gay gắt, hay là để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. mọi người để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại chính mình, dù là có thiên cơ thánh vương núi dựa lớn này, nhưng cũng không dám cùng Phong Tây Hiền phát sinh tranh chấp. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu, khinh thường mà thôi. Phong Tây Hiền trong mắt sát cơ lấp lóe, hắn thật rất muốn động thủ, nhưng sự đáo lâm đầu, lại nhận được Thủy Tâm Thánh Vương bốn chữ chuyên âm, chớ xúc động. Bất quá là ỷ vào cảnh giới cao mà thôi, có gì đắc ý. Như các loại cảnh giới, ta giết ngươi, ngay cả một chiêu cũng không dùng tới, nửa chiêu là đủ. Tô Tỉnh ngạo nghễ nói. Đổi lại những người khác, nói ra những lời này, quả thực là khoác lác không làm bản nháp. Có thể Tô Tỉnh hôm nay, đã nghiệm chứng tự thân vô song chiến lực, liên đột bị hư hao bán thánh tử tiêu thánh tử, đều bị hắn chém giết, lúc tuổi còn trẻ thành tựu còn không kịp lý cảnh nhất Phong Tây Hiền. Nếu như cùng chỗ một cảnh giới, hoàn toàn chính xác khó mà ngăn trở Tô Tỉnh nửa chiêu. Phong Tây Hiền không nghĩ tới cường thế như vậy, nhưng miệng lưỡi chi tranh, vô luận ai chiếm thượng phong, lấy thân phận của mình, cùng một tên tiểu bối liên tục tranh luận, bản thân liền là thua. Mà lại, Phong Tây Hiền sợ chính mình tiếp tục tranh luận xuống dưới, sẽ nhịn không nổi ra tay với Tô Tỉnh. Bởi như vậy, Thiên Cơ Thánh Vương chẳng phải là liền có cớ, quang minh chính đại chém giết chính mình. Nghĩ tới đây, Phong Tây Hiền không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ, cái này Tô Tỉnh, là đang cố ý chọc giận ta. Muốn cho ta xuất thủ. Truy. En của tôi hử. Phong Tây Hiền trùng điệp hừ lạnh một câu, nhưng không có tiếp tục cùng Tô Tỉnh tranh luận. Phong Tây Hiền, nếu là ngươi không dám động thủ, vậy liền để Tử Tiêu Cung các đệ tử cùng tiến lên. Hôm nay một mình ta, chiến ngươi Tử Tiêu Cung các đệ tử, tính cả thánh nữ ở bên trong. Các ngươi dám tiếp chiến sao? Tô Tỉnh lần nữa bỏ xuống một viên đại tạc đạn, nhấc lên sóng to gió lớn. Một người, độc chiến một tông. Cái này cần lớn bao nhiêu quyết đoán. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lấy Tô Tỉnh giờ này ngày này chiến lực, bán thánh phía dưới, căn bản không người là đối thủ của hắn, càng trực tiếp điểm nói, chí tôn lĩnh vực võ tu, ở trước mặt hắn đã như là sâu kiến. Tô Tỉnh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Phong Tây Hiền sắc mặt âm trầm đáng sợ. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Tỉnh lạnh lùng cười một tiếng, gào to nói, Bách Hoa Hiến bên trên, lý cảnh nhất nhục ta, Mục Sâm bí cảnh, hắn phái người truy sát ta, Bách Giới Sơn, hắn để Mục Đồng thiết kế lừa giết ta, từ Bách Giới Sơn trở về Thánh Linh Võ Thành trên đường, hắn còn muốn ra tay với ta. Nếu bàn về được một tấc lại muốn tiến một thước, ai so ra mà vượt các ngươi Tử Tiêu Cung. Ngươi nói những này, có chứng cứ sao? Phong Tây Hiền nói. Buồn cười. Những chuyện này, còn cần chứng cứ sao? Là cá nhân, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Tô Tỉnh nói. Chương 1123, Yến Hội. Vô luận Tô Tỉnh như thế nào chọc giận Phong Tây Hiền, người sau cuối cùng vẫn không có động thủ, cũng không có đáp ứng Tô Tỉnh một người chiến một tông đề nghị. Dù sao cũng là Tử Tiêu Cung chủ, lòng dạ vẫn phải có. Nếu không có hôm nay lý cảnh nhất cái chết, quá mức xúc động Phong Tây Hiền, tâm tình của hắn thậm chí không có cái gì nổi sóng chập trùng. Mặc dù như thế, Tử Tiêu Cung hôm nay mặt mũi, xem như triệt để mất hết. Nhìn qua Phong Tây Hiền quay người rời đi, Tô Tỉnh cùng trên biển mây Thiên Cơ Thánh Vương, đều ở trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Đôi này sư tôn, có thể nói là tâm hữu linh tê. Binh giáp trang viên. Đây là thần binh thương minh tại Thánh Linh Võ Thành sản nghiệp. Là một nhà tử lâu, danh khí không nhỏ. Huy Hoàng Sa Hoa Trang Viên, tối nay bị Tô Tỉnh ôm đồm. Tuy nói là nội bộ giá tiền, nhưng một đêm, cũng cần dòng dã 100.000 thiên tinh giá trên trời. Cái này khiến Tô Tỉnh rất là đau lòng. Cùng khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, hắn không phải nam vực những con em thế gia kia, một viên thiên tinh cũng không thể lung tung phung phi à. Nhưng chuyện này, Tô Tỉnh không có cách nào làm chủ. Đồng Phong Tuyết mấy tên kia, nói hắn đạt được lý cảnh nhất không gian tinh thạch, đại phát một phen phát tài, muốn bóc lột một hồi hắn cái này thổ tài chủ. Lý cảnh nhất không gian tinh thạch, hoàn toàn chính xác có thật nhiều đồ tốt. Thân là Tử Tiêu Thánh Tử, lý cảnh nhất chính là không bao giờ thiếu thiên tinh, không gian tinh thạch bên trong thiên tinh trồng chất như núi, trọn vẹn hơn 10 triệu. Ngoài ra, còn có dòng dã 5 thanh thánh khí, đều là vào thánh khí thần bình phổ. Võ kỹ, công pháp. Thông thường tài nguyên tu luyện các loại, càng là nhiều vô số kể, có thể nói, lý cảnh nhất không gian tinh thạch, thậm chí so ra mà vượt một cái cỡ nhỏ thánh tộc tài sản tổng cộng. Đây cũng là Phong Tây Hiền, muốn cầm lại không gian tinh thạch nguyên nhân. Lần này đến hội, Tô Tỉnh mời một số người, như là Chu Tự Hành, Giải Long Phi, Huyền Không Hòa Thượng, Con Khỉ các loại, còn có một số người, là không mời mà tới, cơ bản đều là các đại thế gia thánh tộc tuổi trẻ bối đại biểu, tỉ như Hoắc Gia Hoắc Bắc Kỳ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Tỉnh cùng Hoắc Bắc Kỳ làm đại biểu đám người này, mặc dù từng có một chút khúc mắc, nhưng người ta chủ động lấy lòng, hắn cũng không có phật người khác mặt mũi. Mà đối phương chủ động tốt như thế nguyên nhân, Tô Tỉnh cũng rất rõ ràng, hắn hôm nay đã trở thành Chí Tôn Vương bảng đệ nhất nhân, sau lưng còn có Thiên Cơ Thánh Vương làm chỗ dựa, có thể nói tiền đồ vô lượng. Yến hội là bầu không khí rất sinh động, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ân oán đến nhanh, đi cũng nhanh, rất dễ dàng hòa mình. Rượu uống, uống là Thánh Linh Võ Thành rất nổi danh triều lộ nhưỡng, không cần tu vi ngăn cả nói, uống nhiều liền dễ dàng say, nối tới đến nghiêm túc không qua loa Giải Long Phi, đều có chút uống nhiều. Chủ yếu là Tô Tỉnh cái thứ nhất, liền hướng hắn mời rượu, để hắn rất cảm thấy có mặt mũi. Tô Tỉnh làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân, lúc trước suýt nữa bị Hoàng Khiếu Thiên bắt lấy, là Giải Long Phi giải vây, mặc dù đối phương là ra ngoài công chính lập trường, nhưng nhân tình này, Tô Tỉnh hay là nhớ kỹ. Tu luyện khắc khổ nhất Chu Tự Hành, khó được một ngày đều không có tu luyện, cùng đám người liên tiếp chạm cốc. Uống nhiều nhất, thuộc về Đồng Phong Tuyết, Huyền Không Hòa Thượng cùng Con Khỉ ba người. Đồng Phong Tuyết rượu ngon, sư tôn lại là tử thánh, mọi người còn có thể lý giải. Huyền Không Hòa Thượng cùng Con Khỉ đôi hiếm thấy tổ hợp này, một bộ rượu trận lao thủ dáng vẻ, để đám người mở rộng tầm mắt. Huyền Không tiểu sư phó, ta nghe nói các ngươi trung vực Phật Tông, có không uống rượu, không ăn thịt giới luật, chẳng lẽ không đúng sao? Giải Long Phi một mặt tò mò hỏi. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, giải thí chủ, ngươi nghĩ như vậy mà nói, cũng quá tục khí a. Huyền Không tiểu hòa thượng một mặt đạt được cao tăng dáng vẻ, sau đó cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi và Con Khỉ đi Túy Hương lâu, là làm cái gì đây? Vẹn vẹn uống rượu không? Tô Tỉnh đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Đó là tự nhiên. Tiểu hòa thượng mặt không đỏ tim không đập nói, da mặt dày, đoán chừng Tô Tỉnh tú thiết kiếm đều khó mà chọc thủng. Huyền Không, đây chính là ngươi nói, lần sau chúng ta đi Túy Hương lâu, ngươi cứ uống rượu, nữ nhân đều lưu cho ta. Con Khỉ một mặt hưng phấn nói. Phúc! Tô Tỉnh, Đồng Phong Tuyết, Giải Long Phi cùng nhau cười to, Con Khỉ này, thật sự là chất phác đến nhà. Tiểu hòa thượng một tấm trắng nõn mặt, lập tức liền đen lại. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Trên yến hội có thật nhiều nữ tử, như Tô Kha, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ, còn có thế gia thánh tộc nữ tử, cả đám đều tuổi trẻ mỹ lệ, tự nhiên hào phóng. Nhưng giờ phút này, nghe được Túy Hương lâu ba chữ, liền cùng gặp được cửu nhân giết cha một dạng, đều hướng bên này nhìn sang. Nguyên bản, mọi người còn muốn cùng tiểu hòa thượng kết giao một phen, chủ yếu bởi vì hòa thượng khuôn mặt trắng nõn, bề ngoài thật sự quá tốt rồi. Nhưng bây giờ, nghe được Con Khỉ lời nói về sau, lập tức đô chiều tiểu hòa thượng quăng tới khinh bị ánh mắt, còn có tính cách trực sảng nữ tử, trực tiếp tối mắng, phi, mặt người dạ thú. Tiểu hòa thượng khóc không ra nước mắt, hung hăng đạp một mặt mê mang Con Khỉ một cước. Yến hội hậu kỳ, tiểu hòa thượng tìm tới Tô Tỉnh, chắp tay trước ngực, lễ phép nói, Tô thí chủ, tiểu tăng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ngươi có thể không trả về chư Phật vô lượng trận, nhưng xin cho tiểu tăng mang ba vị thánh nữ, tiến về trung vực Phật Tông. Ngươi nói chính là Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ. Tô Tỉnh hỏi, đúng. Ba người các nàng đều tu thành kim thân Phật thể, rất thích hợp tại ta Phật Tông Liên Hoa Quan tu hành. Tiểu Hòa Thượng chân thành nói. Tô Tỉnh, đáp ứng hắn. Di Đà thanh âm, tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Vì sao? Tô Tỉnh vốn là chuẩn bị cự tuyệt, đến một lần tiến về trung vực không dễ dàng. Thứ hai Tiểu Hòa Thượng rất không đáng tin cậy, phẩm tính tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Lo lắng của ngươi là dư thừa, Hòa Thượng này cùng Con Khỉ. Một thân tinh nguyên đều không có mảy may tiết ra ngoài, ta đoán chừng bọn hắn đi Túy Hương lâu, nhiều lắm là chính là cùng những cái kia yên hoa nữ tử uống chút rượu, sau đó bị quá chén, xem như hoan đại đầu Di Đà nói. Vậy nhưng thật sự là đủ hoan. Tô Tỉnh nhớ tới trên yến hội những nữ tử kia nói một câu nói, phòng cháy phòng trộm phòng hòa thượng, không khỏi có chút buồn cười. Còn có, Phật Tông Liên Hoa quan địa vị đặc thù, không cấm cùng nam tử thông hôn. Lại công pháp của các nàng võ học, rất thích hợp cái kia ba cái nha đầu, có thể đưa các nàng kim thân Phật thể tiềm năng, đạt được trình độ lớn nhất khai phát. Di Đà lại nói, chuyện này, cần hỏi các nàng ba người ý kiến của mình. Tô Tỉnh cuối cùng vẫn không có đáp ứng lập tức, hắn không có quyền lợi thay ba nữ làm chủ. Cái kia Tiểu Tăng, đi cùng ba vị nữ thí chủ nói một chút. Tiểu Hòa Thượng hỏi, hay là ta đến nói đi? Tô Tỉnh nói, Tiểu Hòa Thượng nghĩ đến mình bây giờ có tiếng xấu, liền hiểu Tô Tỉnh ý tứ, không khỏi lần nữa khóc không ra nước mắt. Yến hội kết thúc, Tô Tỉnh liền đem Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Hoa, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ đều gom lại cùng một chỗ, tất cả mọi người là lao bằng hữu, cũng không cần khách khí. Tô Tỉnh xuất ra 5 mai không gian tinh thạch, bên trong có hắn trước đó chuẩn bị xong rất nhiều tài nguyên tu luyện, phân biệt đưa cho 5 người. Chương 1124, Chí Tôn Bát Giai. 5 mai không gian tinh thạch bên trong, phân biệt có 1 triệu thiên tinh, 5 tấm thần binh thương minh vương cấp thẻ khách quý. Vương cấp thẻ khách quý, 10 phần chân quý, tại thần binh thương minh mua sắm đồ vật, mặc dù không thể giống Tô Tỉnh như thế hưởng thụ ra vốn, nhưng cũng có giảm giá 6 phần, ngay cả đồng dạng thánh giả, đều không lấy được vương cấp thẻ khách quý. Ngoài ra, còn có 10 cân mộc chi tinh nguyên, thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Hai thứ đồ này, đều có giá không thị, mộc chi tinh nguyên có thể trợ giúp tạo nên thanh mộc thánh thể, thế giới bản nguyên mảnh vỡ, có thể khiến người ta lĩnh ngộ quy tắc, võ ý tăng nhiều. Lại có chính là các loại tài nguyên tu luyện, như là thanh hư thiên linh đan, bắt đầu tinh cương đan các loại. Mỗi một mai không gian tinh thạch bên trong vật phẩm, đều giá trị liên thành, khó mà dùng thiên tinh cân nhắc, nhưng Tô Tỉnh con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đưa cho Tô Kha, Tô Diệu Âm, Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ. Mà Tô Kha 5 người, cũng không có khách khí, đều thoải mái nhận lấy. Mọi người từ Tây Lương Châu cùng nhau đi tới, thành sinh tử đồng bạn, không cần lại đi nói cái gì tạ ơn, tình cảm, đều ghi tạc trong lòng. Bất quá, chờ bọn hắn mở ra không gian tinh thạch xem xét lúc, từng cái trên mặt, còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đồng Phong Tuyết thở dài một tiếng, cười khổ nói, ngươi cái tên này, so với người ta thánh giả, đại thánh đều giàu có, khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy. Tô Tỉnh cười gật đầu. Không có chân quý tài nguyên tu luyện, cho dù tốt võ học thiên phú, cũng là không bột đấu gột nên hồ. Tô Tỉnh nhìn về phía Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ ba người, nói, có chuyện, cùng các ngươi thương lượng một chút, Huyền Không Hòa Thượng muốn mời các ngươi đi trung vực Phật Tông Liên Hoa Quan, có hứng thu hay không? Tại Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh nhất quyết chiến trước, Huyền Không Tiểu Hòa Thượng, liền ngay mặt đề cập qua việc này, khi đó Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ đều không có coi ra gì, Đồng Phong Tuyết còn một bộ phòng bị Huyền Không thái độ. Nhưng giờ phút này, chuyện này bị Tô Tỉnh trọng đề xuất đến, ba người liền không thể không thận trọng cân nhắc. Tô Tỉnh tiếp tục nói, ta hỏi thăm một chút, Phật Tông ở trung vực quyền nói chuyện rất lớn, mà Liên Hoa Quan ở trong Phật Tông, địa vị cũng hết sức đặc thù, trong quan đều là nữ đệ tử, mà lại đối với kim thân Phật thể nghiên cứu rất thấu triệt, nếu như các ngươi đến đó tu luyện, đối với các ngươi trợ giúp rất lớn. Đồng Phong Tuyết chen miệng nói, Tô Tỉnh, Huyền Không Hòa Thượng kia đáng tin cậy sao? Vẫn được. Tô Tỉnh mỉm cười, Huyền Không trong lòng có đại học vấn, nhưng rất giỏi về ẩn tàng, đi Thúy Hương lâu, hơn phân nửa là hữu tâm tiến hành. Đồng Phong Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, hắn tin tưởng Tô Tỉnh phán đoán. Thế nhưng là Đồng Như Họa do dự một chút, hay là nói, nếu là ba người chúng ta đi trung vực Phật Tông, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Rất nhanh. Tô Tỉnh cười nói, sau đó không lâu, ta cũng sẽ tiến về trung vực. Đi trung vực, tìm kiếm mâu thân đạm đài phi hạ lạc, đây là Tô Tỉnh đến đây trung ương thần lục mục đích quan trọng nhất. Nam vực, đối với hắn đến nói bất quá một cái đi ngang qua sân khấu. Vậy ta nghe ngươi. Đồng Như Hòa nói. Ta cũng nghe công tử. Tô Diệu Âm nói. Sư tỷ cũng nghe ngươi. Giải Hoa Ngữ cười nói. Kỳ thật, khi ba nữ nghe nói, Liên Hoa Quan đối với kim thân Phật thể nghiên cứu triệt để lúc, liền đã tâm động. Sở dĩ còn đang do dự, chính là sợ không gặp được Tô Tỉnh, dù sao trung vực cùng nam vực, cách xa nhau khoảng cách quá xa. Nghe được Tô Tỉnh sau đó không lâu cũng sẽ tiến về trung vực, trong lòng các nàng sau cùng lo nghĩ cũng biến mất theo. Vừa vặn, Lao Tiểu Quỷ cũng cho ta qua một thời gian ngắn đi trung vực. Đồng Phong Tuyết nói, ta cũng vậy. Tô Kha cười nói, trung vực yêu tộc, đã sớm cùng nam vực yêu tộc câu thông qua, muốn ta tiến về trung vực. Đã như vậy, sự tình quyết định như vậy đi. Tô Tỉnh cười đánh nhịp, tâm tình không khỏi tốt đẹp, lúc đầu hắn còn lo lắng, chính mình đi trung vực, không gặp được những này hảo bằng hữu, không nghĩ tới tất cả mọi người sẽ đi, vậy hắn đi trung vực, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. 3 ngày sau, Huyền Không cùng con khỉ đến lần nữa. Bọn hắn đã nhận được Tô Tỉnh hồi phục, bây giờ tới, là tiếp 3 nữ tiến về trung vực. Tô Tỉnh không biết Huyền Không có biện pháp nào, mang theo 3 nữ cùng một chỗ tiến về trung vực, nhưng nhìn đối phương không lo lắng chút nào tiến về trung vực đường xá nguy hiểm, liền không có hỏi nhiều. Nghĩ đến, trung vực Phật Tông vượt qua đại vực biện pháp, khẳng định vạn vô nhất thất. Bởi vì sau đó không lâu liền sẽ gặp mặt, 3 nữ cũng không có quá mức không bỏ. Đưa tiễn 3 nữ, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha cũng riêng phần mình rời đi, một cái trở về Thiên Diễn Giáo Tông, một cái trở về yêu tộc. Mà Tô Tỉnh cũng trở về đến sư tôn cư trú Sơn Cốc, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Cùng Lý Cảnh Nhất quyết chiến, để Tô Tỉnh thu hoạch rất nhiều. Cương giả quyết đấu, đối phương tựa như một chiếc gương, lại càng dễ để cho mình phát giác được chính mình thiếu hụt. Tô Tỉnh tinh tọa nửa tháng, khí tức khi thì mãnh liệt, khi thì trầm thấp, đến cuối cùng bình tĩnh lại. Thực lực của hắn không có tăng trưởng quá nhiều, nhưng tự thân càng thêm sung mãn như một, đây đối với sau này tu luyện, chỗ tốt không nhỏ. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu đột phá tu vi. Hao phí 5 ngày, tu vi từ chí tôn thất giai bước vào chí tôn bát giai, đồng thời nhất cử đạt tới bát giai đỉnh phong. Tu vi đột phá, Tô Tỉnh chiến lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng, bây giờ lại cùng Lý Cảnh Nhất quyết chiến, hắn có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại đối phương, lại tự thân không có chút điểm thương thế. Đồ Nhi, đến vi sư nơi này một chuyến. Khi Tô Tỉnh chuẩn bị nhất cổ tác khí, đột phá đến chí tôn cửu giai lúc, Thiên Cơ Thánh Vương thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tô Tỉnh rời phòng, sau đó không lâu đi vào sơn cốc cuối dưới thác nước. Trên đài đá bạch ngọc, Thiên Cơ Thánh Vương người mặc trường sam màu xám, không nhốn bụi trần, xếp bằng ngồi dưới đất, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Sư tôn, Tô Tỉnh hành lễ. Ngồi đi. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười, ra hiệu Tô Tỉnh ngồi tại trước người hắn. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, Thiên Cơ Thánh Vương trong lòng đều là hài lòng, hỏi, Tỉnh Nhi, ngươi là có hay không, thật bước vào lĩnh vực thần cấm. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn đã sớm ngờ tới, sư tôn sẽ nhịn không nổi hiếu kỳ hỏi một chút, thật cũng không giấu giếm chi ý. Ha ha ha. Tốt. Quá tốt rồi. Chính miệng đạt được Tô Tỉnh thừa nhận, Thiên Cơ Thánh Vương hưng phấn như là một cái đại hài tử, còn kém khoa tay múa chân. Ê! Tô Tỉnh ngược lại là có chút xấu hổ, tại hắn trong ấn tượng, sư tôn từ trước đến nay ổn trọng như núi, coi như lĩnh vực thần cấm rất khó đạt tới, nhưng cũng không trở thành nghe được tin tức, liền như vậy hưng phấn à. Nửa ngày, Thiên Cơ Thánh Vương mới đứng vững cảm xúc, hắn không có đi hỏi thăm, Tô Tỉnh bước vào thần cấm quá trình cụ thể, mà chỉ nói, Tỉnh Nhi, ngươi có thể nghĩ đi trung vực. Ta là chuẩn bị sau đó không lâu liền đi. Tô Tỉnh nói, đã như vậy. Sư tôn liền cùng ngươi nói một câu, sư tôn chính mình sự tình a. Thiên Cơ Thánh Vương nói. Sư tôn người nói. Tô Tỉnh lộ ra một tia hiếu kỳ. Ngươi còn nhớ đến, ngươi ta sư đồ 2 người lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi hướng ta hỏi thăm qua hư không cổ tộc sự tình. Thiên Cơ Thánh Vương nói. Nhớ kỹ. Tô Tỉnh vội vàng gật đầu, hắn vẫn muốn nghe ngóng chuyện này đâu, làm sao có thể không nhớ rõ, chỉ là không nghĩ tới. Thiên Cơ Thánh Vương giờ phút này sẽ chủ động đưa ra, đây cũng là có ý tứ gì? Chương 1125, Thiên Cơ Thánh Vương tâm nguyện. Thiên Cơ Thánh Vương khẽ nhấp một cái nước trà, ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, trịnh trọng nói. Sư tôn, đã từng chính là hư không cổ tộc thành viên. Cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, chợt ngẩn người, sư tôn nói đã từng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải là rồi? Tựa hồ là xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ. Thiên Cơ Thánh Vương gật đầu nói, Tỉnh Nhi, ngươi nghĩ không sai, sư tôn hiện tại, đã không phải là hư không cổ tộc thành viên, sớm tại lúc tuổi còn trẻ, liền bị khu trục ra không tịch sơn. Nói đến đây, Thiên Cơ Thánh Vương toát ra một vòng ảm đạm, sau đó trong mắt lại hiện lên một cố biệt khuất cùng không cam tâm. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, thở dài, sư tôn, xem ra hư không cổ tộc không thể coi thường, lấy ngài tu vi hôm nay cùng địa vị. Thế mà đều khó mà đòi cái công đạo thuyết pháp. Hư không cổ tộc, có hư không cổ tộc quy củ, chính là Thánh Vương, nếu không y theo quy củ làm việc, cũng sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Thiên Cơ Thánh Vương thở dài một tiếng, nói, như năm đó sự kiện kia, là sư tôn sai, sư tôn bị khu trục ra không tịch sơn, cũng nên nhận, có thể không công bị hoan khuất, sư tôn không cam tâm à. Sư tôn, là chuyện gì? Tô Tình hỏi. Thiên Cơ Thánh Vương lắc đầu nói, Tình Nhi, vì sao cho dù hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng lý giải không được, chỉ có chờ ngươi đi không tịch sơn, đi vào hư không cổ tộc, mới có thể minh bạch những tình huống kia. Vậy Đồ Nhi, liền thay thế sư tôn, đi một chuyến không tịch sơn, đi một lần hư không cổ tộc, đảo lộn một cái kia chuyện cũ năm xưa. Tô Tỉnh nói ra, hắn vốn là muốn đi không tịch sơn tìm kiếm mẫu thân tung tích, thuận tiện thay thế sư tôn trầm đoan giải tội, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tình Nhi, đi hư không cổ tộc, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy, chờ ngươi đi trung vực, liền sẽ rõ ràng hư không cổ tộc năng lượng lớn đến bao nhiêu. Thiên Cơ Thánh Vương nói, ta biết, để sư tôn ủy khuất nhiều năm như vậy, hư không cổ tộc có thể không lợi hại sao? Tô Tỉnh cười nói, bất quá, chuyện này hẳn là chỉ có ta mới có thể làm đến A. Thiên Cơ Thánh Vương cười gật đầu, không sai. Tình Nhi ngươi bước vào lĩnh vực thần cấm, hư không cổ tộc phụng thần cấm là thần linh, bất kỳ người nào chỉ cần bước vào thần cấm, đều có thể thống ngự hư không cổ tộc. Thống ngự hư không cổ tộc. Tô Tỉnh giật nảy cả mình. Hắn gặp sư tôn nhắc lên thần cấm lúc rất là kích động, sau đó đã nói rất nhiều hư không cổ tộc sự tình, mới đánh giá ra, thần cấm hơn phân nửa có thể đến giúp sư tôn. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bước vào thần cấm, lại có thể thống ngự hư không cổ tộc. Hư không cổ tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Tô Tỉnh hoàn toàn không rõ, nhưng ngay cả Thánh Vương đều vô cùng kiêng kỵ, đủ thấy nó nội tình sâu không lường được. Cương đại như vậy chủng tộc, mình có thể thống ngự sao? Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Thiên Cơ Thánh Vương tiếp tục nói, Tỉnh Nhi, nhập thân cấm, thống ngự hư không cổ tộc, cũng không phải là một câu nói ngoa, đây là hư không cổ tộc vô tự thiên bia bên trên biểu hiện tiên đoán. Bất quá, tiên đoán hiện thời gian, cách nay quá mức xa vời, lực uy hiếp không phải lúc trước cường đại như vậy, cho nên ngươi hay là trước tăng thực lực lên quan trọng. Tô Tỉnh gật gật đầu, dạng này không thể nghi ngờ bảo đảm nhất. Nghĩ, Tô Tỉnh hỏi, sư tôn, hư không cổ tộc cùng hư không nữ đế, có quan hệ gì? Thiên Cơ Thánh Vương nói, hư không cổ tộc, là nữ đế hậu duệ, thể nội chảy xuôi nữ đế huyết mạch, am hiểu nhất chính là không gian đạo pháp. Không gian đạo pháp? Tô Tỉnh lần đầu tiên nghe được chữ này, không khỏi cảm giác rất là mới lạ. Cái gọi là không gian đạo pháp, chính là hoàn mỹ vận dụng không gian đại đạo phương pháp, sư tôn đạo pháp bản nguyên ấn ký. Tại bị khu trục ra không tịch sơn thời điểm, liền đã bị phong ấn, cho nên không có cách nào thi triển không gian đạo pháp. Thiên Cơ Thánh Vương nói, không gian đại đạo, mênh mông vô ngần. Đây là hư không nữ đế am hiểu nhất lĩnh vực, đối với hắn khống chế trình độ, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nữ đế mặc dù biến mất, nhưng nàng không gian đạo pháp, lại bị bảo tồn lại, đây cũng là hư không cổ tộc lập thân căn bản. Không gian đạo pháp, có thể đem lực lượng không gian hoàn mỹ vận dụng. Tô Tỉnh bây giờ đối với không gian chi lực vận dụng, chỉ dừng lại ở nguyên thủy nhất giai đoạn. Nếu là có thể đạt được không gian đạo pháp, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Đạo pháp bản nguyên ấn ký. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn nghĩ tới chính mình bên trong huyết mạch chín mai cổ lão văn tự, vậy có phải hay không cái gọi là đạo pháp bản nguyên ấn ký? Nếu như là, chẳng phải là nói, hắn cũng là hư không cổ tộc một thành viên. Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, mẹ của hắn là Đạm Đài Phi, phụ thân là Tô Triều Hải, cùng hư không cổ tộc có thể nhắc lên quan hệ thế nào. Soạn. Thiên Cơ Thánh Vương trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một bộ trúc quyển hiện, đưa cho Tô Tỉnh, nói, đây là đại sư huynh của ngươi Hạc Vân, hai ngày trước truyền về tin tức, hắn chỗ Câu Trần Bí Cảnh, ra một chút tình huống, cần ngươi đi viện trợ. Câu Trần Bí Cảnh. Tô Tỉnh nghe qua tòa này bí cảnh, thuộc về trung đẳng bí cảnh, là nam vực đông đảo trong bí cảnh, quy mô lớn nhất tồn tại một trong. Câu Trần Bí Cảnh, thừa thái nguyên dương thạch, đối với tu luyện tăng lên có trợ giúp thật lớn. Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc, tại Câu Trần Bí Cảnh đều có địa bàn của mình, hàng năm đều có thể thu hoạch được kết xù lợi nhuận. Trạng thái gì, cần giúp mình? Ngay cả đại sư huynh đều không giải quyết được. Tô Tỉnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Phải biết, đại sư huynh của hắn Hạc Vân Đại Thánh, tại Đại Thánh hàng ngũ, đều là đỉnh tiêm tồn tại, coi là Thánh Vương phía dưới, nam vực nhóm người mạnh nhất. Tô Tình rất mau đem trúc quyển nội dung xem hoàn tất, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ hiểu rõ. Khai thác nguyên dương thạch chỗ nguyên dương địa mạch, có được cực mạnh nguyên dương từ trường, thánh giả trở lên tu vi, căn bản là không có cách bước vào, đối với bán thánh cũng có chút ảnh hưởng. Về phần chí tôn, thì hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước, Câu Trần bí cảnh phát hiện một tòa quy mô cực lớn mới nguyên dương địa mạch, các đại thế lực, thế gia thánh tộc, nhau nhau đều muốn đem nó chiếm làm của riêng, nhưng muốn có được nguyên dương địa mạch quyền sở hữu, thì nhất định phải xâm nhập địa mạch tận cùng dưới đáy, đem trận pháp đánh vào trong đó. Quá trình này cũng không an toàn, không chỉ có thế lực khác tham dự tranh đoạt nguyên dương địa mạch bên trong, còn có thiên dương thú tồn tại, cực kỳ hung ác. Tô Tỉnh còn tại chí tôn lĩnh vực, chiến lực lại khá cường đại, tự nhiên là tiến vào nguyên dương địa mạch người chọn lựa thích hợp nhất. Sư tôn, việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền có thể khởi hành lên đường đi. Tô Tỉnh nói. Đi thôi. Nhị sư huynh ngươi mục thánh, cùng thần binh thương minh còn lại thánh giả, đều đã tại chờ ngươi. Thiên cơ thánh vương nói. Được rồi. Tô Tỉnh rời đi sơn cốc, đi vào một đỉnh núi trên quảng trường lúc, quả nhiên phát hiện nơi này tụ tập không ít thân ảnh, ngoại trừ mục thánh, còn có hơn 10 vị thánh giả, quyền thánh cũng tại, ngoài ra, còn có không ít chí tôn lĩnh vực võ tu. Các thánh giả, gánh vác hộ tống nhiệm vụ. Mà chí tôn võ tu, thì sẽ cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ tiến vào nguyên dương địa mạch, trong đó, liền có Tô Tỉnh quen thuộc Chu Tự Hành.